Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 76 tới chương 114. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương thị tiểu đan sơn thu thuế cao, tán tu cũng không muốn rời đi, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là linh khí, thứ hai là an toàn. Hiện giờ vụ án đạo tặc đã xuất hiện, tất nhiên khiến cho tinh thần của tán tu trong phường thị hoảng sợ, e sợ số linh thạch vất vả tích góp bỗng chốc biến thành mây khói. Tuổi thọ của tu sĩ luyện khí kỳ nhiều nhất là 150 năm, phần lớn sống đến 120-30 tuổi, gặp phải tổn thất như vậy, nhẹ thì ảnh hưởng đến mười mấy năm tu hành, nặng thì trực tiếp bị chặt đứt tương lai. Bán sẻn cho người đãi vàng, lắp cửa chống trộm cho người bị trộm, cho nên mọi người chắc sẽ bỏ linh thạch ra để mua một trận pháp phòng hộ chứ nhỉ. Dù sao thì thanh tâm phù, kim cương phù chỉ có thể dùng để đánh trả, mà mê tung trận có thể phòng bị đấy. Bình thường Chu Dịch tu hành ở Đông Sương phòng, bên trong bố trí mê tung trận, đáng tiếc đạo tặc nghĩ hắn quá nghèo không có tới, nếu không thì cũng kiếm chác được một món linh thạch. Trung tâm của mê tung trận chỉ cần với một cây cờ mê tung trận, còn trận pháp khắc văn thì cần phải bố trí ngay tại chỗ, tổng phí tổn không vượt quá một linh thạch. Sau khi khởi động trận pháp thì có thể làm nhiễu loạn phương hướng, tầm mắt của con người, tu sĩ không biết phương pháp phá trận, rơi vào trong đó thì sẽ quay mòng mòng. Trận pháp này cũng có hiệu quả phòng hộ quá mạnh, nhưng mà dùng để cảnh báo có người ngoài xâm nhập thì dư sức. Chỉ bán mỗi trận kỳ thì không kiếm được bao nhiêu linh thạch, đến lúc hẹn gặp Lưu sư huynh, Trường sư huynh ở Phượng Minh lâu rồi. Phượng Minh lâu. Nghe nói có cách kiếm linh thạch, Lưu sư huynh, Trường sư huynh đồng ý đến đây. Nhoáng một cái đã 20 năm trôi qua, Lưu sư huynh đã hơn trăm tuổi, mái tóc hoa râm đã hoàn toàn bạc trắng, nặng nề rệu rã. Trước khi bàn chuyện thì phải ăn uống no say, tiền nhân hay phàm nhân đều là như thế. Rượu quá ba tuần. Chu Dịch lấy ra một cây cờ mê tung trận, nói, hai vị sư huynh, đây là phương thức kiếm tiền, chỉ cần bố trí mê tung trận, động phủ sẽ không cần phải sợ đạo tặc trộm linh thạch. Bởi vì đạo tặc chỉ trộm linh vật linh thạch, trên phố đã đặc biệt hiệu cho chúng là linh thạch đạo tặc. Trương sư huynh kinh ngạc, Chu Dịch vậy mà lĩnh ngộ được trận pháp, nhưng mà tu sĩ đều có bí mật, kiên kỵ nhất là dò xét truyền thừa. Chu sư đệ, ta chỉ biết đánh đánh giết giết, nhưng không hiểu trận pháp. Nếu như ngươi bán trận kỳ mà gặp phải kẻ nào không có mắt nhìn, cứ tới tìm ta, nhất định sẽ cho bọn hắn biết được quy củ. Lưu sư huynh thì hai mắt híp lại, chậm rãi nói, Chu sư đệ dự tính để cho ta bán trận kỳ hay sao? Nếu ta tự mình đi bán, chưa nói đến các loại phiền toái, tu sĩ tất nhiên sẽ đòi giảm giá ép giá. Chu Dịch nói, Lưu sư huynh lập một bảng hiệu ở văn phòng, khi Trương sư huynh đi tuần tra thì thông báo cho các tu sĩ ở các động phủ một tiếng, định giá sẵn cho mê tung trận, vậy thì việc mua bán đã thành. Trương sư huynh vừa nghe đã hiểu, linh thạch này kiếm quá dễ, cười nói, Chu huynh đệ, vụ làm ăn này chúng ta này có thể kiếm được bao nhiêu? Chu Dịch nói, mê tung trận này của ta bán giá 10 linh thạch, hai vị sư huynh muốn bán bao nhiêu thì tùy ý. Trương sư huynh yên lặng tính toán một phen, nói với Lưu sư huynh, trận pháp huyền diệu thâm ảo, huống hồ liên quan đến an nguy của tánh mạng, bán 15 hay 20 khối cũng không mắc nhỉ. 50. Lưu sư huynh chậm rãi, thâm trầm nói, tận dụng thời cơ, động phủ trận pháp là làm một vụ lớn, dứt khoát kiếm một món lớn. Chu Dịch nhíu mày, đưa mắt nhìn Trương sư huynh, không rõ tại sao Lưu sư huynh ngày thường hiền từ, hào phóng với người khác, bỗng nhiên lại tham lam như vậy. 50 khối linh thạch là thu hoạch cả một năm của tu sĩ bình thường, vì linh thạch bị đạo tặc uy hiếp, có khả năng sẽ cắn răng mà mua, nhưng mà sau chuyện này tất sinh oán hận. Chẳng lẽ tuổi thọ của Lưu sư huynh sắp hết, già rồi nên hồ đồ? Lưu sư huynh nói, Trương sư đệ có thể bàn bạc với Lý thống lĩnh của chấp pháp đội, ta cùng với Lăng gia giao hảo, dùng quyền lực của hai vị đệ tử chính thức, trực tiếp dùng danh nghĩa phường thị để làm chuyện này. Chu Dịch bừng tỉnh nhận ra, đây chẳng phải là xưởng sản xuất tư nhân lắc mình biến hóa, thành đơn đặt hàng của chính phủ đây sao? Vùng ven phường thị Tiểu Đan Sơn có 4-5 ngàn động phủ, 10 cái thì có 2-3 cái đã có người ở, tuy rằng động phủ ở khu vực trung tâm ít, nhưng mà tỷ lệ người cư trú cao, số lượng tu sĩ không kém bao nhiêu so với vùng ven. Khu vực bên trong tắc có trận pháp của Đan Đỉnh Tông, đừng nói đến linh thạch đạo tặc, trúc cơ chân nhân cũng không thể phá được trận pháp này. Là một phép tính đơn giản, thì đây là một mối làm ăn lớn có giá tầm 10 vạn linh thạch. Đệ tử chính thức của Đan Đỉnh Tông cũng là tu sĩ luyện khí kỳ, sau khi Lưu sư huynh làm cầu nối, tuyệt đối không thể nào cự tuyệt một số lượng linh thạch như vậy. Chẳng trách đều thích nhận đơn đặt hàng của chính phủ, suy nghĩ của Chu Dịch thay đổi thật nhanh, việc này mình tuyệt không thể làm chim đầu đàn, lặng lẽ kiếm chác chút đỉnh là được, vì thế chủ động hạ thấp giá cả, nhị vị sư huynh, sư đệ đồng ý cung cấp trận kỳ với giá 5 khối linh thạch. Chu huynh đệ có lòng. Lưu sư huynh khen ngợi nói, năm xưa ta chịu không ít khổ, mới hiểu được đạo lý lui một bước, trời cao biển rộng. Nào có, liệu cơm gấp mắm mà thôi. Chu Dịch hiếu kỳ nói, Lưu sư huynh cũng không thiếu linh thạch, hôm nay tại sao lại vội vàng như vậy? Trương sư huynh nhíu mày, yên lặng chờ Lưu sư huynh giải thích, dùng danh nghĩa trận pháp móc linh thạch của tất cả tán tu, gây nên sự phẫn nộ, cho dù có phường thị chống đỡ, cũng khó tránh khỏi bị oán hận. Tuổi tác của ta cũng đã lớn, tuổi thọ cũng chỉ còn chừng 10 năm 8 năm, để tránh người đi trà lạnh, cần sắp xếp hậu sự trước. Lưu sư huynh giải thích nói, trong tộc có một hậu bối, có thiên phú tam linh căn, để tránh phải bị trì hoãn tương lai như ta, dự định trực tiếp mua công huân đổi một vị trí đệ tử ký danh. Công huân là chứng nhận mà Tiểu Đan Sơn ban cho tu sĩ có công, tích lũy đủ số lượng có thể được nhận vào trong tông môn, trở thành đệ tử ký danh của Đan Đỉnh Tông. Đan Đỉnh Tông không cung cấp tài nguyên tu luyện cho đệ tử ký danh, cũng không có chân nhân, chân quân dạy dỗ, nhưng mà có thể tiếp tục dùng công huân đổi công pháp, truyền thừa lục nghệ. Nguồn gốc của công huân phần lớn là nhiệm vụ của phường thị, ví dụ như đuổi giết tà ma ngoại đạo, diệt trừ yêu thú làm loạn v.v. Số lượng công huân cần có để trở thành đệ tử ký danh, đối với tu sĩ bình thường mà nói thì đây là một con số trên trời, nên hiển nhiên là sẽ sinh ra giao dịch công huân ngầm. Mặc dù không thể chuyển đổi số lượng công huân, nhưng mà đầu của tà tu thì có thể mua bán, người mua trực tiếp trình báo hoàn thành nhiệm vụ là được. Tiểu Đan Sơn mắt nhắm mắt mở với chuyện này, những tu sĩ dùng một lượng lớn linh thạch để mua công huân, có thể là gia tộc tu chân hoặc là có nhất nghệ tinh. Đan Đỉnh Tông chỉ đưa ra một hạng ngạch vừa có danh tiếng lại không tốn kém gì, có như thế nào cũng không lỗ. Trương sư huynh nghe vậy mặt lộ vẻ hâm mộ, đều là thiên phú tam linh căn, người ta lại trực tiếp trở thành đệ tử ký danh, sau này có hy vọng với tu vi trúc cơ. Ừ, Lưu sư huynh bảo đảm nói, việc này cứ để bần đạo làm hết, đợi đến khi thọ tận chết đi, tất cả nhân quả tự nhiên tiêu tan. Sau này nhị vị đạo hữu gặp được tộc nhân kia của ta, làm phiền chiếu cố một chút. Ha ha, đơn giản mà. Sau khi gia nhập Đan Đỉnh Tông, chúng ta phải gọi hắn một tiếng sư huynh đấy. Chu Dịch và Trương sư huynh gật đầu đồng ý, có người tình nguyện đứng mũi chịu sào, tất nhiên là cầu mà không được. Rồi sau đó lại thương nghị cẩn thận, ví dụ như hai vị đệ tử chính thức đương nhiên là chiếm một phần lớn, tỷ lệ chia chác cụ thể là bao nhiêu, những đệ tử ký danh khác tham dự vào chuyện này cần phải chia lãi bao nhiêu, và hối thúc Chu Dịch nhanh chóng vẽ trận kỳ. Trận pháp sư có số lượng ít nhất trong tứ nghệ ở tu tiên giới, nhưng trong phường thị cũng có mấy người, người ta bán mê tung trận kỳ với giá rẻ, Tiểu Đan Sơn cũng không tiện ra mặt ngăn cản. Chu Dịch bảo đảm nói, việc này ta đã có tính toán. Cân nhắc đắn đo quyết định, mắt thấy có thể kiếm được một món linh thạch lớn, nên ăn mừng. Lưu sư huynh có người kế tục, vung tay lên, lần này để hắn tính tiền. Đầu tóc trắng xóa không ảnh hưởng đến chuyện càng già càng dẻo dai, phàm nhân còn có chuyện vợ trẻ chồng già, huống chi người tu tiên. Sau khi Chu Dịch xong tu, pháp lực có tiến bộ, nhưng mà vẫn không quên chính sự, tự mình tới cửa mời bốn vị tán tu trận pháp sư duy nhất của phường thị Tiểu Đan Sơn. Trong tứ nghệ, trận, khí, đan, phù. Phù pháp là nhiều nhất, đan khí giàu nhất, trận pháp khó nhất. Nếu như trận pháp sư không có sư tôn dạy dỗ, lĩnh ngộ mấy chục năm khó khăn lắm mới có thể nhập môn, không thể nhìn thấy kết quả nhanh như phù triện, số linh thạch kiếm được cũng chẳng bằng luyện đan luyện khí, chỉ có được tên tuổi tôn quý mà thôi. Bốn vị trận pháp sư nghe nói có thể kiếm được nhiều linh thạch, bất kể có tin hay không, đều không cự tuyệt lời mời. Hôm sau, Phượng Minh Lâu, Chu Dịch cố tình đặt bàn riêng. Bốn vị trận pháp sư tán tu lần lượt đi đến, người trẻ thì cũng 80-90 tuổi, người già thì cũng hơn 100 tuổi rồi. Hôm nay mời các vị đạo hữu đến đây, là muốn hợp tác kiếm linh thạch. Chu Dịch cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói về chuyện đơn đặt hàng của phường thị về mê tung trận. Lão trận pháp sư trầm mặc một lát, nói, trận pháp này cũng không phức tạp, bần đạo cũng có quen biết vài vị đạo hữu, không sợ bị nẫn tay trên hay sao? Hợp tác cùng có lợi. Chu Dịch cười nói, chúng ta cạnh tranh với nhau, sẽ khiến cho giá cả trận kỳ hạ xuống thấp. Người ta đều là đồng môn sư huynh đệ, cũng sẽ không vì mấy khối linh thạch mà xé rách mặt mũi, cuối cùng mất công chúng ta làm việc. Lại có trận pháp sư hỏi, giá bán trận kỳ là bao nhiêu? Chu Dịch nói, 5 khối linh thạch, đây là giá mà ta bán cho phường thị, phải làm phiền chư vị đến tận nơi bố trí. Lão trận pháp sư ngạc nhiên nói, tại sao ngươi không nhân cơ hội này kiếm chênh lệch? Kiếm lời vì chênh lệch giá đó chính là làm ăn, tiểu tử học hành ngu dốt, chỉ muốn kết giao bằng hữu cùng các vị tiền bối thôi. Chu Dịch chắp tay cúi đầu làm lễ, kiếm linh thạch chỉ là tiện tay mà thôi, nhân cơ hội này kết giao với trận pháp sư mới là chuyện mấu chốt. Tu hành ở Tiểu Đan Sơn hơn 20 năm, Chu Dịch đã sớm phát hiện, bất kể là tông môn, gia tộc hay là cá nhân, coi trọng truyền thừa tứ nghệ tu tiên còn hơn tính mạng của mình. Giấu giếm, nếu không phải là đệ tử hay là người có cùng huyết mạch sẽ không truyền thụ. Chu Dịch cũng hiểu được lý do này, một tay nghề là công cụ kiếm cơm của người nhà mấy thế hệ, há có thể dễ dàng tiết lộ. Bên trong phòng bao trầm mặc một lúc lâu, lão trận pháp sư chắp tay nói. Chu đạo hữu, bần đạo bàn hải, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Bần đạo Vương Càn, ngày mai sẽ đến nhà bái phỏng. Bần đạo lưu lai hoặc là bị cám dỗ bởi một lượng lớn linh thạch, hoặc là cũng muốn tạo lập một nhóm trận pháp sư nhỏ, nên báo tên họ với nhau, ước định sau này sẽ định kỳ giao lưu trận pháp. Còn có chuyện này, chúng ta cần phải thống nhất ý kiến với nhau. Chu Dịch đã đạt được mục đích, cười nói, chúng ta cũng coi như là làm việc cho phường xã, cần phải bố trí xong một nhà thì thu linh thạch một nhà, bất kể là phải tìm lý do gì, quyết không thể cho thiếu nợ. Nên như thế. Bốn người lập tức hiểu ra, nếu như Tiểu Đan Sơn kéo dài việc kết toán linh thạch, lỡ đâu một ngày nào đó có bất trắc gì về tính mạng, vậy thì tiền coi như đi tông. Tán tu cũng sẽ không hề ngây thơ mà cho rằng, chính đạo tông môn thì chắc chắn sẽ tuân thủ quy định. Một tháng sau, chấp pháp đội tuyên bố chưa bắt được linh thạch đạo tặc, đã công bố công huân nhiệm vụ, nhắc nhở tu sĩ khi đã tọa thì phải coi chừng. Tán tu tức khắc ồ lên. Nhân lúc thích hợp đưa ra một gói dịch vụ thăng cấp động phủ, chỉ cần nộp 88 khối linh thạch là có thể có được sự bảo vệ của mê tung trận, sẽ do trận pháp sư chuyên nghiệp, hiệu suất cao, được phường thị công nhận tới nhà bố trí. Chu Dịch nghe thấy cái giá này, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện chút cảm giác tội ác. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo cần ngồi tĩnh tâm, loại trừ tâm ma. Động phủ số 92 ở phía tây của Tiểu Đan Sơn. Chu Dịch mặc trường bào màu thiên thanh mới vừa mượn được, gõ cửa, cất cao giọng nói. Từ đạo hữu có nhà không, bần đạo Chu Cương, phụ trách bố trí mê tung trận giúp đạo hữu. Trên cửa xuất hiện một lỗ nhỏ, tu sĩ họ Từ quan sát hai bên Chu Dịch không có ai khác nữa, mới mở cửa cổng ra. Chu đạo hữu, mời vào. Chu Dịch vào cửa thì đã nhìn thấy, sương phòng hai bên trái phải đều đã dỡ bỏ, trong sân chia thành bốn mảnh dược điền nhỏ, ngưng thần hoa nở đầy trong sân. Chẳng trách cứ hối thúc bày trận liên hồi, chỉ riêng ngưng thần hoa trong viện này, ít nhất cũng có giá 300-400 linh thạch. Chu Dịch phát hiện ra bản thân mình đã xem thường sự giàu có của tán tu, bọn họ bình thường giả vờ bần hàng nghèo kiết hủ lậu, 10 năm cũng chẳng nỡ đến Phượng Minh lâu một lần, thật ra mỗi người đều có không ít của cải. Dù cách kiếm linh thạch chậm nhất là làm ruộng, mỗi năm cũng có thể tích cóp được mấy chục linh thạch, bên trong phường thị rất ít khi có đấu pháp, tích cóp 20-30 năm thì của cải đã vượt quá 1.000. Chỉ có Chu Dịch là thật sự nghèo. Chu Dịch đã bố trí trên cả trăm trận pháp, nhanh chóng bố trí trận pháp minh văn ở khắp nơi trong động phủ, cuối cùng dùng trận kỳ kích hoạt mê tung trận. Động phủ vốn dĩ thoáng đãng, xuất hiện những đám mây mù, nhìn từ bên ngoài thì mơ mơ hồ hồ. Trận kỳ này đạo hữu cất kỹ, chỉ có thể khởi động mê tung trận trong phạm vi động phủ. Trận kỳ không phải pháp khí pháp bảo, nếu như xem xét cẩn thận thì nó cũng tương tự như phù triện, nhưng mà khi vẽ thì phức tạp hơn nhiều. Mê tung trận kỳ dùng huyền thiết làm cán cờ, dùng da yêu thú làm lá cờ, bên trên khắc mấy chục vòng trận pháp khắc văn. Từ tu sĩ dùng pháp lực tế luyện trận kỳ, kích hoạt rồi thu hồi trận pháp vài lần, vừa lòng gật đầu, trận pháp này không tồi. Nếu như trận pháp bị hư hỏng, đến văn phòng thông báo, phí sửa chữa là một viên linh thạch. Chu Dịch dặn dò những việc cần chú ý, đang muốn xoay người rời đi. Từ tu sĩ bỗng nhiên thấp giọng nói, mê tung trận này có lỗ hổng nào không? Chu Dịch lắc đầu nói, đạo hữu lo lắng nhiều rồi. Cổ tay áo từ tu sĩ rung lên, một khối linh thạch xuất hiện, nói, có thật là không có không? Bần đạo dùng đạo tâm để đảm bảo, tuyệt đối không có. Chu Dịch vô thanh vô tức lấy đi linh thạch, chỉ lên trời thề. Từ sau hôm đó, mỗi ngày Chu Dịch đều bận rộn bố trí trận pháp, khi nhiều thì 7-8 cái, ít thì 3-5 cái. Tính cả khoản thu nhập thêm, bình quân có thêm được 30 viên linh thạch, đại khái xấp xỉ thu nhập một năm trồng linh điền. Quả nhiên kỹ thuật và lũng đoạn mới có thể làm giàu. Chu Dịch bận việc hơn 2 tháng, về cơ bản sở là tất cả động phủ đều bố trí trận pháp. Lúc đầu thì còn có tán tu kháng cự, rồi sau đó nhìn thấy đồng đạo đều có trận pháp bảo hộ, động phủ của bản thân thì quá lỏng lẻo, vì thế vừa mắng phường thị lòng dạ hiểm độc, cũng cắn răng giao nộp linh thạch. Trừ đi các loại phí tổn, thì đã lời được 2.200 khối linh thạch. Đi ăn mừng đi. Phượng Minh lâu. Luận đạo kết thúc, Chu Dịch nằm ở trên trường kỷ nghỉ tạm. Đạo hữu Diệp Ngọc Nhi từ phía sau ôm lấy hắn, âm thanh như mộng ảo, thấp giọng nỉ non. Chu Lan, chúng ta kết làm đạo lữ đi. Chu Dịch sợ tới mức đôi mắt trợn tròn, không giấu vết kéo ra tay nàng, xoay người nói. Tại sao đột nhiên nói như vậy? Mấy ngày nay nghe người ta nói, Chu Lan kiếm được mấy ngàn linh thạch, có thể trực tiếp mua đức động phủ. Diệp Ngọc Nhi ôn nhu nói, thiếp thân tu hành âm dương quyết, không những có thể khiến cho pháp lực tăng tiến, sau khi đại thành thì có hiệu quả diệu kỳ đối với việc đột phá bình cảnh chớ nên nói như vậy. Chu Dịch đứng lên khỏi giường, sột soạt mặc xong quần áo, liên tục cự tuyệt nói. Ta cũng không thể ích kỷ, trì hoãn tiên đồ của những đạo hữu khác. Nói xong thân hình nháy lên, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, đạo mắt đã biến mất không thấy đâu. Trở lại đình viện. Âm dương điều hòa không những không làm cho Chu Dịch cảm thấy thoải mái, ngược lại tâm sinh bực bội. Tin tức trên người có một lượng lớn linh thạch đã truyền khắp Tiểu Đan Sơn. đến ngay cả đạo hữu ở Phượng Minh Lâu cũng đã sinh ra suy nghĩ khác thường, huống chi là đám tà tu nấp trong bóng tối, cần phải giải quyết tai họa ngầm này. Chu Dịch hơi suy tư, đã có tính toán. Thiên Công Các. Chủ nhân của cửa hàng biết một bộ môn pháp quyết luyện khí đặc thù, như thu thập những vật của thiên nhiên như sấm sét, địa hỏa, dùng bí pháp cô động thành bảo châu, đặt tên là Thiên Công. Một khi pháp lực thúc dục, thiên lôi giáng xuống, uy lực khủng bố. Chu Dịch nghênh ngang đi vào, tiểu nhị trực tiếp tiếp đón dò hỏi. Thiên Lôi Châu bây giờ còn mấy viên? Tiểu nhị nhận ra được thân phận của Chu Dịch, cung kính nói, Chu tiên sinh, hiện tại trong cửa hàng chỉ có 5 viên, nếu muốn mua nữa thì phải đợi chủ nhân luyện chế. Mua hết. Chu Dịch lấy ra 500 viên linh thạch từ túi trữ vật, đổi lấy 5 viên hắc thiết châu đỏ rực, tròn vo, to như nắm tay của con nít. Mặt ngoài của thiết châu khắc từng vòng hoa văn màu tím, giống như sấm sét rực rỡ trên bầu trời, cầm trong tay có chút cảm giác tê tê, cũng không biết là rò điện hay vốn là như thế. Pháp khí hạ phẩm có giá chừng 100 khối linh thạch, cũng giống như thiên lôi châu dùng một lần, đủ để chứng minh uy lực của lôi châu. Chu Dịch cất 3 viên vào trong túi trữ vật, cầm 2 viên trong tay đảo quanh, như đang xoay hạt châu trong tay, đi dạo trong khu giao dịch, gặp được người quen liền chào hỏi. Tôn đạo hữu, hôm nay làm ăn thế nào? Gia sản 2000 linh thạch, thiên lôi châu đủ để bảo vệ. Tà tu không phải là lũ cướp bóc không đầu óc, ngược lại còn cẩn thận dè dặt hơn so người bình thường, dù sao thì cũng chỉ có một mạng sống mà thôi. Thà rằng chém giết nhiều kẻ yếu, chứ cũng không muốn chém giết đấu pháp với người có cùng cấp. Chu Dịch vẫn cảm thấy không an toàn, uy hiếp bên ngoài thì cần phải có, nhưng thủ đoạn trong tối cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày sau, Ngọc Pháp Các. Một người đàn ông có khuôn mặt khô vàng đi vào, thân cao 8 thước, đi đường sinh gió. Tiểu nhị trong cửa hàng cảm nhận được uy áp của pháp lực, ít nhất là tu sĩ luyện khí trung kỳ, vội vàng tiến lên tiếp đón. Khách nhân muốn mua gì? Quy Nguyên Quyết Nguyên Bộ, Bách Bảo Quyết, Ngũ Lôi Thuật. Chu Dịch nói thẳng ra mục đích, mỗi ngày đi dạo phường thị, đã thăm dò xong giá cả công pháp, trực tiếp lấy linh thạch từ trong lòng. Ngài chờ một lát. Tiểu nhị hiếm thấy có người nào lại hào phóng như vậy, đa số tu sĩ đều tính toán chi ly, một viên linh thạch cũng phải tính toán chi ly. Chu Dịch lấy được ngọc bội chứa pháp quyết, kiểm tra thực giả hoàn chỉnh không thiếu chút nào, tìm một nơi yên tĩnh lại lần nữa thi triển thuật biến hóa. Trong nháy mắt, từ một người đàn ông cao gầy với khuôn mặt vàng vọt, biến thành một người đàn ông trung niên hàm hậu béo tốt. Thuật biến hóa chỉ thay đổi được bề ngoài, nhưng mà pháp lực, khí tức thì vẫn bất biến, cũng chỉ có thể sử dụng để lừa gạt người xa lạ, người quen chỉ cần hơi chút để ý thì sẽ sinh nghi. Đương nhiên, trong phường thị cơ bản không ai dùng tên thật, diện mạo thật, dung mạo của người quen chưa chắc đã là dáng vẻ vốn có của họ. Tu tiên giới là một khu rừng hắc ám, mỗi người đều sinh tồn cẩn trọng. Một lát sau, người đàn ông trung niên hàm hậu béo tốt đến Bách Luyện Phường, mua hai pháp khí hộ thân. Pháp khí phòng ngự hạ phẩm quy giáp thuẫn, huyền thiết nội giáp, một phòng ngoài một phòng trong. Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch biến hóa thành tăng nhân gầy ốm, tay chống gậy lần tràn hạt, mua hai pháp khí. Pháp khí công kích hạ phẩm tỏa tâm đinh, tốc độ nhanh chóng, thể tích nhỏ, chuyên phá pháp thuộc hộ thân. Pháp khí trung phẩm phụ trợ là thủy nguyên châu, sau khi khởi động thì nó sẽ tạo nên một lớp màng nước, làm tăng lực phòng ngự, có hiệu quả ngăn cách độc khí, tà chướng, tăng tốc độ thủy độn trên diện rộng. Lúc chạng vạng, rốt cuộc cũng mua được thanh phi kiếm đầu tiên trong đời, pháp khí trung phẩm Ngũ Linh Kiếm. 5 pháp khí đều là tinh phẩm cùng cấp, Chu Dịch mặc cả, bới móc đủ kiểu, trong túi miễn cưỡng còn sót lại 30 khối linh thạch. Linh thạch thật sự là tiêu quá nhanh, đảo mắt lại trở thành nghèo kiết xác, nhưng mà sau khi được vũ trang, khi đấu pháp cũng có sức mạnh để tự bảo vệ mình. Trở lại động phủ. Chu Dịch ghi nhớ Quy Nguyên Quyết xong, toàn bộ tổng cộng có 13 tầng, có thể tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Tầng 9 luyện khí là có thể thử đột phá trúc cơ, nếu là không có trúc cơ đang trợ giúp, gượng ép đột phá chỉ có xác suất thành công là 1%. Thất bại thì sẽ có kết cục kinh mạch sẽ đứt đoạn, đan điền vỡ nát, đột phá thêm một tầng thì xác suất thành công sẽ tăng lên 1%. Tầng 13 luyện khí, xác suất thành công là 4%. Chu Dịch lắc đầu, đừng nói là chỉ có 4%, cho dù xác suất thành công là 99%, hắn cũng sẽ không đánh cuộc. Thà rằng tốn thêm mấy trăm năm, bù đắp vào 1% còn thiếu đó. Bách Bảo Quyết, một môn tế luyện, pháp quyết dùng để khống chế pháp khí, sau khi tu thành có thể khống chế nhiều loại pháp khí cùng một lúc, thần hồn của tu sĩ càng trưởng thành, thì số pháp khí có thể khống chế sẽ càng nhiều. Ngày đêm niệm dưỡng thần luận của Thanh Vi chân nhân, hiện giờ đã được hơn trăm năm, cũng không biết thần hồn cao hơn bao nhiêu so với người cùng cấp nhỉ. Chu Dịch thông qua Ngọc Pháp Các biết được, tán tu luyện khí kỳ thi triển Bách Bảo Quyết, có rất ít người có thể khống chế cùng lúc 3 pháp khí trở lên. Bắt đầu từ quy giáp thuẫn, tế luyện từng pháp khí một, cuối cùng luyện hóa định hồn kính. Ngừ. Chu Dịch vỗ vào túi trữ vật, 5 kiện bảo quang bắn ra. Tốc độ nhanh nhất chính là tỏa tâm đinh, vô thành vô tức xuyên qua vách tường. Ngũ linh kiếm theo sát sau đó, tốc độ và hiệu quả ẩn náu không bằng tỏa tâm đinh, kiếm khí dài hơn một trượng bừng lên. Quy giáp thuận biến lớn bằng cỡ chiếc cối xay, lơ lửng trước người Chu Dịch. Huyền thiết nội giáp mặc trong người, bắn ra kim quang hộ thể. Thủy nguyên châu bay trên đỉnh đầu, màn nước xanh thẳm rủ xuống. Tật. Chu Dịch há mồm phun sơn hà đỉnh ra, đón gió biến lớn với kích cỡ cao bằng một người, vì mấy năm nay luyện nhập rất nhiều huyền thiết, đồng đỏ, lớp vỏ màu tím bên ngoài biến thành màu đen, có vẻ trầm ổn, sâu lắng. Định hồn kính bay ra từ trong sơn hà đỉnh, chiếu ra một cột sáng chói mắt. Bảy kiện pháp khí, cho dù không tính sơn hà đỉnh, cũng có thể sử dụng cùng một lúc 6 kiện. Dưỡng thần luận còn mạnh mẽ hơn so với dự đoán, đương nhiên, tu hành được 100 năm thì càng quan trọng hơn. Mặc Chu Dịch mang vẻ vui mừng, vẫy vẫy tay để định hồn kính rơi vào trong sơn hà đỉnh, cùng vào trong đan điền quẩn dưỡng. Ngũ linh kiếm và những pháp khí khác bay trở về trong túi trữ vật, huyền thiết nội giáp mặc ở trên người, tỏa tâm đinh chui vào cổ tay áo. Tu sĩ có pháp khí, giống như người thường có trang bị súng ống, hành động nhanh chóng, tính công kích cao. Pháp thuật cũng khó mà so sánh được, phải có thời gian kích hoạt trước khi thi triển, uy lực cũng không sánh bằng, chỗ tốt duy nhất là nó rẻ. Nhưng mà cũng không thể bỏ qua pháp thuật, có được thời gian vô tận, có lẽ có thể khiến cho pháp thuật trở nên linh hoạt hơn. Phất tay là có thể bắn ra mấy chục đến cả trăm loại pháp thuật, cảnh tượng như vậy chắc chắn là sẽ rất đẹp. Chu Dịch lấy ngũ lôi thuật ra, bắt đầu lĩnh ngộ từ đầu. Lôi pháp chí cương chí dương, mang lại lực sát thương cực mạnh với tà ma ngoại đạo, là sự lựa chọn hàng đầu của tu sĩ chính đạo. Mấy tháng sau, sóng gió về linh thạch đạo tặc đã tan biến từ lâu. Có lẽ là trốn đi tu luyện, có lẽ là đã chạy đến những phường thị khác, diện tích của tu tiên giới rộng lớn bao la, Tiểu Đan Sơn chỉ là một nơi không đáng chú ý mà thôi. Hôm nay, Chu Dịch dạo hai vòng ở khu giao dịch, đang chuẩn bị trở về tu luyện pháp thuật. Một giọng nói như đã từng quen biết, vang lên sau lưng, Chu đạo hữu, xin dừng bước. Chu Dịch làm bộ không nghe thấy, dưới chân thi triển khinh công, thân hình chớp nháy biến mất không thấy đâu. Nghe đồn trên đời này có ba câu nói không nên trả lời nhất, xếp vị trí hàng đầu chính là đạo hữu, xin dừng bước, hậu quả rất nghiêm trọng, khiến cho người ta nghe thấy mà sinh lòng sợ hãi. Cứ tưởng là đã trở lại động phủ, bên ngoài lại vọng đến tiếng gọi âm ý, Chu đạo hữu, là ta, lão hồ đây. Chu Dịch nhìn xuyên qua mê tung trận, nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, thì ra là hồ đạo nhân mười mấy năm chưa gặp. Hồ đạo nhân ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, đạo bào màu xanh đen mới tinh, trên ngực theo một ấn ký hình hồ lô rượu màu đỏ tím, thứ duy nhất không thay đổi là hai chiếc răng cửa kia. Lão hồ, đã lâu không gặp, tìm bần đạo có chuyện gì? Hồ đạo nhân nói, hồ mổ đặt bàn ở Phượng Minh lâu, vừa ăn vừa nói được không? Chu Dịch do dự một chút liền gật đầu đồng ý, từ sau khi Diệp Ngọc Nhi ăn nói khùng điên nói gì mà kết làm đạo lữ, làm hắn sợ tới mức không dám đến đó thêm lần nào nữa, bây giờ nghe người ta nhắc đến, thì nhớ đến mỹ vị của Linh Hào. Cùng lắm thì không xong tu là được. Phượng Minh lâu. Hồ đạo nhân gọi một bàn đồ ăn, lấy ra xích hồng linh tửu từ trong túi trữ vật. Đầu mũi Chu Dịch khẽ động, cười nói, ít nhất cũng phải 50 năm tuổi, tặng lễ tất có nhờ vả, lão hồ nói chuyện trước đi. Linh tửu không giống như rượu ngon ở phàm tục, tuổi rượu quá dài chỉ mang lại hương vị ngon, hiệu quả tăng trưởng pháp lực chênh lệch không lớn so với rượu mới ủ, ngược lại có rất ít rượu được ủ vượt quá 100 năm. Chuyện này nói ra thì rất dài, ta cũng là may mắn mười mấy năm trước, hồ đạo nhân bất ngờ phát hiện ra một chỗ linh địa, có diện tích chừng 5-6 mẫu, nồng độ của linh khí tương đương với khu vực bên ngoài phường thị. Vì thế bán mấy đợt linh tửu, mua sắm một lượng lớn hạt giống linh mễ, linh dược, mang theo một ít tộc nhân hồ gia vào trong linh địa sinh sống, thành lập gia tộc tu tiên. Chu Dịch chắp tay nói, chúc mừng, sau này phải gọi ngài là hồ tộc trưởng rồi. Trong tộc chỉ có 2-3 tu sĩ, nào dám xưng là tộc trưởng. Hồ đạo nhân ngoài miệng thì nói như vậy, trên mặt thì rất đắc ý, mấy năm nay buôn bán linh mễ, linh dược, kiếm lời không ít linh thạch, thì bắt đầu nghĩ kéo dài truyền thừa của gia tộc. Trước tiên là phải có được trận pháp hộ tộc, đỡ phải trong tương lai bị tà tu đánh lén, chẳng phải là muốn nhờ đạo hữu ra tay bày trận, tất có thù lao lớn. Chu Dịch đã hiểu được mục đích đến đây của hồ đạo nhân, quyết đoán cự tuyệt nói, nếu như đạo hữu mời ta rời khỏi Tiểu Đan Sơn, chuyện này chắc chắn là không thể. Ai biết được hồ đạo nhân nói thật hay là giả, hai người chỉ có chút quan hệ mua bán, lỡ đâu là lừa mình ra ngoài, rồi 7-8 người đàn ông to lớn râu ria múa may phi kiếm đánh cướp, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Cho dù hồ đạo nhân không nói láo, Chu Dịch đi bố trí trận pháp, biết được nơi có linh địa, còn có thể sống mà trở về sao? Chu Dịch sớm đã hạ quyết tâm, Tiểu Đan Sơn không xuất hiện biến cố lớn, mấy trăm mấy ngàn năm cũng không rời khỏi đây. Không gạt gì đạo hữu, hồ mổ đã tìm vài vị trận pháp sư khác, đều là một kết quả như vậy. Mặc hồ đạo nhân lộ vẻ chua xót, gia tộc của hắn điều hành rất ra dáng, hiện giờ sự an toàn của linh địa là nhiệm vụ hàng đầu. Linh địa là căn cơ của gia tộc, nếu không có trận pháp che chở, phòng hộ, để cho tà tu phát hiện thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chu Dịch khẽ dao động, nói, ta có một biện pháp, nhưng phải xem đạo hữu có nỡ hay không thôi. Hồ đạo nhân vội vàng dò hỏi, đạo hữu mời nói. Chu Dịch nói, ta dùng truyền thừa trận pháp đổi phối phương xích hồng tiểu của đạo hữu, thế nào? Trận đạo sơ giải thuộc về truyền thừa tứ nghệ hoàn chỉnh, còn đính kèm ba môn trận pháp, luận về giá trị thì hơn xa phối phương của linh tửu. Nhưng mà linh tửu được sử dụng với nhiều mục đích, có thể làm tăng tu vi, có thể kiếm được linh thạch liên tục không ngừng, giá trị thực tế cao hơn rất nhiều. So sánh hai bên với nhau, thì lần trao đổi này, Chu Dịch vẫn cứ thua thiệt không ít. Hồ đạo nhân tất nhiên là hiểu được đạo lý trong đó, dao động nói, truyền thừa trận pháp của Chu đạo hữu gồm mấy môn trận pháp. Hai môn, tác dụng của mê tung trận thì ngươi đã biết. Còn có một môn tiểu ngũ hành trận, sau khi bố trí thành công thì ngũ hành luân chuyển, luyện khí tu sĩ lọt vào trong đó khó thoát cái chết. Từ sau khi Chu Dịch đọc bút ký chân quân, chưa bao giờ nói với người ngoài về tụ linh trận, chỉ những lúc còn một mình mới lĩnh ngộ nó. Đội. Hồ đạo nhân vội vàng đồng ý, chắp tay nói, ân tình của Chu đạo hữu, Hồ mỗ tất sẽ ghi nhớ, tương lai tất báo đáp. Có qua có lại mà thôi. Chu Dịch đã nhìn thấy quá nhiều lời hứa hẹn trong thiên lao, rất ít người giữ lời. Tự động coi những lời này như là lời khách sáo, xã giao. Hai người lấy ra ngọc bội truyền thừa, thề với đạo tâm rằng truyền thừa là hoàn chỉnh, tuyệt không truyền lại cho người thứ ba. Giao dịch hoàn thành, ai nấy đều vui mừng. Chu Dịch dựa theo phối phương linh tửu, mua một đống nguyên liệu. Như là nước linh tuyền, men rượu, vò rượu bằng ngọc VV, đây đều là những thứ thuộc về nhu yếu phẩm để ủ linh tửu, giá cả rất rẻ. Nguyên liệu quan trọng là hỏa linh chi, loại có tuổi đời 10 năm có giá 2 viên linh thạch, có thể sản xuất 5 vò linh tửu. Chi phí của một vò xích hồn ước chừng nửa khối linh thạch, rượu mới ủ thì lão hồ bán 2 khối linh thạch, cho dù có một nửa là tiền vốn, thì phần lợi nhuận này cũng đủ kinh người. Có lẽ lần trao đổi này cũng không thua lỗ bao nhiêu. Kết quả Chu Dịch dạo 2 vòng ở khu giao dịch, chỉ thu được một gốc hỏa linh chi. Hỏa linh chi không giống những linh dược như bồi nguyên thảo, bất kể loại linh địa nào cũng có thể gieo trồng, phải là nơi có hỏa linh khí nồng đậm, cho nên số lượng của nó rất hiếm trên thị trường, gián tiếp hạn chế sản lượng của xích hồng linh tửu. Chu Dịch cũng không để ý đến chuyện này, chỉ cần có thể đạt được nhiều truyền thừa tu tiên, hơn xa những lời lỗ mà linh thạch hiện tại có thể so sánh. Mấy trăm năm sau, nói không chừng Hồ gia cũng biến mất, xích hồng linh tửu còn có thể kiếm được linh thạch cho Chu Dịch. Trở lại động phủ. Dựa theo tỷ lệ điều chế linh tửu, Chu Dịch bỏ các loại linh vật vào trong vò ngọc, dùng pháp lực nghiền nát quấy đều. Chôn xuống sâu 3 trượng dưới lòng đất, để lên men 1 tháng là có thể thành rượu. Theo như lời của lão Hồ, linh tửu còn đơn giản hơn nhiều so với việc luyện đan. Cho dù là người mới làm cũng có thể ủ thành công 2-3 phần, sự khác biệt so với người làm lâu năm là nằm ở khẩu vị. Chu Dịch không hề vội vàng chút nào, sau này chậm rãi cân nhắc điều chỉnh khẩu vị là được. Cho dù thất bại toàn bộ, cùng lắm thì mất thêm 2-3 viên linh thạch mà thôi, số linh thạch tiết kiệm được mấy ngày gần đây cũng đủ để ủ thêm 10 mấy lần. Những ngày sau đó cuộc sống bình lặng. Chăm sóc linh dược, tưới linh điền, luyện pháp khí, tìm hiểu lôi quyết, đã tọa luyện khí mỗi ngày trôi qua rất phong phú. Cuối tuần thì gặp mặt các trận pháp sư, giao lưu kinh nghiệm với nhau. Lúc đầu 4 trận pháp sư đều không cởi mở, có thói quen tính giấu những gì tinh túy về trận đạo mà mình tìm hiểu được dưới đáy lòng. Chu Dịch dẫn đầu giảng thuật, trận đạo sơ giải mà hắn đã lĩnh ngộ hơn 100 năm, có không ít thứ thuộc về tri thức độc môn. 4 vị trận pháp sư nghe xong đều có lĩnh ngộ, liền bắt đầu sử dụng những tinh túy trong trận pháp của Chu Dịch luận đạo, lần này là luận đạo thật sự, chắc lọc tinh hoa, bỏ giả lấy thật trong lúc này tự nhiên không thể thiếu chuyện khắc khẩu, anh nói anh có lý. Tôi nói tôi có lý. Vì thế bắt đầu bố trí trận pháp, nghiệm chứng đúng sai, kết quả tự nhiên là chân lý sáng tỏ hơn. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủn, kinh nghiệm về trận pháp của Chu Dịch và vài vị đạo hữu đã tăng lên, còn nhiều hơn so với 30 năm từ mày mò nghiên cứu một mình. Hiện tại không cần Chu Dịch mời, cuối tuần mỗi người đều rất nhiệt tình tụ họp, giao lưu trận pháp chi đạo. Bàn luận hứng khởi, 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Mỗi lần tụ họp như vậy, Chu Dịch sẽ lấy xích hồng tiểu ra, cũng lười rót ra bát. Một người một vò ngửa đầu uống. Sảng khoái. Có như vậy mới thật sự là tìm kiếm tiên đạo. Chu đạo hữu có tấm lòng rộng rãi, lão đạo không thể bị kịp. Lão trận sư Bàn Hải nghe vậy, tán thưởng nói, nghiên cứu trận đạo hơn 70 năm, chỉ biết của mình thì mình quý, khi bày trận còn sợ người khác học lỏm, nghĩ mọi cách che giấu. Rất đúng, rất đúng. Đám người Vương Càn liên tục tán thành, rất là khâm phục Chu Dịch. Chu Dịch không nhịn được mà sinh hổ thẹn. Hắn cũng không phải là người có tấm lòng rộng lớn gì đó, ngược lại là có thù tất báo. Cách làm lần này chính là vì mưu đồ truyền thừa trận sư. Khác với sự vội vàng của những tu sĩ bình thường, Chu Dịch có thể hao tổn 10 năm, vài thập niên để trở thành bạn thân cốt của mấy người này, trong quá trình giao lưu luận đạo, thuận theo tự nhiên để đạt được mục tiêu. Thủ đoạn không cao minh lắm, chỉ là kéo dài thời gian hơn mà thôi. Vài năm nữa Chu Dịch tiễn mấy người lên đường, tương đương với làm bạn tốt cả đời, có lẽ cũng không tính là mưu đồ lừa gạt. Tương lai trong khả năng cho phép, sẽ chiếu cố à Chu Dịch mặc niệm Vô Lượng Thiên Tôn, lập tức đè xuống suy nghĩ nguy hiểm này. Tuổi thọ vô cùng vô tận, hôm nay người này gửi gắm ngày mai người kia gửi gắm, về lý thì phải chiếu cố cho vô số người. Khu vực Trung Bộ. Động phủ số 475. Chu Dịch duy tu xong Mê Tung Trận, liên tục dặn dò lão giả. Tiền bối tu luyện pháp thuật, nên tìm một chỗ trống trải, lần này hư hại có chút nghiêm trọng. Nhớ rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Lão giả hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không vì bản thân là tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà kiêu ngạo, sau khi chi trả phí sửa chữa bằng linh thạch, xách theo rổ linh đào nói. Linh đào này là dị chủng hiếm thấy, mùi vị rất tươi ngon, Chu Tiểu Hữu cầm lấy nếm thử. Chu Dịch vừa vào cửa thì đã chú ý tới, trong viện có một cây đào to lớn, bóng râm như mái nhà, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Vậy thì từ chối là bất kính. Chu Dịch xách theo linh đào rời đi, cũng lười truy cứu nguyên nhân trận pháp bị phá hư, có lẽ thật sự là do lúc luyện pháp vô ý, cũng có thể là do tìm tòi nghiên cứu nguyên lý trận pháp, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Dù sao hư hại càng nhiều, Chu Dịch càng kiếm được nhiều. Giá thành chế tạo toàn bộ Mê Tung trận chẳng qua cũng chỉ mất một khối linh thạch, hơn phân nửa đã dồn vào trận kỳ, mà nếu như trận văn bị phá hư, cơ bản là không tốn tiền. Khi Chu Dịch tu sự cố ý kéo dài một vài canh giờ, vừa có vẻ tốn thời gian lại tốn công sức, đỡ phải bị người ta ghét bỏ. Tiểu Đan Sơn chỉ có 5-8 tu trận pháp sư tạo thành một đội, cho dù có người hoài nghi thu phí quá cao, một là không có biện pháp kiểm chứng, thứ hai thì có kiểm chứng cũng không thể nào thay đổi được. Chỉ ngồi luận đạo một cách đơn giản, chỉ với 3 năm thì làm sao có thể trở thành bạn tri kỷ, 5 người liên thủ lũng đoạn chuyện tu sửa mấy ngàn trận pháp mới là lợi ích cốt lõi. Chu Dịch đã không phải là thiếu niên lúc trước, trong lòng vẫn có nhiệt huyết chưa nguội lạnh, nhưng mà khi làm việc thì lại càng ngày càng vô thanh vô thức trở nên thâm độc. Ta còn là ta của trước đây ngân nga câu hát kỳ lạ, trở lại văn phòng bàn giao. Bây giờ Chu Dịch là nhân viên thời vụ ở phường thị Tiểu Đan Sơn, không lương chính thức, không có biên chế, có người tới văn phòng phản hồi Mê Tung trận bị hư hỏng thì sẽ đến nhà sửa chữa. Đang chuẩn bị trở về động phủ tu luyện, nghe được Lưu sư huynh gọi một tiếng. Chu sư đệ, đang định đi tìm ngươi. Sư huynh, có gì chỉ giáo? Chu Dịch chú ý tới sau lưng Lưu sư huynh, có một thiếu niên mặc bạch y chừng 15-16 tuổi. Lưu sư huynh giới thiệu nói, đây là con cháu trong tộc chúng ta, tên là Lưu Hằng, lại đây chào Chu sư thúc của ngươi đi. Lưu Hằng không người chắp tay nói, vãn bối Lưu Hằng, bái kiến Chu sư thúc. Không cần đa lễ. Chu Dịch thấp giọng nói, sư huynh mặt mày vui vẻ, chuyện kia thành công rồi sao? Không thể gạt được Chu sư đệ. Lưu sư huynh gật đầu nói, danh sách đã được quyết định, chỉ còn thiếu việc nhận pháp bào của đệ tử, ghi vào danh sách tông môn nữa thôi. Chúc mừng, chúc mừng. Chu Dịch không biết tính tình của Lưu Hằng, cười nói, hai chúng ta chức danh khác nhau, cứ làm theo quy định của phường thị, đỡ phải khiến cho người ta nói này nói kia. Sư thúc chiếu cố vãn bối rồi. Lưu Hằng cung kính nói, tên tuổi đại sư trận pháp của sư thúc, vãn bối đã ngưỡng mộ từ lâu, sau này sẽ đến thỉnh giáo, hy vọng sư thúc có thể chỉ điểm một chút. Đơn giản, đơn giản. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ khác lạ, tuổi còn trẻ thế nhưng lại không hiếu thắng tranh cường, là người có tính cách có thể sống thọ được. Ta đã nói là người sư thúc này của ngươi, tuyệt đối sẽ không chỉ biết giữ cho riêng mình, chớ có bỏ qua cơ hội học nghệ, cũng đừng vì trận pháp mà lơ là việc luyện khí. Lưu sư huynh dạy dỗ vãn bối, tiếp tục nói, sư đệ, còn một chuyện khác cần làm phiền ngươi. Hiện giờ ta đã sắp già rồi, dự tính trở lại phàm tục sống tiếp mấy năm, công việc tiếp đón ở văn phòng đành phải nhờ ngươi vậy. Chu Dịch hơi gật đầu đồng ý, đây vốn là giao dịch người tình ta nguyện, nhưng mà hai bên có giao tình hơn 20 năm, nên sử dụng cách nói uyển chuyển mà thôi. Cho nên, ta đây là lại vào biên chế. Trong mắt của những tán tu ở tầng dưới cùng, thì chức vụ trong văn phòng Tiểu Đan Sơn đã thuộc về mơ ước không thể trở thành sự thật. Đương nhiên, những tán tu có triển vọng trúc cơ, sẽ không lãng phí tuổi thọ chỉ vì công vụ phức tạp. Như vậy càng tốt, đỡ phải cạnh tranh với tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Chu Dịch từng không cẩn thận tiết lộ với Lưu sư huynh, thiên phú ngũ linh căn của mình và hơn 70 tuổi. Lưu sư huynh đột ngột nhận ra, chẳng trách Chu sư để thích Phượng Minh lâu, đương nhiên là vì con đường đã bị cắt đứt, đã nghĩ thoáng mọi việc nên mới ham thú hưởng lạc. Chuyện bàn giao công việc rất nhanh, vốn cũng không có gì khó khăn. Mấy năm nay Chu Dịch phụ trách duy tu trận pháp, kiếm được không ít linh thạch, bình thường không ít khi mời người ta uống rượu, đã quen thuộc với nhân viên trong văn phòng rồi. Bây giờ trở thành đồng liêu tất nhiên là không ai làm khó dễ hắn. Một quầy, một ghế dựa, vừa ngồi xuống thì là nguyên cả một ngày. Biến động nhân sự trong giới tu tiên rất nhỏ, dăm ba bữa không thấy có người tới lĩnh động phủ linh điền, huống hồ gì còn có đồng nghiệp của bốn quầy nữa. Chu Dịch chia sẻ linh đào cùng đồng liêu, hương vị ngọt giòn ngon miệng, bên trong thịt quả ẩn chứa một luồng linh khí mát lạnh. Sau những lần chuyện phiếm, mới biết được tại sao lại có nhiều người phụ trách việc tiếp đón như vậy. Khi phường thị Tiểu Đan Sơn mới hình thành, mỗi ngày có không ít tán tu đến đây, vì thế mà sắp xếp 5 vị trí tiếp đón, truyền thống này được lưu giữ cho đến hiện tại, cũng không ai đề nghị xóa bỏ. Chẳng lẽ là để cho mọi người tin tưởng, cố gắng duy tu trận pháp. Tan ca. Chu Dịch cười nói, bần đạo vừa mới vào làm, có đặt một bàn ở Phượng Minh Lâu, cùng nhau ăn mừng một chút. Chu đạo hữu cũng chẳng phải là mới đến đây. Cùng đi nào. Đảo mắt đã đến cuối tháng. Chu Dịch đang chán đến chết ngồi ở sau quầy, lật xem thoại bản tu tiên vừa mới mượn được. Chật chật. Nam chính của thoại bản này rất thú vị, thiên phú thấp kém bất kham, vận khí cũng không tốt, thế nhưng dựa vào phương pháp song tu, bám váy đàn bà, kết giao với 3.000 đạo lữ, trực tiếp phi thăng thành tiên. Tu sĩ viết thoại bản này, miêu tả chi tiết như vậy, chắc chắn là chẳng ít đi thu thập cảm hứng. Chu Dịch đang cân nhắc, có nên thử biện pháp của nam chính trong thoại bản hay không, có lẽ có thể nhanh chóng tăng pháp lực. Lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai, tiền bối, xin hỏi có phải lãnh động phủ, linh điền ở đây không? Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một thiếu niên có khuôn mặt hàm hậu, mặc vải bố, làn da ngăm đen, khô nứt, khi nói chuyện cố gắng đè thấp giọng, cũng không thể giấu được giọng thô ráp. Thằng nhãi có chắc là người tu tiên không? Chu Dịch đã từng nhìn thấy tu sĩ nghèo túng nhất, cũng là đại gia xa hoa ở phàm tục, đè sự nghi ngờ trong lòng xuống, cười nói. Đưa thẻ thân phận cho ta, có biết thi triển linh vũ thuật hay gieo trồng linh dược không? Thiếu niên cung kính đưa thẻ bài ra, không biết pháp thuật, ta chỉ biết làm ruộng. Chu Dịch xem xét thẻ thân phận, họ Tiêu tên Thiết Trụ, khá hoài nghi tính chân thật của cái tên này, lấy ra một tờ bản đồ, chỉ vào khu vực màu xanh lục. Mỗi mẫu nộp 6 đấu địa tô, muốn thuê bao nhiêu mẫu? Ta thuê 3 mẫu. Tiêu Thiết Trụ không dám lựa chọn, chọn đại một chỗ ở phía đông địa giới. Có thể, động phủ số 307. Chu Dịch nhíu mày, không cố tình làm khó dễ thiếu niên cần đổi động phủ mới, đem tin tức đưa vào trong lệnh bài, đưa cả ngọc bội linh vũ thuật cho hắn. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thiết Trụ liên tục không người cảm ơn, vui mừng rời khỏi phòng làm việc. Chu Dịch tiếp tục lật xem thoại bản, cân nhắc đại kế thành tiên. Trước khi tan ca, phòng làm việc phát bổng lộc, 10 viên linh thạch, có nghĩa là một năm được 120 viên. Chu Dịch đang chuẩn bị về động phủ, đồng liêu Lạc Tuần gọi hắn lại. Chu đạo hữu, hôm nay lầu trên có họp chợ, nếu như không có chuyện gì thì cùng nhau đi xem thử. Sau khi được đồng liêu giải thích, Chu Dịch mới hiểu được 6 tầng văn phòng, tại sao lại chỉ có 2 tầng phía dưới là mở cửa. Vốn dĩ phường thị chỉ xây 4 tầng, sau này xin chỉ thị của cấp trên, lại xây thêm 2 tầng. Lầu 6 là khu vực văn phòng của Lăng thống lĩnh, bà 4 năm chưa chắc được gặp một lần. Lầu 5 có mấy đệ tử ký danh, thực sự quản lý văn phòng, cũng mấy tháng không thấy bóng dáng. Dù sao thì trong tu tiên giới, thực lực mới là quyền lực, phàm là người có khả năng đột phá trúc cơ kỳ, thì sẽ không muốn nhúng tay vào việc quản lý sự vụ. Lầu 3 lầu 4 là nơi dùng để giao dịch giữa đồng liêu với nhau, lầu 3 mỗi tháng có một lần họp chợ, lầu 4 thì mỗi năm một lần. Quả nhiên là lợi ích của việc gia nhập tổ chức, không những được kiếm tiền, địa vị cũng được tăng lên, còn được mở rộng vòng xã giao. Chu Dịch dường như đã được Lưu sư huynh kể về việc này, nhưng mà vẫn luôn chịu sự hạn chế của thân phận, tán tu không thể vào trong đó. Nói trắng ra là, một tán tu không thân không phận, tên họ dung mạo đều là giả hết, rất khó để người tín nhiệm. Hiện giờ Chu Dịch đã có công việc ở văn phòng, cũng coi như có chỗ dựa là Tiểu Đan Sơn, ít nhất sẽ không chỉ vì 1.000 hay 800 khối linh thạch, mà lắc mình trở thành một tên tà tu giết người đoạt bảo. Bước lên lầu 3. Lối vào có trận pháp cấm chế, Chu Dịch quét thẻ thân phận mới có thể đi vào. Diện tích bên trong không lớn, cũng tương đương như văn phòng làm việc ở lầu 2, phần lớn tu sĩ bày biện đồ vật ra đất để bán, hoặc là dựng một tấm biển gỗ để thu mua hàng hóa. Người không nhiều lắm, rất an tĩnh, mặc cả cũng là truyền âm cho nhau. Chu Dịch đi đi dừng dừng xoay hai vòng, phát hiện ra phẩm chất của linh vật còn tốt hơn nhiều trong cửa hàng, lại càng không cần lo lắng về hàng giả vỉa hè. Tu sĩ đến đây giao dịch tu sĩ đều làm việc ở Tiểu Đan Sơn, dùng hàng giả lừa lấy mấy chục linh thạch, thật sự là chẳng đáng mặt mũi chút nào. Lạc Tuần nói, Chu đạo hữu, cảm thấy thế nào? Thật không tệ. Chu Dịch chỉ ông già ngồi ở góc đông nam, truyền âm hỏi, vị đạo hữu kia là ai, công pháp thượng cổ như lời ông ta nói là thật sao? Ha ha, quả nhiên ai tới đây đều sẽ hỏi chuyện này. Lạc Tuần cười nói, công pháp thượng cổ tất nhiên là thật, nhưng mà Chu đạo hữu cũng nên biết là, chưa chắc đồ vật thời thượng cổ thì chắc chắn sẽ tốt, thời thế đổi thay, công pháp kia chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Chu Dịch lập tức cảm thấy hứng thú, là sao? Trong sách cổ ghi lại, thời thượng cổ, thiên địa linh khí nồng đậm đến mức cực điểm, thậm chí có thể ngưng tụ thành linh tinh từ hư vô, linh thạch được quẩn dưỡng từ trong linh mạch hiện nay không thể nào so sánh được. Một hoàn cảnh tu tiên ưu việt như vậy, tạo nên một thế giới cường giả hoành hành khắp nơi, có thể nói hóa thần đầy ra đó, nguyên anh không bằng con cún. Cho nên những báu vật, thần thông truyền từ thượng cổ đến nay, phần nhiều đều nổi danh hậu thế, phàm là nơi nào xuất hiện truyền thừa thời thượng cổ, chắc chắn khiến cho vô số tu sĩ liều chết tranh đoạt. Thứ nhất, công pháp kia không đầy đủ, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tu đến luyện khí kỳ viên mãn mà thôi. Lạc Tuần giải thích nói, thứ hai, công pháp kia thuộc về loại tu luyện tốn thời gian sức lực, tuy rằng sau khi luyện thành thì thực lực rất mạnh mẽ, nhưng yêu cầu về thời gian cực dài, của cải nguyên cần hao phí rất nhiều, vậy chẳng phải là đồ bỏ đi thì là cái gì? Mắt Chu Dịch sáng lên, tự động bỏ qua hai chữ thời gian, vội vàng hỏi. Cần bao nhiêu linh thạch để mua được? Lạc Tuần cũng không cảm thấy kỳ lạ, không ít tu sĩ nghe được đây là công pháp thượng cổ, cho dù biết là vô dụng, cũng không kìm được mà mua về xem thử. 100 khối linh thạch, chỉ dựa vào việc buôn bán thứ đồ này mà Lý Sư Huynh sắp tích cóp đủ trúc cơ đan rồi. Chu Dịch biết rằng Lạc Tuần đang nhắc nhở mình, nhưng mà 100 khối linh thạch đúng là quá rẻ, lỗ thì cũng coi như lỗ. Nhưng tu sĩ khác mua công pháp thượng cổ thì gần như cũng có cùng suy nghĩ như vậy, ít có người thật sự cho rằng bản thân mình có số trời. Chu Dịch truyền âm trao đổi vài câu với Lý Sư Huynh, dùng đạo tâm thề không truyền công pháp ra bên ngoài, sau khi đưa linh thạch thì lấy được ngọc bội. Không còn hứng thú với những quầy hàng khác, Chu Dịch cáo từ Lạc Tuần, lần sau đến đây cũng treo biển thu mua hỏa linh chi. Sau khi tan ca, Chu Dịch đi tưới nước cho linh điền trước, nhìn thấy Tiêu Thiết Trụ đang làm cỏ, xới đất, không để ý đến hắn liền trở lại động phủ. Nhìn vào ngọc bội, hàng trên cùng là tên của công pháp thượng cổ. Thần Ngưu Biến. Công pháp thượng cổ, quả nhiên bất đồng với phương hướng tu luyện bây giờ. Chu Dịch đọc một lượt toàn bộ công pháp, cũng có hiểu biết rõ ràng hơn về Thần Ngưu Biến. Một bộ công pháp vô danh không trọn vẹn của thời thượng cổ, theo như khảo chứng kiểm chứng của Lý Sư Huynh, ít nhất thì nó đến từ 10 vạn năm trước. Sau khi tu luyện đại thành, có thể thi triển thiên phú huyết mạch, biến thân thành thần ngưu dũng mãnh, cho nên mới có tên gọi là Thần Ngưu Biến. Huyết mạch thiên phú, hóa thân thành thần ngưu, tại sao nhìn có vẻ có chút giống yêu quái vậy? Chu Dịch xem tiếp bút ký, có lẽ Lý Sư Huynh cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, tặng thêm miễn phí kinh nghiệm tu luyện mấy chục năm. Thiên phú pháp thuật xuất phát từ tâm, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với pháp lực bình thường, luyện khí hậu kỳ có thể đối đầu có thể chạy thoát dưới tay chân nhân trúc cơ. May mắn là không phải chém giết vượt cấp, nếu không thì ta sẽ đi khiếu nại lừa đảo. Cũng không phải từ người biến thành yêu, không ảnh hưởng đến pháp lực đan điền, cùng loại với thần thông nhục thể trong truyền thuyết. Chu Dịch trầm ngâm một lát, tính toán tu hành thử. Có không ít người trong Tiểu Đan Sơn tu hành thần ngưu biến, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, chỉ là yêu cầu về thời gian đại thành vô cùng dài, tất cả mọi người kể cả Lý Sư Huynh đều bỏ lỡ giữa chừng. Hôm sau, Chu Dịch dựng một tấm biển gỗ trên quầy, thu mua tinh huyết của ngưu yêu luyện khí kỳ với giá cao. Đây là thứ đồ cần phải có để tu hành thần ngưu biến, đưa tinh huyết ngưu yêu vào trong cơ thể, thông qua quá trình tích lũy luyện hóa liên tục không ngừng, cho đến khi tu hành đại thành. Công pháp thượng cổ vô cùng sơ sài, không hề có sự phân chia cảnh giới tỉ mỉ như là bây giờ, cũng không hề có những bình cảnh nhỏ gì đó, rất phù hợp cho ta tu luyện. Sau khi Chu Dịch đột phá luyện khí tứ tầng, pháp lực tăng trưởng rất chậm chạp, âm thầm tính toán thời gian đạt đến tu vi luyện khí hậu kỳ, đại khái thì sẽ qua mấy thế hệ tu sĩ của phường thị. Còn về phần có luyện đến khi Tiểu Đan Sơn mai một hay không, thì cũng chưa biết chừng. Đồng Lưu thấy Chu Dịch treo thẻ bài, tức khắc tìm được đề tài chung, bắt đầu kể chuyện trong thành phố này có những ai đang tu hành thần ngưu biến. Trong đó có đệ tử chính thức nhị linh căn, có cả hậu duệ của chân nhân giàu nước đổ đổ vách, còn có những kẻ tự xưng là có thiên phú vận may, kết quả tất nhiên là đổ sông đổ bể. Chưa nói đến chuyện hao tổn linh thạch, không không mà lãng phí mất mười mấy năm tuổi thọ, ảnh hưởng lớn đến đường tu đạo của tu sĩ. Ta cũng không muốn trở thành chân nhân, chỉ cần cố gắng tu hành là có thể khiến cho thể chất tăng lên diện rộng, tương lai có lẽ có thể sống lâu thêm mấy năm. Chu Dịch tùy tiện tìm một cái cớ, thế mà các đồng lưu lại tin, sôi nổi lấy thần ngưu biến đang bám bụi dưới đáy hòm, thử tiếp tục tu hành. Chẳng trách Lý Sư Huynh có thể mua được trúc cơ đan, thì ra cả một đám đều mua. Một ngày không có việc gì. Sau khi Chu Dịch tan ca thì đến linh điền, thi triển linh vũ thuật. Sau khi đột phá luyện khí tứ tầng, phạm vi bao phủ của linh vũ tăng lên theo diện rộng, pháp lực trong cơ thể cũng đủ duy trì thi triển hơn 10 lần. Rất nhanh đã tưới xong 3 mẫu linh điền, vừa vặn nhìn thấy mảnh ruộng kế bên đang gieo giống. Tiêu Thiết Trụ cẩn thận quan sát linh điền của Chu Dịch, cứ một trượng thì có một cây, nhìn rất xung xuê, vì thế cũng gieo trồng dựa theo khoảng cách như vậy. Tiểu tử, linh mễ chỉ có tỷ lệ nảy mầm là 3 phần. Một giọng nói truyền vào trong tai của Tiêu Thiết Trụ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chu Dịch đã đi xa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Xuân đi thu tới, thời gian trôi như thoi đưa. Ngày này, Chu Dịch nhận công việc tu bổ trận pháp, một đường đi tới khu vực trung bộ. Vị trí này rất là hẻo lánh, nằm ở mặt tối của sườn núi nhỏ. Linh Mễ có thuộc tính mộc, thích ánh sáng, có rất ít người gieo trồng ở mặt tối của linh điền. Chu Dịch đi đến bên ngoài động phủ số 702, rõ ràng cảm nhận được khí âm sát, theo bản năng kích hoạt huyền giáp thuẫn, tay phải khống chế thiên lôi châu, toàn tâm linh trong cổ tay áo vận sức chờ hành động. Lãnh đạo hữu có đây không? Bần đạo tới tu bổ trận pháp. Kẻo kẹt. Cửa động phủ mở ra, một cổ khí âm lãnh ập vào mặt. Trên đỉnh đầu Chu Dịch xuất hiện thủy nguyên châu, một màn nước xanh thẳm phủ xuống, ngăn cách âm khí ở bên ngoài, giày dưới chân lập lòe linh quang, bay nhanh về phía sau cách đó 20 trượng. Bên trong cánh cửa, một đạo nhân mặc áo bào xám trò bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi sửng sốt, chắp tay nói. Bần đạo là Lãnh Vân, nương tử của ta không cẩn thận phá hủy mê tung trận, nhờ đạo hữu tu bổ lại. Chu Dịch giả vờ nhìn túi trữ vật, bất đắc dĩ nói, vật liệu để bày trận đã dùng hết rồi, đợi ta về bổ sung, lãnh đạo hữu ở trong nhà chờ là được. Lời còn chưa dứt, người đã đi xa hơn trăm trượng. Khí tức của Lãnh Vân mạnh mẽ, vượt xa nhiều tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà hắn từng gặp, Chu Dịch không hề muốn đánh cược rằng hắn là người tốt. Trở lại văn phòng, Chu Dịch hơi thả lỏng, hỏi thăm lai lịch của Lãnh Vân với Lạc Tuần. Lạc Tuần nói, lãnh sư huynh tinh thông thuật luyện thi, bị ảnh hưởng bởi luyện thi âm sát, trên người phát ra chút âm khí cũng là chuyện bình thường. Chu Dịch nhíu mày, bàn môn tà đạo kiểu này mà cũng có thể tu hành ở Tiểu Đan Sơn sao? Nếu như Tiểu Đan Sơn chứa chấp tà tu luyện thi, vậy thì đã đến lúc phải suy nghĩ việc đổi chỗ để tu hành. Hiện tại Chu Dịch lại không phải là một kẻ không biết gì về tu tiên giới, biết được địa chỉ của phường Thị Đan Đỉnh Tông ở Vân Châu. Những thứ như truyền thừa, biên chế, nhân mạch v.v. trong mắt của Chu Dịch chẳng bị được với sự an toàn. Lãnh sư huynh chỉ có một bộ luyện thi, cũng không dùng để đấu pháp chém giết. Lạc Tuần rất là hiểu biết Lãnh Vân, nói, bộ luyện thi kia là thê tử phàm tục của hắn, bởi vì bị kẻ thù trả thù giết hại, lãnh sư huynh đã luyện hóa bà thành cương thi, hy vọng là trong tương lai có thể khôi phục linh trí. Này Chu Dịch nhíu mày, cương thi sinh ra linh trí, vậy thì cũng là người khác rồi. Lạc Tuần nhún nhún vai, ai biết được. Cương thi kia đúng thật là huyền bí, nhìn thấy lãnh sư huynh thì sẽ an tĩnh, nếu không có tử khí trên người, thì nhìn giống như một người sống im lặng vậy đó. Chu Dịch đã xem không ít điển tịch, cũng không có ghi chép nào như vậy, nghi hoặc nói, chấp sự chân nhân cho phép chuyện như vậy sao? Tiền bối chỉ điểm ta làm ruộng, sao có thể tri ân không báo? Tiêu Thiết Trụ khăng khăng đưa Linh Mễ, nói, ta đã báo danh, lên núi đào quặng, nhân tiện có thể mượn linh khí tăng tu vi. Chu Dịch nghe vậy thì cảm thấy hứng thú, cất Linh Mễ vào túi trữ vật, đứng trên đồng ruộng trò chuyện với Tiêu Thiết Trụ. Tại sao ngươi lại bước vào con đường tu hành? Tiêu Thiết Trụ tính tình thật thà, chưa từng nếm trải sự hiểm ác của tu tiên giới, lại cảm thấy Chu Dịch đối tốt với hắn, trực tiếp nói lai lịch của mình. Ta sống ở Sơn Thôn, hắn sống ở thôn dưới núi giáp với Vân Sơn. Tiêu Thiết Trụ từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống nhờ vào hàng xóm láng giềng, sau khi trưởng thành thì khai hoang làm ruộng, miễn cưỡng cũng được ấm no. 10 năm trước, Tiêu Thiết Trụ đang đốn củi ở trên núi, nhìn thấy một đạo nhân bị trọng thương hấp hối. Đạo nhân tự biết bản thân không sống được bao lâu nữa, bói ra Tiêu Thiết Trụ có linh căn, truyền cho tiên đạo công pháp, rồi chỉ điểm hắn sau khi đạt đến luyện khí nhị tầng thì đến thành phố Tiểu Đan Sơn. Những trải nghiệm này dường như đã từng nhìn thấy mấy ngày trước. Chu Dịch hồi tưởng lại nhân vật chính trong thoại bản, dường như là cũng có trải nghiệm gần giống với Tiêu Thiết Trụ. Diện tích của Vân Châu rộng lớn vô biên, dân số có đến hàng tỷ người, có một hai người như vậy, đúng là chuyện bình thường. Chu Dịch an ủi bản thân hắn như vậy, dựa theo cốt truyện trong thoại bản, tu tiên giới thanh bình tĩnh lặng sẽ rối thành một mớ hỗn độn cùng với sự xuất hiện của vai chính. Tiểu Đan Sơn đã hình thành hơn 20 năm, Chu Dịch hiện giờ có thể nói an toàn vô ưu, lại có đầy đủ tài nguyên tiền bạc, chỉ cần đợi thời gian trôi qua là có thể khiến tu vi tăng lên. 100 năm thay đổi một lần thân phận, 3 năm lần như vậy thì nhất định có thể đạt đến luyện khí viên mãn. Chu Dịch suy nghĩ đến đây, trả lại Linh Mễ, còn khuyên can hắn, tu vi của ngươi còn quá thấp, tạm thời đừng đi đào quặng, ít nhất cũng phải chờ đến khi đạt đến luyện khí hậu kỳ. Ta tuyệt đối sẽ không quên đại ân của tiền bối. Tiêu Thiết Trụ rơm rớm nước mắt, chỉ cảm thấy trong tu tiên giới có rất nhiều người tốt, căn bản không khó khăn và gian ác như lời của sư tôn. Chu Dịch luôn dặn dò Tiêu Thiết Trụ kiên nhẫn tu hành, thấy hắn liên tục gật đầu đồng ý, mới yên lòng. Trở lại động phủ, trước cửa có một người đang đứng, chính là Lưu Hằng đến để xin học trận pháp. Bái kiến Chu sư. Đã nói trước là đừng như vậy, chúng ta coi nhau như là sư huynh đệ hoặc là thúc cháu. Chu Dịch cười xua tay, tay bắt pháp quyết mở trận pháp động phủ. Trong động phủ thảo dược sinh trưởng phong phú, Chu Dịch vừa chăm sóc dược điền, vừa giảng giải cho Lưu Hằng trận pháp chi đạo. Ước chừng sau 2 canh giờ, Lưu Hằng đứng trong dược điền nghe xong bài học, cuối cùng là nhịn không được hỏi, trận đạo của sư thúc huyền diệu, theo lý thì nên nghiên cứu chuyên sâu về trận đạo mới đúng, tại sao lại thích làm ruộng? Ta đang nhắc nhở chính mình, đừng quên ước nguyện ban đầu. Chu Dịch cho rằng làm ruộng cũng hề thua kém gì với việc tu tiên, nó có nguồn gốc từ thời thượng cổ, tương lai mấy ngàn mấy vạn năm sau vẫn sẽ không biến mất. Cho dù đất trời có thay đổi, thì chuyện làm ruộng cũng sẽ không thay đổi, cùng lắm thì chỉ thay đổi mấy loại hạt giống mà thôi. Hôm sau, Chu Dịch tới văn phòng đi làm, phát hiện có người chờ ở quầy. Kẻ luyện thi si tình, Lãnh Vân. Tham kiến Lãnh sư huynh. Vẻ mặt Chu Dịch lạnh lùng, không muốn qua lại quá nhiều với Lãnh Vân. Tuy rằng chuyện vợ chồng Lãnh Vân tình thâm đáng để kính nể, nhưng mà quá kỳ dị bất thường tất sinh chuyện, không hề phù hợp với tính thích an ổn của Chu Dịch. Lãnh Vân không hề ý mạnh hiếp yếu, ngược lại không người chắp tay, hôm qua đã khiến Chu đại sư sợ hãi rồi, Lãnh mỗ xin lỗi. Chu Dịch nghiêng người, nói, thi lễ với người, tất có điều cầu, Lãnh sư huynh cứ nói thẳng đi. Lãnh Vân nói, nghe bàn đạo hữu nói, Chu đại sư có thể bố trí một tiểu ngũ hành trận, lực phòng ngự trong ngoài kinh người. Đúng là có việc này. Chu Dịch hơi gật đầu, chỉ mới lĩnh ngộ thông suốt, vì tài nguyên bày trận quá quý giá, nên chưa từng bố trí. Lãnh Vân nói, tài nguyên bày trận thì ta sẽ mua, có thể chuẩn bị 3 phần, có thể nhờ Chu đại sư ra tay được không? Chu Dịch yên lặng tính toán, 3 phần tài nguyên theo lý thì không có gì ngại, cho dù có luyện hỏng hết thì có thể dùng linh thạch để bồi thường, có được kinh nghiệm bày trận vào tay thì không hề lỗ. Có thể, ngoài ra còn cần thêm phí là 500 khối linh thạch. Lãnh Vân do dự một lát, nói, mấy ngày nay, nương tử tấn chức đồng thi, đã mua một lượng lớn huyết nhục của yêu thú, rồi lại phải mua tài nguyên bày trận, linh thạch trong tay không đủ, có thể dùng pháp quyết gán nợ hay không? Phải xem đã. Chu Dịch rất tò mò, pháp quyết đăng cấp nào có thể có giá đến 500 khối linh thạch? Lãnh Vân nói, huyền âm luyện thi thuật, cùng với tâm đắc luyện thi của ta. Chu Dịch lập tức cạn lời, liên tục lắc đầu cự tuyệt, bần đạo một lòng hướng thiện, tuyệt đối không sẽ tu hành tà ma công pháp, chớ nói đến luyện thi, mà khi nhìn thấy thi hài của đồng đạo, ta đều sẽ siêu độ một phen. Lãnh Vân tu hành luyện thi thuật về tình thì có thể chấp nhận, huống hồ gì hắn cũng không sợ chết. Chu Dịch vô cùng ham sống, trong khu vực mà chính đạo thống trị, tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với bất kỳ thứ tà ma ngoại đạo nào cả. Không ít tu sĩ của tông môn chính đạo ghét cái ác như ghét kẻ thù, thề phải tiêu diệt tất cả tà ma ngoại đạo, nhìn thấy có người tu hành luyện thi tà pháp, không cần nghe giải thích, trực tiếp tiễn vào đường luân hồi tẩy rửa tội nghiệp. Lãnh Vân nghe vậy thì vẻ mặt âm trầm, nói, sau khi nương tử của ta tấn chức đồng thi, thì sẽ xuất hiện không ít hung tính, ta không dám rời đi động phủ, trong thời gian ngắn không thể gom đủ 500 khối linh thạch. Chu Dịch nghi ngờ nói, tại sao ngươi lại không mang nàng theo? Huyền Lâm chân nhân có thể chấp nhận chuyện ta luyện thi, đã là thiên đại ân đức. Lãnh Vân giải thích nói, để tránh làm bẩn danh tiếng của Tiểu Đan Sơn. Trước khi nương tử sinh linh trí, không thể rời khỏi phạm vi của động phủ. Chu Dịch thấy vẻ mặt hắn đầy chua xót, trong lòng không nhìn được mà khâm phục. Nghe đồn Lãnh Vân có thiên phú phú linh căn rất tốt, tu hành hơn 20 năm cũng đã đạt đến luyện khí viên mãn, nếu không tu hành luyện thi chi thuật, có thể trực tiếp gia nhập Đan đỉnh tông. Thà từ bỏ tiền đồ tươi sáng, cũng phải hồi sinh thê tử đã mất. Mà hành động lại theo nguyên tắc, từ lúc bắt đầu đến bây giờ chưa từng ép buộc Chu Dịch bày trận. Nhiều điều như vậy, rất khó khiến cho người ta không nảy sinh hảo cảm. Chu Dịch hỏi, Lãnh sư huynh, người còn có những pháp quyết khác không? Lãnh Vân bất đắc dĩ nói, mấy năm nay tu hành đều dựa vào việc đã tọa, linh thạch kiếm được bằng việc làm ruộng gần động phủ, đều đổ hết vào người nương tử rồi, cuốn huyền âm luyện thi thuật đã thứ đáng tiền nhất rồi. Chu Dịch nhất thời không thể nào phân biệt ra được, có phải Lãnh Vân đang chế nhạo hắn hay không? Bắt đầu từ võ đạo tiên thiên tu hành đến nay, gần 110 năm khổ tu, mới chỉ đạt đến tu vi luyện khí tứ tầng. Huyền âm luyện thi thuật kia xuất phát từ đâu? Lấy được từ trên người chân truyền của Huyền Âm Tông. Lãnh Vân lấy ra 4-5 miếng ngọc bội từ trong túi trữ vật, nói, rất nhiều linh vật luyện thi do người đó để lại, đã dùng trên người nương tử của ta, chỉ còn sót lại mấy loại pháp quyết, chẳng có mấy công dụng. Chu Dịch tiếp nhận ngọc bội, quan sát từng cái. Chi phí 500 khối linh thạch để bày trận, có thể từ từ trả sau, với thực lực cùng tính cách của Lãnh Vân hẳn là sẽ không quyệt nợ. Người gần 150 tuổi đầu rồi, vậy mà lại còn có cảm xúc, chỉ một lần này thôi, sau này sẽ như người dưng nước lã với Lãnh Vân. Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, đã xem hết ngọc bội. Trong số này lần lượt là âm phong chú, huyết linh võng, luyện binh quyết, ngọc lộ quyết, hai cái đầu tiên coi xong cái tên thì trực tiếp bỏ qua, tu hành tà ma công pháp, cũng không phải là chuyện lén lút sử dụng là có thể giấu được. Như Lãnh Vân, luyện thi lâu rồi sẽ bị nhiễm một thân âm khí, khí tức căn bản là không thể che giấu được. Cái thứ ba là luyện binh quyết, sắc mặt Chu Dịch hơi biến hóa. Thôn Thiên Ma Công. Nội dung đoạn đầu của luyện binh quyết cực kỳ giống với Thôn Thiên Ma Công, hoặc có thể gọi là bản hoàn chỉnh, bởi vì nó không chỉ có thể cắn nuốt nội khí. Chu Dịch kiềm chế sự kinh hãi tiếp tục xem, thì ra luyện binh quyết lại là bí thuật tế luyện đạo binh, sau khi phàm nhân cắn nuốt những khí tức hậu thiên như là nội khí, sát khí, âm khí. Đạt tới một mức độ nhất định có thể cưỡng ép dẫn linh khí nhập thể, đột phá tầng thứ nhất của luyện khí. Rất nhiều ma đạo bí thuật, pháp khí đều dùng tinh, khí, thần của tu sĩ để làm tài nguyên tế luyện, thúc đẩy cho sự ra đời của luyện binh quyết. Tiếp theo thì không khó phỏng đoán. Sau luyện binh quyết truyền đến phàm tục, có lẽ là truyền thừa dần dần bị thiếu hụt, có lẽ là được thiên tài võ đạo biên soạn lại, chậm rãi biến thành thôn thiên ma công. Tu tiên giới nhìn thì như chia cắt với phàm tục, thật ra ảnh hưởng của nó rất sâu, chỉ một môn công pháp được truyền ra ngoài, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của hoàng triều. Chu Dịch nhìn về phía một miếng ngọc bội cuối cùng, chỉ đọc tên thì không thể nào phân biệt được chính hay tà. Ngọc lộ quyết, sau khi thi triển sẽ tiêu hao pháp lực và tuổi thọ, cô động ra tạo hóa ngọc lộ, có tác dụng kỳ diệu trong việc dục sinh linh dược có thuộc tính mộc. Dục sinh. Chẳng lẽ là sắc mặt Chu Dịch bất biến, nhưng từ dưới đáy lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, vội vàng nhìn nội dung tiếp theo. Quả nhiên thứ gọi là dục sinh chính là thúc đẩy linh dược mọc nhanh hơn, tuổi thọ tiêu hao trong khi thi triển ngọc lộ quyết, ước chừng sẽ được chuyển hóa với tỷ lệ 10:1 vào linh dược. 100 năm thọ nguyên sẽ chuyển hóa thành dược linh 10 năm sau. Loại pháp thuật này cũng quá kỳ diệu rồi. Những pháp quyết này đều không phải là chính đạo. Chu Dịch lắc đầu thở dài, không thèm để ý mà trả lại ngọc bội. Lãnh Vân bất đắc dĩ nói, tà ma ngoại đạo, sao có thể có pháp quyết chính đạo? Dù sao thì cũng là chân truyền của ma tông, cất để dành cũng không tệ. Chu Dịch đổi giọng, tất cả 4 phần công pháp này có thể đổi được 500 khối linh thạch. Lãnh Vân chỉ có tính tình ôn hòa, nhưng suy nghĩ đúng thật là rất thấu triệt, lập tức đoán được 4 bộ pháp quyết này có lẽ có ẩn tình, nhưng sau khi suy tư một lát vẫn gật đầu đồng ý, có thể. Lãnh sư huynh đi chuẩn bị linh thạch đi, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể đến bố trí trận pháp. Chu Dịch lấy được ngọc bội có pháp quyết hoàn chỉnh, dựa theo thứ tự vừa mới xem, lần lượt ghi tạc trong óc. Được. Lãnh Vân lập tức rời khỏi đó, cương thi nương tử bất kỳ lúc nào cũng có thể phát điên, nếu như phá vỡ mê tung trận đã thương tánh mạng người ta, vậy thì chỉ có thể hoàn toàn sa vào ma đạo. Đồng thời Lãnh Vân cũng cẩn thận suy nghĩ, trong 4 loại pháp quyết này, ngọc lộ quyết là vô dụng nhất, sau khi tu hành âm phong chú, huyết linh võng tà khí cuồn cuộn, cho nên chỉ còn lại có luyện binh quyết còn có chút tác dụng. Luyện binh quyết có thể làm cho phàm nhân đột phá tiên thiên, nhưng mà tuổi thọ nhiều lắm cũng chỉ đến 40-50 tuổi, rốt cuộc thì nó có ích lợi gì? Lãnh Vân cứ suy đi nghĩ lại nhưng vẫn không bắt được trọng điểm, cũng thôi không còn suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu nữa. Trong cuộc đời của Lãnh Vân, tất cả mọi điều trên thế gian cũng không thể sánh bằng việc nương tử sớm ngày khôi phục linh trí. Trong văn phòng, sắc mặt Chu Dịch bất biến mà làm việc, tán gẫu mấy chuyện thú vị gần đây với đồng liêu. Mấy ngày trước tu sĩ nào đó thèm muốn sắc đẹp của một nữ tu, trúng bẫy, kết quả là bị người ta lột sạch sẽ, nhưng mà người thì chưa chết. Cái này gọi là còn chưa bị mất giống. Bàn Tuần cười nói, nhu cầu tự nhiên thôi, người nọ đã một lần ham muốn sắc đẹp, đợi đến khi kiếm được linh thạch vẫn sẽ mắc bẫy, chẳng phải là có thể thu hoạch 2 lần sau. Đồng liêu bên cạnh nói, câu này không đúng, Chu đạo hữu đã có tiếng háo sắc từ lâu, tại sao lại chẳng thấy hắn mắc bẫy tình chứ? Chu Dịch ra vẻ buồn bã nói, khi ngươi đã trải đời thì những chuyện này chẳng là cái gì cả. Lập tức khiến cho cả đám ồ lên, bất kể là ai cũng không phát hiện ra sắc mặt của Chu Dịch thay đổi. Sau khi tan ca, Chu Dịch thi pháp tưới xong linh điền, phát hiện ruộng đất bên cạnh trống không. Trở lại động phủ, nhìn thấy trên mặt đất có một phong thư. Ân công, ta bị lừa ở phường thị. Linh thạch bị người ta lừa mất, không còn mặt mũi nào mà gặp ân công nữa, chỉ có thể đi Tề Vân Phong đào quặng. Lạc Khoảng, Tiêu Thiết Trụ. Chuyện này là sao đây? Chu Dịch cất bức thư vào túi trữ vật, sau khi trở lại động phủ, vẫn chưa tu hành ngọc lộ quyết, mà tu hành như mọi khi. Chớp mắt nửa tháng trôi qua. Lãnh Vân tới văn phòng, gom đủ 3 phần tài nguyên bày trận. Chu đạo hữu, xin hãy nhanh lên, ngày hôm qua ta săn giết tà tu trở về, xém chút nữa là nàng đã rời khỏi phạm vi động phủ. Bây giờ đi liền đây. Chu Dịch phát hiện khí tức của Lãnh Vân lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là đã bị thương, không thể khống chế hoàn toàn pháp lực. Mặt âm của sườn núi, động phủ số 702. Gừ. Một tiếng giả thú gào rống, từ trong động phủ truyền ra. Sắc mặt Lãnh Vân khẽ biến, hóa thành một luồng sáng xanh thẳm rơi xuống giữa động phủ, tiếng gào rống thanh lập tức biến mất. Động thuật thật tinh diệu. Chu Dịch tán thưởng một tiếng, bắt đầu vẽ mê tung trận khắc văn trên trận kỳ. Kết quả pháp lực thoáng dao động, trận kỳ bị cắt nát thành vô số mảnh nhỏ. Độ phức tạp của tiểu ngũ hành trận hơn gấp 10 lần mê tung trận, cho dù đã lĩnh ngộ thông thấu, khi vẽ cũng rất phiền phức. Liên tục làm hư 10 mấy lá trận kỳ, rốt cuộc cũng có được một lá hành hỏa kỳ được vẽ thành công, rồi sau đó là 4 lá cờ kim, mộc, thủy, thổ, ước chừng phải là hư hơn 70 lá trận kỳ. xác suất thành công cao hơn không ít so với dự tính của ta. Chu Dịch hơi suy tư, lập tức đoán được nguyên do, đơn giản là quen tay hay việc và thần hồn cường đại. Khó nhất vẫn là trận bàn, cũng chính là trung tâm của tiểu ngũ hành trận. Độ phức tạp của trận bàn vượt xa trận kỳ, cái sau thiên về vẽ phù triện, còn cái trước thiên về luyện khí, may mắn là trong phường thị có khí phôi được luyện chế. Pháp lực hóa thành lưỡi đao, vẽ từng đường trận văn trên trận bàn, kết quả khi sắp hoàn thành, pháp lực không ổn định nên vỡ nát. Cái thứ hai, Chu Dịch ổn định cảm xúc, tiếp tục khắc vẽ. Sau một lát, nét khắc cuối cùng hạ xuống, mấy trăm đường hoa văn huyền diệu lập thành trận thế, thấp thoáng sinh ra khí tức hút lẫn nhau với ngũ hành kỳ. Thành công rồi. Mặt Chu Dịch lộ ý cười, công việc bố trí trận pháp tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu như bị sai thì làm lại từ đầu là được. Ước chừng sau 2-3 cái canh giờ, đã sắp đặt xong trận kỳ và khắc văn. Sau khi Lãnh Vân dùng pháp lực tế luyện trận bàn, khởi động tiểu ngũ hành trận, ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, bao phủ cả động phủ vào bên trong. Cương Thi Tân Nương không nhìn thấy tướng công, phát điên bên trong động phủ, nhưng mà cho dù có cắn xé như thế nào, cũng không thể phá được tiểu ngũ hành trận. Vẻ mặt Lãnh Vân khẽ thả lỏng, nói, đa tạ Chu đạo hữu. Giao dịch công bằng. Chu Dịch nhắc nhở nói, vẫn có thể ngăn cản được đồng thi, nhưng sau khi tấn chức kim thi thì nàng sẽ sinh ra thiên phú thần thông, hộ tông pháp trận bình thường cũng khó có thể ngăn cản được, ngươi nên chuẩn bị trước đi. Lãnh Vân hơi hơi gật đầu, khi đó ta chắc chắn đã đạt đến tu vi trúc cơ. Chu Dịch đột nhiên hỏi nói, vì một khả năng hư vô mờ mịt, ngươi không hối hận sao? Chưa bao giờ hối hận, chỉ thấy có lỗi. Lãnh Vân thở dài nói, ta cùng với nương tử là thanh mai trúc mã, 15 tuổi thì thành thân. Lúc 20 tuổi có được một cuốn công pháp, bắt đầu trầm mê tìm tiên vấn đạo. Ta bên ngoài gây thù hận, người ta tìm tới nhà trả thù, trở về thì đã chậm một bước. Chu Dịch gật đầu nói, thì ra là thế, ta đã hiểu. Lãnh Vân liếc Chu Dịch một cái, người không hiểu. Hả? Chu Dịch lộ vẻ nghi hoặc, không rõ nguyên do. Lãnh Vân cười nói, từ lâu đã nghe trên phố đồn đãi, Tiểu Đan Sơn xuất hiện một diệu nhân, làm ruộng một năm uống rượu một lần, làm ruộng 3 năm dạo Phượng Minh Lâu một lần. Không tu đạo, không tham thiền, coi Phượng Minh Lâu như động phủ nhà mình, quả nhiên tiêu sái tự tại. Phỉ báng, đây là phỉ báng. Mặt Chu Dịch nghiêm túc nói, tư chất của ta quá thấp, phải dựa vào song tu miễn cưỡng khiến cho tu vi tăng lên. Ta tin. Lãnh Vân vô cùng ngay thẳng gật đầu. Nửa tháng sau, bên trong động phủ, từng đám mây ngũ sắc bao phủ, không nhìn thấy rõ mọi thứ. Bên trong có mê tung trận, bên ngoài có tiểu ngũ hành trận. Hơn nữa ta còn thi pháp trong phòng, cho dù trúc cơ chân nhân cũng không thể nào phát hiện ra được. Gạch lót sàn trước mắt của Chu Dịch đã bị đào lên, trên đất trồng linh dược có thuộc tính mộc. Linh sâm. Linh dược cơ bản nhất có thuộc tính mộc, 10 năm lớn thêm một tấc, 100 năm được một thước, ngàn năm sinh linh tính, và cũng là một trong số ít những loại linh dược có thể sống đến ngàn năm. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, pháp lực trong cơ thể vận chuyển theo một trật tự huyền ảo, cuối cùng hội tụ ở đầu ngón tay. Từng sợi sinh cơ bay ra từ trong cơ thể, dung nhập vào trong pháp lực, từ vật chất chưa thành hình dần dần hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, ngưng tụ thành dịch thể. Tạo hóa ngọc lộ. Gần như là phải mất đến 10 năm tuổi thọ không đủ. Chu Dịch tiếp tục thi triển ngọc lộ quyết, rút ra từng sợi sinh cơ, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, ngũ tạng lục phủ nhanh chóng già đi. Ông. Trường sinh đạo quả yên lặng nhiều năm, hơi hơi rung động, nháy mắt lại khôi phục lại tuổi trẻ. 100 năm tuổi thọ. Chu Dịch nhìn tạo hóa ngọc lộ đã hóa thành màu xanh sẫm, không tiếp tục tiêu hao tuổi thọ nữa, cẩn thận nhỏ lên mầm cây linh sâm. Linh sâm vốn dĩ mới là cây non, phát triển lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đợi sau một ngày một đêm, linh sâm vốn dĩ mới là cây non, đã cao thêm 10 tấc, chẳng khác gì linh sâm 10 năm dược linh. Lại lần nữa, Chu Dịch lại lần nữa thi triển ngọc lộ quyết, mất thêm 100 năm tuổi thọ kích thích cho linh sâm phát triển. Nửa tháng sau, linh sâm đã cao hơn một thước, trở thành linh dược 100 năm có giá cao. Linh sâm 100 năm có giá đến 300-400 khối linh thạch, cửa hàng ở thành thị thu mua quanh năm. Chu Dịch quan sát một hồi, há mồm rột rột cắn nhai, nuốt vào bụng như nuốt củ cải trắng vậy. Linh sâm ở trong cơ thể hóa thành linh khí cuồn cuộn, lập tức vận chuyển quy nguyên quyết, luyện hóa thành pháp lực. Sau một lát, Chu Dịch chậm rãi thu công, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa trước sau. 100 năm linh sâm, tác dụng của nó tương đương với 3-4 viên bồi nguyên đan, nhưng mà giá của nó thì gấp 3-40 lần bồi nguyên đan. Bán thì không thể bán rồi, sau này coi linh dược như là đồ ăn vậy. Nếu như mới đến tu tiên giới, Chu Dịch có lẽ sẽ bán vài cây để làm vốn ban đầu, hiện giờ đang là lúc nguồn linh thạch cũng đủ để tiêu dùng, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm đi bán linh dược 100 năm. Bế quan non nửa tháng, Chu Dịch đi đến khu giao của thành thị, phát hiện trên đường có rất nhiều tu sĩ. Rất nhiều gương mặt xa lạ xuất hiện, khiến cho Chu Dịch sinh lòng cảnh giác, hỏi thăm giá cả của pháp khí, đan dược, phù triện, vẫn chưa thấy có hiện tượng lên giá, rồi sau đó đi đến văn phòng. Tại nơi đăng ký động phủ, hiếm thấy khi xuất hiện 7-8 người. Chu Dịch nhíu mày, không đi vào trong quầy làm việc, mà là dò hỏi Bàn Tuần đã xảy ra chuyện gì. Chu đạo hữu vẫn chưa biết gì sao? Bàn Tuần kinh ngạc nói, xem ra đúng là đang bế quan, đến một chuyện lớn như vậy mà cũng không biết được. Mấy ngày trước có người đào được thiên tinh thạch ở quặng mỏ, đã truyền khắp thành thị rồi. Thiên tinh thạch. Ánh mắt Chu Dịch hơi chững lại, tại sao loại linh thạch này lại xuất hiện ở Tiểu Đan Sơn chứ? Bàn Tuần nhún nhún vai nói, vậy thì phải hỏi ông trời, thiên tinh thạch xuất hiện ở vị trí trung tâm của linh mạch, liên tiếp có 7-8 người đào được. Chu Dịch hoảng sợ nói, chẳng lẽ là mỏ thiên tinh thạch sao? Huyền Lâm chân nhân nói là mỏ thạch. Bàn Tuần nói, nghe nói tu sĩ đầu tiên đào được thiên tinh thạch, vì có công lớn, đặt cách tấn chức thành đệ tử chính thức. Đồng Liêu bên cạnh và những tán tu đang làm thủ tục, nghe thấy vậy lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Chu Dịch hơi dao động, Bàn đạo hữu có biết người kia là ai không? Tên họ cụ thể thì không rõ ràng lắm. Bàn Tuần nói, nghe nói là một người trẻ tuổi đến Tiểu Đan Sơn chưa bao lâu, đã theo Huyền Lâm chân nhân về tông môn, thật sự là một bước lên trời. Người trẻ tuổi, về tông môn. Chu Dịch sợ tới mức hít hà một hơi, xoay người đi ra bên ngoài. Bàn đạo hữu, giúp ta xin nghỉ phép một năm. Một đường chạy như bay về phía nam. Đến ngay cả động phủ cũng không trở về, tất cả linh mễ, linh thạch đều nằm trong túi trữ vật. Sau nửa canh giờ, Chu Dịch bước ra từ trong đám sương mù dày đặc, quay đầu nhìn lại Tiểu Đan Sơn một cái, thi triển khinh thân thuật chui vào trong núi rừng. Linh khí đột nhiên loãng ra, khiến cho Chu Dịch khó mà thích nghi được, biết được pháp lực đang tự động phân tán. Đáng tiếc là hắn không biết thuật khóa linh, chỉ có thể tiết kiệm pháp lực nhanh chóng di chuyển. Tới gần chạng vạng, xa xa đã trông thấy bình nguyên, mắt sắp ra khỏi phàm vi Vân Sơn, còn hơn 300 dặm nữa là đến Hành Thành, thủ phủ của Từ Châu. Bỗng nhiên, hai luồng kiếm quang một màu xanh một màu vàng xông đến, hai quả cầu lửa theo sát sau đó, lao về hướng Chu Dịch. Sắc mặt Chu Dịch bất biến, bên ngoài thân xuất hiện kim quang hộ thể, quy giáp thuẫn trắng trước mặt. Trên hai tay trái phải lần lượt nắm hai viên thiên lôi châu, pháp lực thúc dục, hóa thành thiên lôi đánh về phía kiếm quang. À, hai tiếng kêu thảm thiết gần như là xuất hiện cùng một lúc, kiếm quang, hỏa cầu chạm vào trên quy giáp thuẫn, chẳng để lại chút dấu vết gì. Chu Dịch vẫn chưa thu hồi pháp khí hộ thân, toản tâm linh bay ra từ trong cổ tay áo, bắn xuyên qua nơi phát ra thanh âm, muốn bắn cho thi thể kia thành tổ ong. Tên già lắm lông kia quá độc. Một giọng nói hùng hổ truyền đến, chỉ thấy một bóng người xanh biếc nhảy lên từ trong rừng, bay vọt vào trong núi. Muốn chạy. Viên thiên lôi châu thứ ba đã sớm được kích hoạt, một luồng ánh sét màu tím bắn ra, trong nháy mắt nổ tung ngay sau lưng của bóng người màu xanh biếc kia, hóa thành một luồng khói màu đen. Sau khi Chu Dịch xác định hai người kia đã chết thật rồi, thì thu hoạch chiến lợi phẩm của lần đầu tiên đấu pháp. Hai thanh phi kiếm hạ phẩm, mấy tấm linh phù, 10 cân linh mễ, chính viên linh thạch thứ nghèo đói này mà cũng được gọi là tà tu sao? Tổng cộng được chừng 206-207 khối linh thạch, còn chẳng mua nổi 3 viên thiên lôi châu nữa là. Đã từng nghe rằng giết người đoạt bảo giàu nhanh, sao đến lượt mình thì lại lỗ vốn thế này? Hành Thành. Chu Dịch biến thành đạo nhân đầu bạc, mua một tiểu viện độc lập. Nửa tháng sau, sau khi Chu Dịch bố trí xong tụ linh trận, vứt mười mấy khối linh thạch vào trong viện, phát ra linh khí nồng đậm. Tụ linh trận thu hút linh khí, rồi tập trung hết chúng vào trong tiểu viện này, Chu Dịch thử vận chuyển quy nguyên quyết, pháp lực lại có tinh tiến. Luyện khí tầng 4, yêu cầu về độ đậm đặc của linh khí không cao, có hơn 200 khối linh thạch dự trữ thì cũng chẳng sợ dùng hết. Chỉ là bản thân tụ linh trận cũng đang tan biến, nhiều nhất thì sau 4 năm, cần phải thay đổi trận kỳ. Chu Dịch nhìn về phía bắc của Vân Sơn, suy tư cân nhắc. Huyền Lâm chân nhân trở về Đan Đỉnh Tông đưa tin, theo lý thì một vài năm là có thể trở về. Nếu 3-4 năm không có tin tức, vậy thì đến vực Thiên Dương ở phía nam của Sở Quốc, cũng là thành thị nằm dưới trướng của Đan Đỉnh Tông. Đảo mắt đã nửa năm trôi qua. Mùa đông khắc nghiệt, bông tuyết bay phất phới. Bá tánh ngõ lục liễu, phát hiện cây liễu trong ngõ lại vẫn giữ được màu xanh biếc. Một cảnh lạ như vậy có thể gọi là điềm lành. Từ Châu Mục mang theo người đọc sách đến đó xem, dùng chuyện này làm ra không ít thơ từ, chuẩn bị trình lên Nguyên Chu Đế, để bày tỏ sự trong sạch của quan lại địa phương. Nguyên Chu Đế là con vợ cả của Thánh Hoàng, đã đăng cơ được 5 năm. Nghe đồn là Thánh Hoàng và Thánh Hậu chủ động thoái vị, nếu không nói không chừng Nguyên Chu Đế đã chết trước rồi. Vào đêm, gió lạnh lạnh thấu xương. Chu Dịch ngồi xếp bằng trong tiểu viện dốc lòng tu hành, bỗng nhiên trong lòng rung lên, công pháp đình trệ. Sao lại thế này? Đột nhiên bay lên cao 10 trượng, nhìn về phía bắc. Trên bầu trời sâu thẳm đột nhiên xuất hiện một vòng mặt trời chói chang, rồi sau đó rơi xuống, thiên địa chấn động. Ông Bá Tánh Hành Thành đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mộng, tiếng chó sủa, gà gáy vang lên liên tục, trầm bổng. Thành thị đang yên tĩnh trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động hỗn loạn. Nơi đây cách Vân Sơn hơn cả ngàn dặm, nhưng mà vẫn cảm nhận được. Chu Dịch không biết người ra tay là ai, chỉ sợ không phải chỉ là Kim Đan chân quân, có khả năng là Nguyên Anh lão tổ trong truyền thuyết, thậm chí có thể là còn mạnh hơn thế nữa. Trận công kích khủng bố như vậy, e rằng Tiểu Đan Sơn cũng phải sụp đổ, chỉ vì luyện bảo linh quặng. Bây giờ xem như đã tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của tu tiên giới. Tương lai nếu nổ ra đại chiến chính tà, một đòn của đại lão đỉnh cấp có thể hủy diệt cả trăm dặm, tu sĩ ở tầng đáy chót chỉ có thể trở thành con kiến pháo hôi. Đây đã là lần thứ hai kề cận với cái chết rồi, lần trước là khi Lý Võ đặt bẫy ở Thiên Lao. Cho dù có trường sinh đạo quả, nếu như không có pháp thuật hộ đạo, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chết trong dư lực khi cường giả đấu pháp biến cố ở Vân Sơn không hề gây ra ảnh hưởng quá lớn đến bá tánh ở Hành Thành. Ngày hôm sau khi mọi người kể chuyện phiếm, mới biết được tối hôm qua tất cả đều thức giấc, mà không biết được nguyên nhân, chỉ cho rằng là một kẻ hoạt động về đêm hoặc âm binh đi ngang qua. Cho đến nửa tháng sau, đề tài này gần như là đã bị lãng quên, sức ảnh hưởng chân chính mới bắt đầu xuất hiện. Sáng sớm, Chu Dịch bước ra khỏi viện nhỏ, cẩn thận cảm nhận linh khí thiên địa. Đậm đặc hơn vài phần so với hôm qua, hiện tại không cần tụ linh trận, ở trần thế cũng có thể duy trì tu vi tầng tư luyện khí. Lúc này, mấy nha dịch vội vàng chạy đến ngõ Lục Liễu, vẻ mặt nghiêm trọng, bộ đầu dẫn đầu bước đi mạnh mẽ, hổ khẩu thô to, hiển nhiên là một kẻ chuyên dùng đao. Hai mắt Chu Dịch linh quang lập lòe, nhìn theo hướng nha dịch di chuyển. Cách đó không xa, trên bầu trời của một đình viện, khí tức âm tà nồng đậm bao phủ, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng gào thét của lệ quỷ. Linh mạch bị tu tiên giới giam cầm, đối với phàm tục mà nói chưa chắc đây không phải chuyện tốt, dù sao thì hiếm có được người bình thường có linh căn, còn những người còn lại thì sẽ bị yêu ma quỷ quái tàn hại. Trương gia. Ban ngày ban mặt, gió âm thổi từng trận. Vù vù vù. Bộ đầu Viên Hoành gõ cửa vài tiếng, trong viện yên tĩnh không tiếng động. Viên gia, chúng ta có cần chờ Tuần Thành Doanh đến không? Bộ khoái đang nói chuyện chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Đây đã là vụ án thứ ba trong thành rồi, mấy ngày hôm trước cả nhà Lý lão gia treo cổ, người duy nhất không thấy đâu là tiểu tiểu thiếp mới cưới, bất kể ngộ tá có kiểm tra như thế nào thì đều xác định là tự sát. Hôm kia Nam Thành có một con heo mập nổi điên, cắn xé lung tung, cắn chết rồi còn cắn bị thương mười mấy người. Sáng nay có người nghe được trong viện nhà Trương gia, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, hàng xóm vội vàng đi nha môn báo án. Còn chờ nữa thì người ta đã chết sạch rồi. Viên Hoành này có chỗ dựa, biết được không ít tin tức từ trong tộc. Ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, trong địa giới Từ Châu đã rối loạn thành một nùi, các nơi liên tục xuất hiện những vụ án quỷ dị, hở ra là cả nhà bị giết. Gia súc bình thường hiền lành, đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng cắn xé công kích chủ nhân. Đại quân triều đình còn chưa tới, quan phủ các nơi muốn ổn định lòng dân, đều đổ hết tất cả các vụ án này lên đầu ma đầu trong giang hồ. Vừa dứt lời, Viên Hoành vận chuyển nội khí, một chưởng đập mở cổng chính. Sân viện của Hồ Tách Biệt cũng không lớn lắm, đảo mắt là đã có thể nhìn khái quát được rồi. Tĩnh mịch, yêu lặng, giống như đã rất lâu rồi chưa có người ở, không hề có sức sống. Viên Hoành đè đao trên eo, tin tức truyền đến từ trong tộc, võ giả nội khí có lực sát thương không hề nhỏ với yêu ma quỷ quái. Bọn bộ khoái do dự một lát, cũng cất bước theo đi vào. Sương phòng không có người. Gà trong chuồng đều đã chết. Chỉ còn sót lại cánh cửa phòng nhà chính đang đóng chặt, Viên Hoành cũng không phải là người liều lĩnh, tìm một khúc cây trong viện, đứng cách xa một trượng, dùng cây chọc mở cửa phòng. Ánh mặt trời chiếu vào trong nhà chính, đập vào trong mắt chính là ba cái kén tơ, trắng xóa như tuyết. Cái kén dài 3-4 thước, bọc thi hài vào bên trong đó, chỉ lộ ra cái đầu lâu khô quắt queo. Trên đỉnh đầu là một cái lỗ lớn như đầu nắm tay, giống như có yêu ma quỷ quái hút người ta thành một cái xác khô từ trên đỉnh đầu. Một cảnh tượng khủng bố như thế, đáng sợ đến mức mà bộ khoái liên tục lui về phía sau. Đây là mạng nhện. Viên Hoành nhìn vào bên trong, thử bước vào trong phòng, chân còn chưa đáp xuống. Dưới mặt đất bỗng nhiên nhô lên một ụ đất, bóng đen nhảy lên từ bên trong, trực tiếp tấn công về phía mắt của Viên Hoành. Đang đợi ngươi đây. Ánh đao xuất hiện, bóng đen kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã xuống mặt đất, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn. Lại là một con nhện đen đầu người, trên cái bụng căn phòng của nó có hoa văn màu máu, một khuôn mặt người dữ tợn co rút. Chân trước của con nhện yêu chỉ còn lại một nửa, một chất lỏng màu xanh thẳm chảy ra, bốc lên một mùi tanh hôi ghê tởm. Không tốt, có độc. Viên Hoành chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lập tức vận chuyển nội khí chống đỡ, dưới chân nổi gió nhanh chóng lùi lại. Nhện yêu há mồm phun ra hơn 10 sợi tơ trắng, đang thành mạng nhện chụp về phía trước. Viên Hoành liên tục chém xuống vô số đao, nhưng mà mạng nhện cực kỳ rắn chắc, chỉ đành phải trơ mắt nhìn bản thân mình bị trói vào trong đó. Còn về phần những bộ khoái khác, vừa thấy dáng vẻ hung ác của con nhện yêu kia, quay đầu đã chạy mất xác rồi. Rít rít rít. Nhện yêu phát ra những tiếng kêu vui sướng, kéo mạng nhện, dự định kéo Viên Hoành về hang ổ để cắn nuốt. Lúc này, một tia kiếm quang xuyên qua nóc nhà, chém con nhện yêu thành hai khúc. Mạng nhện đang siết chặt lập tức lỏng ra, Viên Hoành thoát ra được, không người thi lễ về phía phát ra kiếm khí. Viên Hoành đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Một giọng nói già nua truyền đến ngươi họ Viên. Có biết đằng thành của Viên gia không? Viên Hoành đáp, hồi bẩm tiền bối, ta chính là con cháu của đằng thành Viên gia. Chu Dịch dừng lại một chút rồi lại hỏi, chỉ mới vài thập niên, Viên gia đã suy bại đến mức này rồi sao? Viên gia có công khai quốc phù vua, sau khi Lý Hồng đăng cơ đã truy phong Viên Thuận làm hầu gia, tại sao con cháu của hắn lại sống tệ đến vậy, cũng không đến nỗi phải trở thành những quan chức thấp kém như ở nha môn mới phải. Từ sau khi Thánh Hoàng nhường ngôi, sau khi đương kim bệ hạ đăng cơ, tộc trưởng tuân theo di ngôn của Thái gia, thu hẹp thế lực của Viên gia ở Từ Châu, chỉ hoạt động ở quê nhà của đằng thành. Viên Hoành nói, vạn bối chỉ là con vợ lẽ của chi nhánh, có thể tu thành võ đạo là đã được người trong tộc chiếu cố rồi. Thì ra là thế, không tồi, không tồi. Chu Dịch hỏi thăm xong tin tức về hậu nhân của Viên Thuận rồi thì ti sái rời khỏi đó. Viên Hoành đợi hồi lâu, cho đến khi tuần thành doanh vây quanh sân, mới xác định tiền bối thật sự đã đi rồi. Tại sao lại không giống với trong thoại bản vậy nhỉ? Linh khí bên trong địa phận Từ Châu liên tục dâng lên, cách Vân Sơn càng gần thì linh khí càng nồng đậm. Hành Thành là thành trì gần phía nam của Vân Sơn nhất, xuất hiện không ít yêu ma quỷ quái. Bá tánh trong thành sợ hãi giật mình ngày ba lần, khi biết được những châu còn lại không sao cả, lần lượt mang cả gia đình rời khỏi Từ Châu. Yêu ma quỷ quái mới ra đời, thực lực cũng không mạnh lắm, quân trận của tuần thành doanh có thể dễ dàng vây giết, nhưng mà có người cố tình nhân cơ hội này dụ dỗ bá tánh gây rối loạn. Lý gia thất đức, trời giáng tai họa. Phượng Dương quốc được truyền hơn 400 năm, Đại Càn lập quốc chưa được 40 năm, vẫn còn rất nhiều kẻ trung thành với tiền triều. Khi bá tánh bình thường đang sợ hãi bất lực, rất dễ dàng tin theo những đồn đãi, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà trở thành phản tặc. Chỉ tổng vòng mấy tháng, trong nội bộ Từ Châu xuất hiện 5-6 nhóm phản quân, thậm chí có người còn công phá huyện thành, tự lập thành một vị vua nào đó. Cuối năm, 5 vạn đại quân của triều đình tiến vào chiếm đóng Từ Châu, trấn áp phản quân, quét sạch yêu ma quỷ quái. Một năm sau, trong đình viện, Chu Dịch triệt hồi trận pháp, tránh gây sự chú ý của triều đình. Độ đậm đặc của linh khí trong phạm vi hành thành cũng đã đủ duy trì tu vi luyện khí trung kỳ, không phải lo lắng đến chuyện pháp lực tiêu tán. Trong thành có 5 vạn tinh nhuệ quân sĩ đóng giữ, ngày đêm thay phiên tuần tra, phát hiện tung tích yêu ma thì sẽ lập rứt bao vây diệt trừ. Đầu tiên là sơ tán bá tánh, rồi lại rưới dầu hỏa, châm lửa đốt cháy sào huyệt của quỷ quái thành tro bụi. Có rất ít yêu ma có thể chống lại được sự thiêu đốt của lửa nóng, cho dù miễn cưỡng còn sống, nhưng sau đó sẽ có cao thủ võ đạo trong quân chặn giết. Bá tánh chỉ cần không rời khỏi thành trấn, đi vào trong núi sâu hoang dã tự tìm chết, thì không cần lo lắng về tánh mạng. Còn những thốn trấn tọa lạc tại những nơi hẻo lánh bên ngoài Từ Châu, bá tánh có thể chuyển vào trong thành, hoặc là phó mặc cho số phận, đại quân triều đình không thể nào chiếu cố đến được. Chỉ trong thời gian một năm, triều đình đã ổn định cục diện ở Từ Châu, ta đã xem thường năng lực ứng biến của phàm nhân. Chu Dịch ẩn cư tu hành ở Hành Thành, trong mấy lần đứng từ xa xem quân sĩ diệt trừ yêu ma, chỉ có một lần đụng phải lão thi trăm năm thì có tổn thương, còn những thời điểm khác thì đều chém giết yêu ma dễ như trở bàn tay. Lão thi trăm năm kia vốn được chôn cất ở nơi âm tà, sau khi được linh khí quẩn dưỡng, xuất thế thì biến thành thiết thi, thực lực có thể ngang với tu vi luyện khí trung kỳ. Kim cương bất hoại, sức lực vô cùng lớn, xông vào giữa quân trận chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Chu Dịch đang muốn ra tay phục ma, kết quả cao thủ trong quân đội thúc giục lôi phù, đánh cho lão thi thành tro bụi. Thượng phẩm lôi phù, không biết là tán tu được mời đến, hay là liên lạc với Đan Đỉnh Tông. Chu Dịch không tìm tòi nghiên cứu, ở trong đình viện tạo ra một mảnh dược điền nhỏ, một lòng làm ruộng tu luyện. Diện tích của dược điền chưa đến một trượng, bên trong lại trồng đến mười mấy cây linh sâm, trong số này có một ít dược linh mấy chục năm tuổi, cây lớn nhất cũng đã có đến 300 năm tuổi. Trải qua một năm thử nghiệm, Chu Dịch càng hiểu biết sâu sắc về Ngọc Lộ Quyết. Cái gọi là sự chuyển hóa tuổi thọ tỷ lệ 11 cũng chỉ có tác dụng với dược linh dưới 100 năm tuổi, sau khi vượt độ tuổi đó thì hiệu suất chuyển hóa càng ngày càng thấp. Chu Dịch vốn dĩ đang vui mừng tính toán, nuôi dưỡng linh dược ngàn năm linh để sử dụng, kết quả khá là không như ý, thời gian một năm chỉ trồng được linh sâm có độ tuổi 300 năm. Ảnh hưởng của chuyện này đối với ta cũng chỉ hạn chế ở luyện khí kỳ, đến khi đạt đến trúc cơ, kim đan, mỗi lần tiêu tốn mấy trăm năm tuổi thọ thi triển Ngọc Lộ Quyết, có dù mức chuyển hóa có kém đến mức nào thì cũng làm tăng lên vô số năm tuổi thọ của dược linh. Tiếp theo sau đó cũng chịu sự hạn chế của pháp lực, tạo hóa ngọc lộ dung nhập càng nhiều tuổi thọ, pháp lực tiêu hao cũng nhiều hơn. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Chu Dịch phát hiện ra rằng thứ linh sâm hấp thụ không chỉ có tuổi thọ, mà cũng dùng pháp lực để thay thế linh khí sinh trưởng, hóa thành một bộ phận của dược linh. Nhưng mà những hạn chế này đều không phải là vấn đề đối với ta, cho dù mỗi ngày chỉ thi pháp một lần, cùng lắm thì cũng chỉ phải đợi thêm mấy năm mà thôi. Dược linh chỉ cần còn phát triển, cho dù tỷ lệ chuyển hóa là 100 đổi 1 hay là 1000 đổi 1, cũng có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Chu Dịch nhổ một gốc linh sâm trăm năm từ dược điền lên, cắt thành lát sâu lại với nhau đặt lên vỉ than mà nướng. Năng lực thích ứng của con người thật sự là rất mạnh, chỉ trong một năm ngắn ngủn, Chu Dịch đã nghĩ ra 7-8 cách chế biến linh sâm, ví dụ như là món linh sâm cắt lát nướng với hạt thìa là này. Cần phải đưa luyện đan thuật vào rồi, có đổi mới đa dạng như thế nào đi nữa, thì ai mà ăn củ cải đến vài thập niên được chứ. Sáng sớm, tử khí đông lai. Chu Dịch tỉnh lại sau giấc ngủ, mặc quần áo rửa mặt, chà nồi nhặt rau, không hề thi triển bất kỳ loại pháp thuật nào. Ước chừng nửa canh giờ sau, mùi thơm của cháo linh sâm thơm nức cả mũi. Buổi sáng thì không nấu đồ ăn, làm món linh sâm thái sợi trộn rau diếp cá, còn có linh sâm muối mấy ngày trước có lẽ cũng đã dậy vị rồi. Chu Dịch giống như một người già cô đơn vậy, ăn cháo với dưa muối, đồ ăn vào trong miệng hóa thành linh khí nồng đậm. Tu hành Quy Nguyên Quyết đã được 120 năm rồi, còn nhiều nhuyễn hơn cả người sáng tạo ra nó nữa, vừa ăn vừa vận công, pháp lực tầng 9 của luyện khí tăng tiến vững chắc. Qua thêm 20 năm nữa, thì cũng gần như là có thể đạt đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Cố nén cảm giác buồn nôn ăn xong cơm nước, Chu Dịch cẩn thận ngửi trên người hắn, thấp thoáng còn phát ra mùi của linh sâm. Cứ ăn như vậy hoài, có khi nào một ngày nào đó lại biến thành linh sâm tinh không nhỉ? Bên trong mảnh dược điền nhỏ kia, một gốc linh sâm to như bắp đùi đã thành hình của một đứa con nít, màu vỏ của nó vàng kim, linh vận lưu chuyển. 20 năm liên tục không ngừng kích thích sinh trưởng, dược linh đã gần đạt đến 800 năm tuổi, Chu Dịch vẫn không nỡ ăn nó, muốn nếm thử xem mùi vị của linh dược ngàn năm có trở nên ngon hơn không. Tuổi thọ dài lâu vô tận, chỉ có thể tìm loại thú vui đặc biệt tiêu tốn thời gian này mà thôi. Buổi trưa, Chu Dịch chắp tay sau lưng ra cửa, trên đường gặp được người quen thì đánh tiếng chào hỏi, nói chuyện. Không nhanh không chậm, không sầu không lo. Một đường đi vào Tiên Vị Trai. Từ đằng xa đã nghe thấy âm thanh của sự ồn ào náo động náo nhiệt, rất nhiều công tử, lão gia quần là áo lụa, không ngừng hối tiểu nhị lên đồ ăn nhanh lên. Sau khi Chu Dịch bước vào bên trong, tìm một vị trí trong góc, mở thực đơn ngày hôm nay ra. Tính hắc hổ, 300 lượng một lát. Chẹp chẹp, rõ ràng tim của con hổ mới là thứ có thể cường thể tráng cốt nhất, một đám không biết nhìn hàng, chọn 10 lát nếm thử đã. Liên tiếp gọi 5 món ăn, giá cả đã hơn vạn lượng bạc trắng, dặn dò tiểu nhị đừng bỏ thêm nhân sâm. Bạc trắng vẫn chưa lạm phát ở phàm tục, mà thức ăn của Tiên Vị Trai đều dùng máu thịt của yêu thú làm nguyên liệu. Rồi lại bỏ thêm nhân sâm, đương quy, linh chi, hà thủ ô, bán mấy trăm lượng một bàn cũng không đắt. Từ sau khi có tin đồn rằng máu huyết của yêu thú có thể củng cố nuôi dưỡng căn nguyên, giá cả đã bị hét lên đến hơn 1000 lượng bạc một bàn. Vốn dĩ là yêu thú xuống núi ăn thịt người, hiện tại thì giang hồ cao thủ kết bè kết đội, vào núi săn yêu, lột da rút xương, giá cả của nó còn hơn cả vạn bạc nữa. 20 năm nhanh như một cái nháy mắt. Linh mạch ở Tiểu Đan Sơn đã tạo ra sự ảnh hưởng về mặt xã hội cho bá tánh hành thành, trên thị trường lưu truyền không ít truyền thuyết về tiên nhân, nơi chia cắt hai giới tiên, phàm nằm ở biên giới Từ Châu. Chu Dịch nếm thử tín hổ, đang định đi bách hoa lâu nghe hát. Lúc này, một cái lão nông dắt theo một con bò, đứng ở cửa Tiên Vị Trai vẫy tay với tiểu nhị. Tiểu ca nhi, ở chỗ này của các ngươi có mua bò không? Tiểu nhị nhìn con bò gầy trơ cả xương, lắc đầu nói, chỗ này của chúng ta chỉ cần yêu thú, trâu bò bình thường thì không mua. Con này của ta là yêu thú đấy. Lão nông quay đầu lại xoa cổ của con bò, nói, lão hoàng à, trong nhà thật sự không còn bạc, mẹ của đám nhỏ lại sinh bệnh, ta cũng hết cách rồi. Mua. Con bò nghe thấy câu này, cọ cọ vào người lão nông, rồi lại quỳ xuống đất dập đầu lạy ba cái. Rồi sau đó nó tự mở dây trói, cất bước đi vào Tiên Vị Trai. Phú thương đại gia đang chè chén, trợn mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều đột nhiên im phăng phắc. Tiểu nhị phản ứng trước tiên, không người nói, vị tiên sinh này, mời vào bên trong. Lão nông co quắp đi theo sau lưng con bò, khuôn mặt ngăm đen xấu hổ đến mức có chút biến thành màu tím, không ngừng xoa tay niết góc áo. Còn chưa đi vào sau bếp, đã có khách hàng đứng dậy ngăn lão nông lại, nói, vị lão ca này, con bò này có tính người, giết nó ăn thịt thì đáng tiếc, ta trả một vạn lượng mua nó. Lời còn chưa dứt, lại có mấy vị khách hàng nói vào. Lão Hồ, ngươi keo kiệt qua đấy, ta trả 5 vạn lượng. 10 vạn lượng, các vị nể mặt hạng gia chút đi. Từng tiếng hét giá vàng lên, rất nhanh giá đã tăng lên đến 20 vạn lượng. Lão nông chỉ biết con bò trong nhà mình đáng tiền, chỉ là trước kia chưa từng nghĩ đến việc bán nó, nên cũng chưa bao giờ hỏi thăm giá cả. Hiện tại nghe được có người hét giá 10 vạn, 20 vạn, trong lòng cũng vui mà cũng buồn. Chu Dịch đi đến trước mặt con bò, cẩn thận quan sát một lát, dò hỏi lão nông. Tuổi của con bò này cũng không nhỏ nhỉ? Lão hán gật đầu nói, nó sống 4 thế hệ rồi, khi đó ông nội của ta nuôi nó. 4 thế hệ, trên 100 năm. Ánh mắt Chu Dịch hơi chỉnh lại, trong Chân Quân bút ký Trung có ghi lại, yêu tộc trời sinh đất dưỡng, chúng còn phụ thuộc vào linh khí hơn cả tu sĩ. Linh khí ở phàm tục loãng, nếu như yêu thú có thể sinh ra linh trí, tất nhiên là trên người nó có huyết mạch dị chủng. Con bò này ta mua, theo giá cao nhất mà người ta trả, hơn nữa còn giúp ngươi trị bệnh cho người nhà. Chu Dịch thấy có thương gia giàu ra vẻ khó chịu, phất tay một cái, một đạo kiếm khí chém đứt một góc bàn, mọi người ngay lập tức biến thành dáng vẻ cung kính. Tiên Thiên Tông Sư. Linh khí thiên địa ở Từ Châu nồng đậm, khiến cho võ giả càng dễ dàng đột phá tiên thiên, nhưng đây còn là một tuyệt thế cao nhân. Lão nông cẩn thận khẩn cầu nói, lão hán, ta có thể nhờ ngài một chuyện được không? Chu Dịch hơi gật đầu, nói. Lão hán nói, ngài có thể đừng giết lão hoàng được không? Nó rất biết nghe lời, ăn cũng ít. Khi còn nhỏ đi chăn bò, gặp phải bầy sói, là do lão hoàng cứu ta một mạng đấy. Chu Dịch đồng ý nói, yên tâm, ta chẳng những sẽ không giết nó, mà còn sẽ nuôi nó cho nó ăn uống. Nuôi cho đến khi trắng trẻo mập mạp, mới có thể lấy được càng nhiều tinh huyết, sớm ngày tu thành thần ngư biến, thượng cổ công pháp. Nhà của lão nông ở khu ổ chuột phía Nam Thành, ước chừng là 20 năm trước chạy nạn đến đây, bởi vì chung quanh hành thành có rất ít đồng ruộng, nên phải làm chút việc vặt để kiếm cơm sống qua ngày, có rất nhiều bá tánh giống như vậy. Thân sĩ phú quý thì lại nhờ vào sự xuất hiện của yêu thú, mà lại càng thêm khỏe mạnh trường thọ. Bá tánh nghèo khổ mất đi đồng ruộng, còn chẳng dám rời khỏi thành, sợ bị yêu ma quỷ quái làm hại. Chu Dịch đã sống ở hành thành thay đổi chóng mặt này hơn 20 năm rồi, chỉ nhìn thấy cường giả càng ngày càng mạnh hơn, kẻ yếu thì càng ngày càng yếu đi, chỉ vì nguyên liệu luyện khí mà ngang nhiên hủy diệt đại năng tiên đạo của Tiểu Đan Sơn. Thế tử của lão nông kia nhiễm phong hàn, bệnh tính kéo dài, đã nguy kịch đến mức nằm trên giường không dậy nổi. Chu Dịch không hiểu y thuật, trực tiếp dùng pháp lực đã thông tạng phủ, miễn cưỡng cũng đã chữa khỏi. Trước khi đi, con bò nhìn cả nhà lão nông, hai mắt rơi lệ. Nếu thật sự không đành lòng, ta cũng không bắt buộc ngươi, coi như mỗi ngày là một việc thiện thôi. Chu Dịch nói, chỗ của ta không được tự do như ở đây, cần phải nhận chủ định hồn khế, huyết khế, tránh sau này phản bội. Hồn khế có thể khiến cho Chu Dịch cảm ứng được sự thay đổi trong suy nghĩ của con bò, bất kể là có suy nghĩ khác lạ nào, trong nháy mắt có thể khiến cho con bò hồn phi phách tán. Huyết khế còn được gọi là nô ấn, sau khi ký kết thì con bò sẽ bị ràng buộc vào chủ nhân, không chỉ không thể nào phản kháng lại mệnh lệnh của Chu Dịch, mà sau khi chủ nhân chết thì nó cũng sẽ hồn phi phách tán. Ngu. Con bò nghe thấy vậy quay đầu, bước đi kiên định rời khỏi nhà lão nông. Thời gian trôi như nước, ngày tháng thoi đưa. Đảo mắt đã 10 năm trôi qua. Sau khi Chu Dịch phô bày thực lực tiên thiên, đã nhanh chóng thay đổi một thân phận, một sân viện khác, nhuộm cho con bò kia thành màu xanh lá, lại lần nữa mai danh ẩn tích. Sáng sớm một ngày. Ngưu Nhi ăn nhanh, hôm nay lại phải lấy máu đấy. Chu Dịch nhổ một cây linh sâm trăm năm từ trong dược điền, đút cho con bò ăn. Con bò béo lên vài vòng so với 10 năm trước, thân hình khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn rất là uy vũ hoành tráng. Nhưng mà sau khi nghe thấy lời Chu Dịch, mặt của nó lập tức co rúm lại thành một chữ khổ, không hề muốn mà nuốt linh sâm vào trong bụng. Mua. Chu Dịch khuyên giải an ủi nói, chớ có ghét bỏ mùi vị của linh sâm, ta cũng ăn nó hơn 30 năm rồi, sắp biến thành em bé linh sâm rồi đấy. Đúng lúc này, linh khí thiên địa bỗng nhiên bay về phương Bắc, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, thậm chí còn phát ra tiếng gió rít gào. Chu Dịch nhìn về phía Vân Sơn, lẩm bẩm nói. Tụ linh đại trận Tiểu Đan Sơn đã khởi động lại, cơ duyên kiếp nạn lần này của bá tánh Từ Châu, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao? Tốc độ sụt giảm của linh khí còn nhanh hơn nhiều so với dự tính của Chu Dịch. Đan Đỉnh Tông đã thống trị Vân Châu mấy ngàn năm, trải qua sự nghiên cứu của nhiều thế hệ trận pháp sư, trình độ phong ấn linh khí đã đạt tới đỉnh cao. 30 năm nay, Chu Dịch vẫn luôn nghiên cứu tìm tòi tụ linh trận, hy vọng có thể tăng tính tập trung, giảm bớt sự phân tán. Một người trường sinh bất tử dù sao thì cũng phải suy nghĩ lâu dài, lỡ đâu một ngày nào đó tổ mạch bị hư hao, thậm chí là hỏng mất, linh mạch dựa vào nó làm căn cơ cũng sẽ khô cạn, khi nó không thể nào xuất hiện được thì mỗi một ngụm linh khí đều đủ quý giá. Đan Đỉnh Tông nổi tiếng về thuật luyện đan, đúng lúc phối hợp với Ngọc Lộ Quyết, lại có truyền thừa của trận pháp này, Chu Dịch chỉ muốn là một kẻ phiêu dạt, chưa nói đến chuyện tông môn nhiều quy củ, khi nhập môn còn phải kiểm nghiệm tư chất, pháp lực để đưa vào trong danh sách, đệ tử chính thức còn phải lưu lại ngọc bội thần hồn. Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Nếu có thể có được truyền thừa của tán tu thì tốt rồi. Thời gian dài đến mấy ngàn năm, tán tu cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn của cấp đại sư trong 4 môn tu tiên, nhưng mà biến cố xảy ra ở Tiểu Đan Sơn khiến cho Chu Dịch hơi có chút cảm giác áp lực. Hôm qua còn là đồng liêu nói cười vui vẻ, không biết bây giờ còn có mấy người còn sống. Lưu sư huynh ký thác kỳ vọng cao vào con cháu Lưu Hằng, khiêm tốn ôn hòa, cần mẫn hiếu học, Chu Dịch đánh giá cao con đường đạo của hắn. Chu Dịch thở dài một tiếng, hiện giờ Lưu sư huynh đã chết rồi, trước khi chết chắc chắn là khó mà nhắm mắt. Thế sự khó đoán, sinh tử vô thường, cho nên hộ đạo chi thuật tất không thể thiếu. Ta không làm điều ác, nhưng cần phải có thực lực để chống lại kẻ gây cái ác. Nửa tháng sau, linh khí trong địa phận Từ Châu đã khôi phục lại nồng độ như lúc ban đầu. Người thường cũng chẳng cảm nhận được bao nhiêu, về cơ bản là không khí trở nên tệ hơn, nghe nói mấy ngày gần đây án diệt môn đã ít hơn rồi. Chu Dịch gom linh sâm vào túi trữ vật, cưỡi lên con bò đi thẳng đến Vân Sơn. Chỗ sâu trong Vân Sơn, biên giới Tiểu Đan Sơn lại bốc lên sương trắng mù mịt, ngẫu nhiên xuất hiện độn quang xuất nhập. Linh khí Từ Châu tan biến, tán tu ngoan ngoãn đi đến Tiểu Đan Sơn, hoặc là lưu lại ở phàm tục, không thể làm gì mà nhìn tu vi giảm đi. Huống hồ gì, Đan Đỉnh Tông đã đặt ra môn quy, cấm tán tu làm nhiễu loạn phàm tục. Có tán tu tỏ vẻ không phục quy định này, dựa vào cái gì mà phải lên núi trồng trọt, chịu đựng sự bóc lột của ngươi, Thánh Hoàng, Thánh Hậu của Đại Càn cũng là tu sĩ, sao người ta lại có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, ta không phục. Tất cả quyền giải thích đều thuộc về Đan Đỉnh Tông. Phu thê Lý Hồng thủ hộ Đại Càn, đó là vứt bỏ con đường bảo hộ phàm nhân, thuộc về nghĩa cử can đảm, hy sinh to lớn. Những tán tu trà trộn vào phàm tục, đó chính là làm trái với quy định của Đan Đỉnh Tông quy củ, thuộc về tà ma ngoại đạo, bị người người đuổi đánh. Chu Dịch ở bên ngoài quan sát mấy tháng, cản đường mấy tán tu, phô bày uy áp luyện khí hậu kỳ, đối phương ngoan ngoãn khai ra tình hình bên trong. Khó trách đợi 30 năm, cao nhân trận pháp của Đan Đỉnh Tông bố trí cấm chế, mới miễn cưỡng bảo vệ được linh mạch. Ngay cả như vậy, linh khí cũng đã sụt giảm cực kỳ nghiêm trọng, độ đậm đặc của linh khí cũng chỉ bằng 4-5 phần của trước kia sao? Giá cả của động phủ rớt một nửa, mỏ khoáng Tề Vân Phong đã không còn nữa, sau này Tiểu Đan Sơn chỉ có thể làm rụng. Tin tốt duy nhất chính là có chân quân đóng giữ, mức độ an toàn càng cao. Sau khi Chu Dịch xác định được sự an nguy, biến thành một đạo nhân trung niên, dắt theo con bò lại lần nữa tiến vào Tiểu Đan Sơn. Thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là linh điền, linh mễ chưa chín tới, gió nhẹ thổi qua mạ non, phản phất thổi qua một hồ xuân thủy. Một đường đi vào khu giao dịch. Nó được xây dựng lại từ đống đổ nát, cẩn thận quan sát những cửa hàng may mắn còn chưa bị phá hủy, còn có thể phát hiện ra những vết cháy đen. Chu Dịch dò hỏi giá cả của linh vật ở các cửa hàng, giá cả của linh đan, pháp khí hạ đẳng đúng là có chút thấp, linh khí phân tán khắp Từ Châu, trong vòng 30 năm mọc lên một ít linh dược cấp thấp. Trước kia cũng có tán tu tổ chức họp chợ ở phàm tục, để giao dịch linh vật tu hành, Chu Dịch cũng đã từng nghe nói nhưng chưa bao giờ đến đó. Cho dù nơi đó không phải hắc điếm, nhưng vì không có trúc cơ chân nhân tọa trấn, sớm muộn gì cũng sẽ bị tà tu lợi dụng. Đây chỉ là khó khăn trong thời gian ngắn, sau khi độ đậm đặc của linh khí giảm xuống, rồi sau đó dược điền chắc chắn sẽ bị giảm sản lượng, lại không có linh quặng, sau vài thập niên, giá cả đan dược pháp khí ít nhất cũng sẽ tăng gấp đôi. Nếu không có Ngọc Lộ Quyết, Chu Dịch chắc chắn đã mua một đống linh vật, vài thập niên sau là có thể lời to. Giá trị đầu tư là bạn của thời gian mà. Hiện tại Chu Dịch chú trọng hơn đến tứ nghệ trong tu tiên, cho dù khó lấy được thuật luyện đan, ít nhất phải trở thành linh trụ trước. Không ít tán tu đang bày hàng bán pháp quyết, bí thuật, xem ra lần này Tiểu Đan Sơn bị phá hủy, có không ít truyền thừa trôi dạt ra ngoài. Chu Dịch nghe các tu sĩ nói chuyện phím, sau khi thuê linh điền trồng trọt, cần phải tỉ mỉ cày bừa đất đai một lần, chưa biết chừng còn tìm được di vật của tiền nhân, không những có công pháp, linh thạch. Đan Đỉnh Tông coi đây là một mánh khóe, rất nhanh đã khôi phục lại sự phồn vinh của thành thị. Chu Dịch đi ngang qua phòng làm việc, nhìn thấy thông báo trước cửa, nội dung của nó giải thích về lần đại kiếp nạn này, cùng với sự giải quyết của Đan Đỉnh Tông, cuối cùng bảo đảm là sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy nữa. Chân Dương Ma Tôn, Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Cung ở Ký Châu. Chu Dịch nhớ kỹ tên này, chờ đến khi hắn chết đi tọa hóa, chạy đến mồ mả của hắn nhảy múa ăn mừng. Chủ động đến tận nơi báo thù tuyệt đối là không thể, cho dù tu vi có hơn cả Chân Dương Ma Tôn, đánh người này thì còn có người khác, không đâu lại kết thù với Thiên Ma Cung. Rốt cuộc là do vị chân quân nào tọa trấn, cũng không thấy thông báo. Chu Dịch nhíu mày, nói một cách công bằng, bản thân hắn không muốn quá thân cận với chân quân. Thuật biến hóa cũng chỉ có thể qua mắt được tu sĩ bình thường, nhưng không lừa gạt được thần thức của chân quân. Chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhoi mà thôi, chỉ cần không xuất hiện ở Tiểu Đan Sơn 200-300 năm, đường đường là một chân quân cũng lười quan tâm đến ngươi. Chu Dịch đi đến góc đông nam, nhìn thấy một quầy sách đang mở cửa. Khách nhân ra ra vào và hỏi thăm giá cả của công pháp, lặng lẽ trả giá với chủ tiệm, buôn bán vô cùng tấp nập. Tỉnh hư đạo hữu Vân Du trở về, nhân tiện trả lại bút ký của chân quân không đúng. Chu Dịch nhíu mày, năm đó khi Tĩnh Hư mượn sách, nghe hắn nói cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Hiện giờ đã qua 50 năm, nếu vẫn chưa đột phá cảnh giới trúc cơ, thì đã thân tử đạo tiêu, Tĩnh Hư đứng bên kia vẫn là một đầu tóc đen nhánh, dường như năm tháng chưa hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn. Thanh Tịnh, Tĩnh Hư, Chân Quân bút ký, Chân Quân đóng giữ. Chu Dịch mơ hồ đoán được, Tĩnh Hư chính là tên giả của Thanh Tịnh Chân Quân. Cho dù chỉ có 1% khả năng, cũng không thể mạo hiểm. Tu sĩ luyện khí bình thường kết giao với cùng Chân Quân, đó là một cơ duyên to lớn, nhưng nếu như nó rơi trúng người mình có thể là một tử kiếp. Trên đời trước nay đều là được mất công bằng, có được lợi ích của việc trường sinh bất tử, cũng đã được định sẵn là sẽ mất đi một số thứ như là tình yêu, bạn bè. Nghĩ đến đây, Chu Dịch xoay người rời khỏi khu giao dịch, rồi lại thay đổi dáng vẻ. Tiểu Đan Các: Tiền bối, xin hỏi cần giúp gì không ạ? Chỗ các ngươi có thu mua linh dược không? Chu Dịch để lộ tu vi luyện khí hậu kỳ, lấy ra hai gốc linh sâm, ước chừng 7-80 năm tuổi. Linh sâm thuộc về loại hình linh dược thông dụng, trưởng quầy chủ động tăng giá lên một chút, rất nhanh giao dịch đã hoàn thành. Trong thành thì có hai loại tu sĩ khó chọc vào được, đứng đầu là những kẻ tuổi thọ sắp hết, tiếp theo chính là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Chu Dịch mua vài loại hạt giống linh dược có thuộc tính mộc, giá trị của chúng thua xa linh sâm, nếu không phải là quá đắt, thì là dược linh có hạn, nhưng mà có thể dùng để nêm nếm. Rồi sau đó hắn lại đến mấy cửa hàng nữa, bán linh sâm mua sắm pháp quyết. Trong thời gian ngắn không có dự định trở về Tiểu Đan Sơn, Chu Dịch trở nên to gan hơn một chút, lần sau có đến đây thì cháu chắc của đám người này cũng đều đã chết hết rồi. Chu Dịch dò hỏi mấy cửa hàng, có những loại pháp quyết tài nghệ tu tiên nào bán không, trưởng quầy đều lắc đầu cự tuyệt. Tu vi luyện khí hậu kỳ chỉ có thể để cho bọn họ tôn kính, còn chưa thể nói đến sự sợ hãi. Quan điểm kinh doanh của những cửa hàng này cũng chẳng khác nào trước khi xảy ra đại kiếp nạn, đều nghiêm cấm buôn bán tứ nghệ tu tiên ra ngoài. Người chủ đứng phía sau kinh doanh cũng không thay đổi, vẫn là những thế gia tu tiên. Bọn họ có thể duy trì mấy trăm năm không lụi bại, đã sớm hiểu rõ đại lý về nguy cơ của sự phân tán, hoặc là có truyền thừa ở phàm tục, nếu không thì lại có chi nhánh ở những thành thị khác. Truyền thừa xuất hiện sau kiếp nạn ở Tiểu Đan Sơn, tu tiên thế gia chỉ mua mà không bán, tiến thêm một củng cố căn cơ của gia tộc. Tán tu đơn đã độc đấu, ngoài những người có thiên phú dị bẩm ra, thì làm sao có thể đối đầu với người ta có mười mấy đời tích lũy chứ? Đan đỉnh tông bá chiếm linh mạch của Vân Châu, được ví như tập đoàn lũng đoạn khổng lồ, gia tộc tu tiên là những công ty nhỏ dựa vào tập đoàn này. Tầng tầng lớp lớp khống chế kỹ thuật sản xuất, khiến cho những tán tu đơn đã độc đấu chỉ có thể chịu đựng sự bóc lột này. Sự tốt đẹp của tu tiên giới chỉ là cái nhìn tương đối của bá tánh phàm tục mà thôi, dù sao thì tu sĩ cũng không thiếu vàng bạc ăn uống, tuổi thọ rất dễ vượt ngưỡng 100 tuổi. Cũng tương tự như vậy, giai cấp trong tu tiên giới còn khắc nghiệt hơn gấp trăm lần ngàn lần so với phàm tục. Thứ công bằng duy nhất lại chính là linh căn, là thứ không công bằng nhất. Chu Dịch tìm đọc rất nhiều điển tịch, chưa bao giờ nghe nói có phương pháp làm gia tăng xác suất có linh căn của đời con cháu, có lẽ tu sĩ cấp cao có thể làm được, nhưng cái giá phải trả thì không phải là thứ mà gia tộc tu tiên có thể chi trả nổi. Cho nên gia tộc tu tiên ở phàm tục cưới vợ sinh con khắp nơi để bảo đảm rằng con cháu của họ có linh căn thiên phú. Như là bát đại thế gia Giang Nam thuộc Đại Càn, có thế gia nào mà không có hơn 10 vạn tộc nhân chứ? Đồng thời, bát đại thế gia còn kết minh liên hôn với nhau, cho dù vận may kém đến cực điểm, hai ba đời con cháu cũng không sinh ra tộc nhân có linh căn, thì dựa vào sự giúp sức của đồng minh cũng có thể vượt qua nguy cơ. Sự thay đổi hoàng triều trên thế gian cứ tính theo mốc 3-500 năm một lần, tông môn tu tiên giới cứ hở ra là thống trị đến mấy ngàn năm. Chu Dịch suy nghĩ nghiền ngẫm hiểu ra đạo lý trong này, thì đã không đến hỏi những cửa hàng khác nữa, sẽ không có gì khác nhau, bắt đầu đi dạo cửa hàng trên phố. Những linh vật mà tán tu bán, ngoài những mặt hàng giả lừa người ra, còn lại thì không thể nào bị được với hàng cùng loại trong các cửa hàng. Xem ra kiếp nạn ở Tiểu Đan Sơn, thật ra đã làm xuất hiện không ít thứ tốt, chất lượng còn tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Chu Dịch không xem linh vật, chỉ hỏi thăm ngọc bội pháp thuật, rất nhanh đã mua được một phần truyền thừa vừa lòng. Bút ký gieo trồng linh dược, giá 50 khối linh thạch. Toàn văn hơn mấy vạn chữ, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ điểm quan trọng của việc gieo trồng mười mấy loại linh dược và đúc kết tổng hợp một số kinh nghiệm thông dụng. Tác giả có tên là Từ Xuyên tu sĩ, Chu Dịch rất có ấn tượng với người này, trong viện có trồng không ít linh dược. Đã từng đặt bàn ở Phượng Minh lâu, muốn dùng linh thạch để thỉnh giáo Từ Xuyên, kết quả là người ta còn chẳng đến như ước hẹn. Chuyện giao dịch song tu ở Phượng Minh lâu bị rất nhiều tu sĩ khinh thường, cho rằng cầu tiên vấn đạo thì nên thanh tịnh, kiên nghị. Cho nên, tích cóp nhiều linh thạch như vậy, bỗng nhiên hồn phi phách tán sao? Chu Dịch thật sự không cho rằng Từ Xuyên sai, nhưng lại kiên trì với lập trường của mình, đang cân nhắc xem liệu rằng Vực Thiên Dương có phải là chi nhánh của Phượng Minh lâu không. Dạo khắp tất cả quầy hàng, thu được mấy phần truyền thừa không nguyên vẹn, đa số là bút ký tu hành. Ngọc bội truyền thừa chân chính thì luôn được mang theo bên mình, hoặc là của những tu sĩ thành thị may mắn chưa chết, hoặc là đã bị đệ tử của Đan Đỉnh Tông dọn mất xác rồi, làm sao đến lượt kẻ tới sau nhặt được món hời chứ? Những người khác không thể phân biệt được tính thật giả của truyền thừa, Chu Dịch phụ trách duy tu trận pháp, nên về cơ bản là đã từng gặp mặt trực tiếp những người này rồi. Những tán tu kia cũng là một đám gian xảo, chỉ bán bút ký tâm đắc, cố ý che giấu phối phương, phù triện. Chu Dịch hiểu ra rằng đây mới là biện pháp thông minh, bán bút ký tâm đắc đổi lấy linh thạch để bắt đầu, mua sắm tài nguyên tu hành dựa theo phối phương, sau này sẽ có được một nghề có thể liên tục kiếm được linh thạch. Năm đó Hồ đạo nhân dựa vào việc bán linh tử, cơ bản là chưa từng thiếu thốn linh thạch, sau này lại may mắn phát hiện ra linh địa, sáng tạo nên gia tộc tu tiên. Nếu có thể truyền thừa liên tục qua mười mấy đời, Hồ gia cũng có thể được gọi là thế gia. Bút ký cũng không tệ, sau này có được truyền thừa của phối phương là có thể nhanh chóng nhập môn, tránh gặp khó khăn như trận đạo. Chu Dịch dạo quanh tất cả các quầy hàng, lại mua thêm mấy bình đan dược khôi phục pháp lực, rồi dắt bò rời khỏi Tiểu Đan Sơn. Đêm lui ngày tới, trời lặn trăng lên. Một đường về phía nam vượt hơn vạn dặm đường, vì Chu Dịch không vội vàng lên đường, đi rồi lại dừng quan sát cảnh vật ven đường, ước chừng sau hơn một năm, mới chạy đến Lâm Uyên Thành nằm ở phía đông nam của Sở Quốc. Thành trì này cách vực Thiên Dương chưa đến trăm dặm, bởi vậy mà được gọi là nhân sinh lữ đồ, phong cảnh ven đường là hút người nhất. Chu Dịch đi ra từ Di Hồng Viện, cưỡi lên con bò một đường đi về hướng nam. Vực Thiên Dương nằm ở phía đông nam của Sở Quốc, một khe núi trải dài ngàn dặm, phía tây giáp với núi cao, phía đông giáp với biển rộng, đáy cốc sâu không lường được, quanh năm có sương mù bao phủ. Huyền nhai tuyệt bích, sâu không thấy đáy. Thường xuyên có bá tánh nhìn thấy cầu vòng bay ra, cho rằng đây là chỗ mà thần tiên ở, trên giang hồ có không ít những cao nhân võ đạo to gan, trèo dọc theo vách đá xuống dưới, rồi sau đó không bao giờ còn trở về nữa, dần dà nơi này đã thành một tuyệt địa trí mạng. Đây cũng đúng là điểm đến của Chu Dịch, thành Thiên Dương dưới trướng của Đan Đỉnh Tông. Thành Thiên Dương được thành lập hơn 2.000 năm, là linh mạch bị Đan Đỉnh Tông bá chiếm sớm nhất, đều là linh mạch hoàng phẩm, nhưng nội tình lại hơn xa Tiểu Đan Sơn. Lý do tại sao Chu Dịch lựa chọn nơi này thì rất đơn giản, tu sĩ đóng giữ ở đây là trúc cơ chân nhân, ngàn năm chưa hề thay đổi. Trong mắt của những người khác, thành Thiên Dương bình thường không có gì nổi bật, cũng không sản xuất ra linh vật đặc thù, cũng không mạch khoáng. Nhưng mà, trong mắt hắn, thanh bình và an ổn chính là ưu thế lớn nhất. Bên ngoài quanh quẩn quan sát mấy tháng, điều khiển Sơn Hà Đỉnh bay xuống dưới đáy của vực sâu, ước chừng phải bay xuống mấy trăm trượng mới chạm phải sương mù. Pháp lực vận chuyển, mây mù tự động rẽ lối để lộ ra một lối đi. Chu Dịch bay xuyên qua trùng trùng điệp điệp mây mù, tầm nhìn ở phía dưới rộng mở thông thoáng, nơi xa loáng thoáng có thành trì, còn những khu vực khác là linh điền kéo dài vô biên. Đi đăng ký tên tuổi trước đã. Thiên Dương Thành. Diện tích cũng tương đương với huyện thành dưới phàm tục, khác với vẻ an bình của Tiểu Đan Sơn, trên đường người đi lại rộn ràng nhốn nháo. Chỉ vì phần ít người đi đường là tu sĩ, còn lại đa số là phàm nhân tu hành võ đạo. Nếu như ở bên ngoài thì có lẽ là cao thủ một phương, nhưng bên trong Thiên Dương Thành thì chỉ có thể là tầng lớp dưới chót. Chu Dịch dạo một vòng trong thành, quan sát cảnh tượng kỳ lạ tiên, phàm sống chung với nhau. Quả nhiên giống như trong lời đồn, khi vực Thiên Dương được thành lập, Đan Đỉnh Tông còn ban bố quy định tu sĩ và phàm nhân không được sống chung với nhau. Sau khi đệ tử ở tông môn dừng chân ở đây, đa số đều chuyển gia tộc đến thành thị, vừa tránh nỗi lo về sau, lại còn là trợ thủ đáng tin cậy. Dân cư thành thị không ngừng sinh sôi, khu giao dịch dần dần hóa thành thành trì. Cho dù Đan Đỉnh Tông có mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể cưỡng ép xua đuổi phàm nhân trong thành, trong số này có không ít người là hậu duệ của chân nhân, chân quân. Cho dù lão tổ trong tộc của bọn họ đã chết, tông môn xua đuổi con cháu của họ, không khỏi khiến cho những đệ tử còn sống cảm thấy thất vọng buồn lòng. Chu Dịch mơ hồ có thể đoán được, nguyên nhân vì sao Đan Đỉnh Tông lại đưa ra thêm quy định mới, đại khái là có liên quan đến thiên địa linh khí. Ngàn năm trước, Đan Đỉnh Tông thu đồ đệ, thấp nhất phải là tam linh căn, có thể trực tiếp trở thành đệ tử chính thức, hiện giờ tiêu chuẩn đã tăng lên đến song linh căn. Có lẽ lại thêm mấy trăm đến hơn một ngàn năm nữa qua đi, chỉ có thiên linh căn mới có thể bái nhập sơn môn, còn những người khác thì chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh. Thiên địa biến hóa, cũng chẳng có liên quan gì đến mình, chỉ là một luyện khí kỳ nhỏ bé thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thôi. Hiện giờ đã đạt đến tầng 10 của luyện khí, thêm 2-30 năm nữa, có muốn tăng lên cũng không tăng được. Chuyện cần thiết nhất bây giờ chính là trúc cơ đan, tiếp theo là truyền thừa tứ nghệ tu tiên. Trong thành có không ít hậu duệ của chân nhân sa sút, người nhiều nhiều chuyện, cũng chính cơ hội để có được truyền thừa. Chu Dịch đi vào văn phòng trung tâm của thành thị, hơi phô bày ra tu vi luyện khí viên mãn, thuận lợi đăng ký xong tên họ. Tôn Hành, người Sở Quốc. Lệnh bài thân phận cũng tương tự như của Tiểu Đan Sơn, hoa văn được khắc phía ngoài bất đồng, chắc là để phân biệt thành thị khác nhau. Lầu 2. Tu sĩ phụ trách phân phát động phủ, linh điền, cùng kính nói, tiền bối, bây giờ không còn linh điền còn trống, nhưng mà ngài có thể lựa chọn ở khu vực màu cam này, những nơi này đều được phàm nhân gieo trồng. Chu Dịch kinh ngạc nói, phàm nhân cũng có thể thi triển linh vũ thuật. Tu sĩ giải thích nói, bọn họ lựa chọn gieo trồng linh dược lâu năm, cẩn thận chăm sóc mấy năm, cũng có thể có chút thu hoạch. Chu Dịch lại hỏi, nếu ta chiếm mảnh linh điền này, thì bọn họ phải đi đâu? Tu sĩ trả lời nói, dựa theo quy định của tông môn, tu sĩ có quyền được ưu tiên thuê. Nếu như thành thị không có linh điền bỏ không, có thể lựa chọn xếp hàng chờ đợi, hoặc là lựa chọn rời khỏi vực thiên dương. Hiểu rồi, ta chỉ cần động phủ. Chu Dịch lập tức bừng tỉnh, Đan Đỉnh Tông không thể trực tiếp đuổi con cháu của đệ tử, nên đã sử dụng quy tắc để hạn chế. Địa vị của phàm nhân thấp hơn tu sĩ trong thành thị, sau khi gặp phải các loại đối xử khác biệt, khả năng lớn là sẽ lựa chọn rời khỏi tu tiên giới, dựa vào thực lực võ đạo, sống tiêu sái giàu có ở phàm tục. Được mất những gì, thì tự mình cân nhắc. Động phủ số 1024 cổng ngoài đóng chặt. Con bò đang nằm nghỉ ở góc tường, lâu lâu lại phát ra tiếng phì phì từ trong mũi. Cách nơi này vài chục trượng. Thiếu niên Trần Dương và muội muội Trần Anh đang gieo trồng linh điền, mấy ngày trước đây tâm tình còn có chút áp lực, bởi vì chủ nhân của động phủ đã đến, bây giờ đã trở nên vui vẻ, thoải mái rồi. Anh tử, ta nhất định sẽ đột phá tiên thiên, bái nhập môn hạ của tôn tiền bối. Một tháng trước, có một tán tu đến đây, muốn gieo trồng mảnh linh điền này. Nếu thật sự trở thành một kẻ thất nghiệp lang thang, không có nguồn thu linh thạch, mà muốn trở thành tu sĩ là chuyện vô cùng khó khăn. Trần Dương đã suy nghĩ đủ mọi biện pháp kéo dài, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được quy định của tông môn, mặc thấy sắp phải mất đi mảnh đất kiếm sống. Mấy ngày trước, tôn tiền bối vào sống trong động phủ, đã đánh tiếng với thành thị là không muốn bị ai quấy rầy. Thì những tán tu khác rất biết điều, đi thuê những linh điền ở nơi khác, vấn đề của Trần Dương được giải quyết dễ dàng. Trần Anh nghe vậy, nhíu mày, nhà chúng ta người liên tiếp có người bị bệnh chết, chắc chắn là có người ám hại, bây giờ chỉ còn lại có hai người chúng ta, hay là chúng ta rời khỏi thành thị đi. Trần Dương chậm rãi lắc đầu, kiên định nói. Ta sẽ không rời đi, nhất định phải khôi phục lại vinh quang của tổ tiên. Thời gian của những kẻ biết phấn đấu luôn trôi đi rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 60 năm. Hôm nay, Trần Dương già mái tóc bạc phơ, dẫn theo con cháu chăm sóc linh điền, mỗi khi nhìn về phía cháu chắt của mình thì sẽ phát ra tiếng cười sang sảng. 30 năm khổ tu võ đạo, cuối cùng cũng không có thể đột phá tiên thiên, cũng may mà dưới danh nghĩa của Trần Dương có linh điền thuê lại, rất dễ dàng cưới được thê tử cũng là phàm nhân. Liên tiếp sinh ra 4 nam 3 nữ, tất cả đều không có linh căn. Bầu nhiệt huyết thuở niên thiếu của Trần Dương đã hao mòn gần hầu như không còn lại gì, chỉ khẩn cầu tôn tiền bối sống lâu trăm tuổi, vậy thì hai mẫu linh điền này có thể truyền thừa thêm mấy thế hệ. Ai mà ngờ trời giáng điềm lành, cháu trai trưởng lại có linh căn, cho dù là tứ linh căn cũng có thể đủ cho Trần gia hưng thịnh trăm năm. Các ngươi phải cảm tạ tôn tiền bối, hắn là đại ân nhân của nhà ta. Rốt cuộc thì tôn tiền bối trông như thế nào? Khi con trai hắn nói chuyện, thì nhìn về phía động phủ cách đó không xa, từ khi hắn biết chuyện thì cánh cửa kia đã đóng chặt, bao gồm cả con bò vàng năm ở ngay cửa kia, hơn 30 năm rồi mà không hề thấy có bất kỳ sự thay đổi nào. Này ta cũng không nhớ rõ. Trần Dương xác định rằng bản thân hắn đã từng gặp tôn tiền bối, chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm rồi, chỉ còn nhớ một cách mơ hồ là người đó còn rất trẻ. Trên phố đồn đãi, tôn đạo trưởng đã 40-50 tuổi, tu vi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, tất nhiên là thiên phú thượng đẳng, tương lai có hy vọng sẽ đạt đến trúc cơ. Người một nhà đang ở nói chuyện, bỗng nhiên nghe được một tiếng kẽo kẹt, quay đầu lại thì nhìn thấy cửa của động phủ mở ra, một lão đạo mặc đạo bào màu lam bước ra. Chu Dịch cũng chú ý tới mười mấy người nhà Trần gia, mỉm cười gật đầu, thả người ngồi lên trên lưng con bò vàng. Ngư Nhi, đi thôi. Dưới chân con bò vàng bốc lên mây trắng, bay lên trời, bay về phía Thiên Dương Thành. Trần Dương thấy ân nhân cuối cùng cũng đi ra ngoài, lôi kéo con cháu tiến lên bái tạ, kết quả chỉ nhìn thấy bóng dáng của con bò cưỡi mà thôi. Ngẩn ngơ hồi lâu, cúi đầu nói với cháu mình. Nhớ rõ dáng vẻ của người chưa, sau này có gặp tôn tiền bối, nhất định phải báo ân. Chu Dịch cưỡi trên lưng con bò vàng, bắt đầu suy ngẫm tiếp theo phải tu hành như thế nào. 30 năm trước, nhờ vào việc ăn linh dược trăm năm như cơm ăn, trực tiếp tăng lên đến tầng thứ 13 của Quy Nguyên Quyết. Luyện khí đại viên mãn, không thể tiến thêm được nữa. Cho dù có vận chuyển công pháp như thế nào đi nữa, đều khó lòng gia tăng pháp lực được, cho dù có ăn hai gốc linh sâm ngàn năm, cũng là không làm nên chuyện gì. Chu Dịch cũng không kết thúc việc bế quan, mà là chuyển sang tu luyện thần ngưu biến. Có lẽ là huyết mạch của con bò vàng kia phi phàm, cũng có lẽ là do linh dược trong cơ thể Chu Dịch được tích lũy quá nhiều, hiệu quả của việc luyện thể đã vượt xa việc luyện khí, tổng cộng cũng chỉ mất đến 70 năm đã tu đến đại thành, sau khi thử nghiệm uy lực rồi hắn mới vừa lòng xuất quan. Với tư chất của ta, cho dù là có tu vi luyện khí đại viên mãn, 3 năm viên trúc cơ đan chưa chắc là đã đủ. Huống hồ mỗi viên trúc cơ đan xuất hiện, chưa nói đến cái giá của nó trên trời, còn sẽ tạo nên một trận tranh đoạt máu me. Những kẻ có tu vi luyện khí sắp hết tuổi thọ sẽ trở nên liều mạng, nói không chừng có thể phá vỡ luôn cả phòng ngự của thần Ngưu Biến. Nói chung là phải dựa vào chính mình rèn luyện thôi. Mấy năm nay Chu Dịch biến hóa thành đủ mọi loại hình dáng, hỏi thăm tung tích của trúc cơ đan ở khắp mọi nơi, kết quả đều hướng về Đan Đỉnh Tông. Thành thị đôi khi cũng có xuất hiện trúc cơ đan, nhưng nó đều không có nguồn gốc chính thống, có người nói đó là thứ đồ cướp được khi giết người đoạt bảo, cũng có người nói là đấy là cái bẫy mà tông môn dùng để dụ dỗ tán tu. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, Đan Đỉnh Tông lũng đoạn trúc cơ đan, tu sĩ Vân Châu phải phụ thuộc vào đó. Trước tiên thử tìm đan phương của trúc cơ đan, nếu thật sự không thể nào tìm được, vậy thì chỉ có thể dùng công lao để đổi lấy cái danh đệ tử ký danh. Về mặt thời gian, tạm thời là 50 năm, thì cũng đến lúc tuổi thọ của thân phận này kết thúc. Khi Chu Dịch còn đang suy ngẫm, con bò vàng đã bay đến trên bầu trời Thiên Dương Thành. Nửa năm sau, góc đông nam của Thiên Dương Thành, cửa tiệm sát mặt đường treo một biển hiệu mới. Trong một gian tửu quán, đằng sau quầy gỗ, Chu Dịch đang say mê thoại bản, khách hàng đến cũng không thèm nhìn. Chưởng quầy, chỗ này có những loại rượu nào? Người đang nói chuyện là một người đàn ông trung niên, gần cốt cường tráng, bàn tay to như một cái quạt hương bồ, lại là một cao thủ ngoại công hiếm thấy. Phàm nhân bên trong Thiên Dương Thành theo đuổi võ đạo tiên thiên, cho nên người tu hành nội công chiếm hơn 90%, dù sao thì còn có nội quy của Đan Đỉnh Tông, bên ngoài sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Xích Diễm Tửu, chỉ dùng trong quán ăn. Chu Dịch chỉ bảng hiệu phía sau, bên trên viết năm tuổi và giá cả. Xích Diễm Tửu có nguồn gốc từ xích hồng, trải qua hơn 10 năm nghiên cứu pha chế, thành công dung hợp linh sâm trăm năm vào bên trong. Rượu càng mạnh, rót vào trong chén như ngọn lửa màu đỏ, vậy nên mới đặt tên là Xích Diễm Tửu. Hán tử bị giá cả cao ngất làm cho hoảng sợ, 10 năm tuổi, một cân một khối linh thạch, mắc quá đó. Chu Dịch cười nói, người có thể dùng đồ vật khác để đổi. Nói rồi, Chu Dịch đề bút ghi vào phía dưới phần bảng giá, thêm câu, thu bất kỳ đồ vật nào. Ta không có. Ánh mắt hán tử hơi chững lại, liên tục lắc đầu, chạy như bỏ trốn mà rời khỏi tửu quán. Cư dân Thiên Dương Thành, mấy đời đều từng sống ở đây, chỉ cần còn phấn đấu ở thành thị, chứng minh rằng trong nhà có ân trạch lưu lại. Trong thành có không ít cửa hàng, đều giống như của Chu Dịch, chấp nhận việc dùng vật đổi vật. Mỗi năm đều có tin tức lan truyền ra, hậu nhân nhà ai bán đi di vật của tổ tiên, hoặc là đánh cuộc ai là người đột phá tiên thiên trước, hoặc là đã chạy đến phàm tục hưởng thụ. Cho dù người trước thất bại, cũng sẽ được người ta tôn trọng, những người sau thì lại bị phỉ nhổ là kẻ phá nhà phá của. Chu Dịch lại không cho rằng như vậy, tiên thiên chỉ là bước đầu tiên của tiên đạo, sau này còn có ngàn kiếp trăm khó, gia tộc chưa chắc đã có truyền thừa lâu đời như phàm tục. Kế tiếp chính là, chờ. Tửu quán khai trương không tổ chức lễ khai trương, chẳng qua là trong Thiên Dương Thành không có những chuyện mới mẻ, nên rất nhanh chuyện này đã được đồn ra ngoài. Nửa tháng sau, có người tới cửa bán linh vật tổ truyền, bình ngọc vô cùng tinh xảo, bên ngoài có khắc hoa văn huyền diệu, sau khi rót pháp lực vào trong đó sẽ bắn ra ánh sáng lóa mắt. Tổ tiên nhà ta vô cùng đông đúc, đã từng xuất hiện hai vị trúc cơ chân nhân, đây là bảo vật mà một trong hai vị đó lưu lại. Trước khi lâm chung, lão tổ đã trăn trối rằng hắn đã cất giấu sở học cả đời vào bên trong bình, người đời sau nếu có thiên phú thì có thể có được truyền thừa. Người này nói chuyện rất chân thành, thở dài nói, đáng tiếc là con cháu không biết cố gắng, không thể ngộ ra được sự huyền diệu trong bình, đạo hữu xem thử bán được bao nhiêu linh thạch. Chu Dịch cười đón lấy bình ngọc, cẩn thận quan sát qua, lắc đầu nói. Thứ cho ánh mắt lão đạo vụng về, ngài đến quầy khác xem thử coi. Người nọ lại cãi cọ vài câu, thấy Chu Dịch vẫn luôn cười lắc đầu, nói vài câu không may rồi ôm cái bình rời đi. Không quá mấy ngày, người này không hiểu tại sao lại gặp kiếp nạn, tứ chi đều đứt đoạn, cái bình gia truyền bị vỡ nát thành mảnh nhỏ. Sau này liên tục xuất hiện mấy kẻ lừa đảo, chỉ cần đã từng đến tửu quán, xong việc thì đều gặp phải kiếp nạn không hiểu. Đội chấp pháp tra xét bừa bãi, không tìm được hung thủ, rồi cũng không giải quyết được gì. Tửu quán của Chu Dịch lập tức trở nên thanh tĩnh. Thủ đoạn làm giả ở thành Thiên Dương kém xa so với sự tinh vi ở Tiểu Đan Sơn, quá thô rồi. Người cùng ngành thử vài lần, xác định Chu Dịch biết nhìn hàng. Thực lực luyện khí viên mãn, lại không thể hạ độc thủ, chỉ có thể phái người tới cửa giảng giải quy củ. Về cơ bản chính là nếu như có kẻ phá của nhà đến bán truyền thừa, cần phải trao đổi thông tin với nhau, thống nhất giá cả, tuyệt đối không có thể dính vào việc tranh giành giữa những người cùng ngành. Có thể. Chu Dịch gật đầu đồng ý, vốn là việc có lợi mà vô hại, không cần thiết phải kết thù với người cùng ngành. Vấn đề đầu tiên cần suy xét đương nhiên là an toàn, những cửa hàng trong Dương Thành đều có chỗ dựa, đa số là đệ tử của Đan Đỉnh Tông, một đường lần đến phía thượng nguồn chính là vị chân nhân đang tọa trấn ở đây. Nghe đồn trung tâm của Đan Đỉnh Tông nằm ở địa cấp linh mạch, bên trong tông môn, linh khí ngưng kết thành mưa, là bảo địa tu hành hàng đầu trên thế gian. Trúc cơ chân nhân còn chẳng thèm ở trong tông môn tốt đẹp như vậy, lặn lội vạn dặm xa xôi đi đến nơi thâm sơn cùng cốc chính như Dương Thành, rõ ràng là vì muốn kiếm linh thạch. Tiếp theo chính là những kẻ cùng ngành ác miệng kia. Những linh vật bình thường thì tất nhiên là ngươi hay ta đều được. Gặp được truyền thừa trân quý vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Bỗng nhiên, ta cũng đã trở thành giai cấp bóc lột tán tu rồi. Chu Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không phải là kiểu người như Thánh Mẫu, cũng chưa từng muốn lấp trời, tạo càn khôn, phần lớn thời gian đều là gặp sao hay vậy. Thời gian chậm rãi trôi đi. Việc làm ăn của tửu quán dần dần đi lên. Trong xích diễm tửu có linh sâm trăm năm, phẩm chất tốt hơn một chút so với loại cùng giá. Chu Dịch có mấy chục năm kinh nghiệm ủ rượu, nên mùi vị cũng là cực kỳ thượng đẳng, từ từ cũng có không ít khách hàng quen. Vào một ngày, rốt cuộc có người đến quầy, bán linh vật tổ truyền. Chu Dịch sớm đã nhận được tin tức của người cùng ngành, bút ký pháp thuật của trúc cơ chân nhân, giá mua là 500 khối linh thạch. Cái giá này còn cao hơn những quầy bày bán bên ngoài không ít. Người bán do dự một lát rồi rời đi, không lâu sau đó Chu Dịch nhận được tin tức, Ngọc Pháp các thu mua bút ký kia, bán trao tay cho trúc cơ chân nhân ở thành thị khác, giá cả ít nhất cũng phải gấp 3-5 lần. Huống hồ, bút ký tu hành là một mối làm ăn lâu dài không phải chỉ bán một lần. Những gia tộc tu tiên mở cửa hàng ở các thành thị, số linh thạch kiếm được còn nhiều hơn so với dự tính của ta nữa. Dù là như vậy, chi ít cũng có trúc cơ chân nhân tọa trấn, đủ để thấy được sự khống chế của Đan Đỉnh Tông đối với trúc cơ đan đã đạt tới mức độ vô cùng khắc khe. Chu Dịch chờ đến khi vị khách cuối cùng rời đi, phân phó con bò vàng giữ nhà, ngự kiếm bay về phía đông. Động phủ số 702. Chu Dịch dừng ở cửa, lập tức có đạo đồng đi vào thông báo, một lát sau Huyền Thanh đạo nhân bước ra nghênh đón. Tôn đạo hữu, mau mời vào. Huyền Thanh với đầu tóc hoa râm, nhìn như 6-70 tuổi, tu vi đang ở mức luyện khí trung kỳ. Chu Dịch cười chắp tay, đừng khách sáo. Huyền Thanh là một trong số ít những đan sư tán tu của thành Thiên Dương, tuy rằng chỉ biết luyện chế bồi nguyên đan, nhưng chất lượng còn tốt hơn nhiều so với cửa hàng, một lọ đan dược còn có thể kiếm được 3-5 khối linh thạch. Dựa vào việc bán đan dược mà dần dần tạo dựng danh tiếng, Huyền Thanh tổ chức hội họp, mỗi tuần tụ tập với nhau giao lưu những kinh nghiệm trong tu hành. Trước mắt có 12 tán tu tham gia, Chu Dịch chính là một trong số đó. Mục đích Chu Dịch tham gia cuộc hội họp này rất thẳng thắn, đó là ham muốn truyền thừa đan quyết của Huyền Thanh, khi hội họp với nhau cũng thường xuyên thỉnh giáo những vấn đề liên quan đến luyện đan. Trong đình viện, những đạo hữu còn lại đã trước tới một bước, sau khi nhìn thấy Chu Dịch thì sôi nổi đứng dậy nghênh đón. Tham kiến Tôn đạo hữu. Lần tụ hội lần trước, Tôn đạo hữu giảng thuật lôi pháp, sau khi trở về suy ngẫm lại, chỉ cảm thấy vô cùng tinh diệu. Có một số điều nghi vấn, lần này xin được thỉnh giáo. Ngươi một lời ta một lời, tất cả đều tâng bốc cho Chu Dịch lên cao. Chuyện nhỏ mà. Chu Dịch đã tinh tu ngũ lôi thuật hơn 100 năm, gần như là bằng cả đời của một tu sĩ bình thường, nhưng những lôi pháp vượt xa người cùng cấp, giảng mười thứ gì đó mới mẻ đủ khiến cho người ta bừng tỉnh ngộ ra. Sau khi hát sáo vài câu, cùng nhau ngồi xuống. Dựa theo thứ tự trước đây, bắt đầu từ Huyền Thanh giảng đan quyết, rồi lại đến Chu Dịch giảng lôi pháp, còn những tu sĩ khác ai cũng có sở trường riêng. Chư vị đạo hữu, hôm nay bần đạo ngoài thuyết pháp ra, còn có một chuyện khác cần thương lượng. Huyền Thanh lấy ra trận kỳ vẫy vẫy, bốn phía mây mù bốc lên. Thời gian trước, bần đạo ra ngoài vân du, bất ngờ phát hiện ra một nơi linh địa, dường như là huyệt mộ của một vị tiền bối nào đó bố trí. Linh địa, cổ mộ. Đám người Chu Dịch nhíu mày, yên lặng nghe kế tiếp. Bần đạo vốn dĩ muốn tự mình thăm dò, phát hiện trận pháp trong huyệt mộ phức tạp, ít nhất thì phải cần có 10 người hợp lực mới có thể đánh nát được. Huyền Thanh nói, bần đạo mời chư vị cùng nhau đồng hành, tất cả những di vật lấy được từ bên trong huyệt mộ, ấn theo giá của linh thạch chia đều, linh địa sẽ thuộc về bần đạo. Này mọi người đều động tâm, nhưng lại không muốn rời khỏi thành thị đi mạo hiểm. Chu Dịch thì quyết đoán cự tuyệt, cửa hàng bận rộn, ta không thể bỏ đi được. Huyền Thanh đạo hữu nên tìm người khác giúp đi. Tôn đạo hữu, bần đạo tư chất thấp kém, mấy chục năm tu hành chỉ tới tu vi luyện khí trung kỳ, từ lâu đã vô vọng với tu vi trúc cơ rồi. Huyền Thanh chắp tay thỉnh cầu, lần này chỉ cầu có thể tạo ra một nơi địa linh có thể kéo dài truyền thừa cho tộc nhân, chỉ cần đạo hữu ra tay giúp đỡ, nguyện dùng phương pháp luyện chế bồi nguyên đan làm thù lao. Chu Dịch vẫn không dao động, kiên định lắc đầu. Những tu sĩ còn lại ánh mắt lập lòe, không biết động tâm vì Huyền Thanh có tu vi luyện khí trung kỳ, vẫn hay là động tâm vì phương pháp luyện đan. Hôm nay nếu như đã không thuyết pháp, bần đạo xin cáo từ trước. Chu Dịch bước vào trận pháp bên cạnh, bộ pháp dưới chân huyền diệu, bước xuyên qua mây mù rời khỏi động phủ. Huyền Thanh đã muốn gọi Chu Dịch lại, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hơi chững lại nhưng không lên tiếng. Sau này đó, Chu Dịch không đến tham gia tụ hội nữa. Sau non nửa năm, thành thị truyền đến một lời đồn, đám người Huyền Thanh ra ngoài thăm dò rốt cuộc không trở về. Tham niệm, dễ dàng nhìn thấu nhất, cũng dễ dàng chìm vào trong đó nhất. Chu Dịch rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu, bởi vì khai trương 3 năm, rốt cuộc cũng mua được phần truyền thừa đầu tiên. Người bán có tên là Vương Quy, Hắn nói rằng tổ tiên hắn đã từng có người là Kim Đan chân quân, truyền thừa của chân quân có như thế nào thì cũng có giá ngót nghét gần 1 vạn linh thạch. Trong Chính Dương thành đúng thật là có một nhà là hậu nhân của chân quân, nhưng bắt đầu từ khi thành thị mới thành lập, rồi xuống dốc cho đến nay chỉ còn lại có 10 mấy tộc nhân. Mấy ngày trước nghe nói phải rời khỏi thành thị, trở về phàm tục, rồi sau đó lại bị mắc bệnh lạ. Chỉ trong vòng 3-5 ngày, cả nhà đều chết. Khi Chu Dịch nghe nói đến chuyện này, trầm mặc một lúc lâu, sự tốt đẹp và tần khốc của tu tiên giới hơn xa so với thế tục. Hậu nhân của chân quân bị tiêu diệt sạch, cho dù là ai âm thầm ra tay, thì truyền thừa rơi lại đó, đủ để khiến cho những người cùng ngành trong thành thị vui đến phát điên. Từ điều này, ngược lại Chu Dịch chắc chắn là không phải là người của gia tộc tu tiên ra tay, tuy rằng bọn họ thèm khát truyền thừa của chân quân, nhưng lại quan tâm đến sự an nguy của gia tộc nhiều hơn, e sợ rằng chân quân đã có sự chuẩn bị nào đó, tạo nên mối họa diệt tộc. Ngược lại thì tán tu thì lại không kiên nể gì, hướng đi đã bị chặn lại, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Phương thức sinh tồn của những gia tộc tu tiên có chút tương tự với ta, dựa vào huyết mạch kéo dài truyền thừa mấy trăm đến hơn 1.000 năm, cẩn thận cần mẫn tích lũy gia sản của gia tộc, cũng là một dáng vẻ khác của việc trường sinh. Suy nghĩ của Chu Dịch thay đổi rất nhanh, trên mặt nở nụ cười tươi nói, xem truyền thừa trước rồi hãy mặc cả. Bên tai Vương Quý truyền đến giọng nói, lập tức lấy ngọc bội ra. Linh bảo quyết. Giọng điệu của phần đầu rất to tát, nói rằng pháp quyết này có thể luyện chế linh bảo, trước tiên tìm vật thông linh, dùng phương pháp huyết tế để luyện thành pháp khí bổn mạng khẩu quyết này, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Chu Dịch lại xem thêm vài câu, xác định đây chính là huyết luyện linh binh, nhưng mà huyết luyện chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn cả một phần dài. Sau khi huyết tế còn có thuộc quẩn dưỡng, tôi luyện, có thể liên tục làm tăng uy lực của pháp khí. Năm rộng tháng dài, pháp khí sẽ lột xác thành pháp bảo, linh bảo, thậm chí là thành trấn tông chí bảo trong truyền thuyết. Chu Dịch đã mượn đọc rất nhiều sách cổ, biết được Đan Đỉnh Tông đã thống trị Vân Châu mấy ngàn năm, trong thời gian đó cũng từng có thời kỳ khó khăn, nhưng mà có trấn tông chí bảo là thần hỏa phiến, nên chẳng có một ai dám khiêu khích uy nghiêm của họ. Pháp quyết này có chút vô dụng. Chu Dịch lắc đầu, trả ngọc bội lại cho Vương Quy, bất đắc dĩ nói, cho dù là nguyên anh lão tổ trong truyền thuyết, chẳng qua cũng chỉ có được 1.000 năm tuổi thọ, mà bốn chữ thiên trường địa cửu này, e rằng cũng phải hơn vạn năm chứ. Vương Quy im lặng một lát, nói, bớt một chút, 5.000 linh thạch. 1.000. Chu Dịch nhún nhún vai nói, 3 năm chưa khai trương, mua một phần truyền thừa của chân quân, cho dù nó có vô dụng, thì cũng coi như là mở hàng may mắn mà thôi. Sau khi Vương Quý nghe được lời truyền âm, lấy bản gốc của pháp quyết ra, giá của những cửa hàng khác còn thấp hơn, chỉ có thể ra giá 300-500 khối linh thạch. Đương nhiên, sau khi bán cho Chu Dịch, cũng không ảnh hưởng đến việc bán qua tay cho nhà khác. Ánh mắt Chu Dịch hơi chững lại, đường đường là truyền thừa của một chân quân mà lại bán đi một cách vội vàng như vậy, chắc là tuổi thọ của tu sĩ động thủ chẳng còn được bao lâu nữa, vội vã đổi lấy càng nhiều linh thạch để mua trúc cơ đan. Người sắp chết là kẻ đáng sợ, điên cuồng nhất. Người tán tu thích hợp với loại điều kiện nà dơ trong phường thị Chính Dương, trong tối ngoài sáng đều liệt kê hết, chắc chắn sẽ không hơn 10 người. Đợi thêm một thời gian nữa, có thể xem một trận náo nhiệt, đại khái thì có thể biết được rốt cuộc là ai. Trong 60 năm Chu Dịch bế quan, thành thị tổng cộng xuất hiện 3 viên trúc cơ đan. Ước chừng 14-15 năm sẽ xuất hiện một viên, dường như trúc cơ đan cũng có kỳ trưởng thành như dược linh, rất khó không khiến cho tán tu hoài nghi, đây là mồi nhử mà Đan Đỉnh Tông tung ra. Cho dù tán tu có ẩn nấp kỹ đến đâu, cũng sẽ không thể kiềm chế được mà bại lộ. Thí dụ như viên trúc cơ đan của 13 năm trước kia, cuối cùng lại rơi vào tay hoàng tộc Sở Quốc, lão quái vật ẩn nấp trong linh địa của hoàng thất, thành công tấn chức trúc cơ chân nhân. Rồi sau đó bái nhập Đan Đỉnh Tông, trở thành đệ tử chính thức, dường như chẳng có ai bị thua thiệt. Hoàng thất phàm tục khống chế quân đội, mật thám, tìm kiếm linh địa trong nước dễ dàng hơn tán tu nhiều. Chu Dịch lấy ra bản đồ của đại càn trăm năm đã bạc hết, mặt trên đánh dấu tất cả những nơi hiểm địa dị thường trong nước, có lẽ một nơi nào đó trong số này chính là linh địa thiên nhiên. Đợi sau khi đạt đến tu vi trúc cơ, phải tra xét từng cái một, cũng coi như là có sự chuẩn bị cho sau này. Đan Đỉnh Tông mấy ngàn năm không sụp đổ, nhìn như là một cây đại thụ che trời, nhưng thói quen của Chu Dịch là kéo dài tuyến thời gian, trong mấy vạn năm, Vân Châu đã mấy lần thay đổi bá chủ, dường như cũng chẳng được lâu bền. Mua. Con bò vàng nằm ở cửa kêu lên, nhắc nhở Chu Dịch có tu sĩ luyện khí hậu kỳ vào tiệm. Chu Dịch cất tấm bản đồ vào trong túi trữ vật, đổi thành nụ cười chuyên nghiệp, chắp tay nói với người kia, hôm nay là ngọn gió nào đã thổi Triệu Đạo Hữu tới đây? Còn có thể là gió nào nữa? Triệu Chí đi đến trước quầy, rót ly rượu cho mình, rồi nói, ta vừa mới có được tin tức, hội đấu giá năm nay sẽ có một viên trúc cơ đang xuất hiện. Ban đầu, Chu Dịch còn hứng thú dạt dào tham gia hội đấu giá Chính Dương thành vài lần, sau này thì từ chối tham gia. Những vật phẩm có giá trị chân chính, khi người bán đưa vào nhà đấu giá, tin tức sẽ truyền đi ra ngoài. Mấy gia tộc có tiền có thế âm thầm động tay động chân, đến ngay cả danh sách linh vật, truyền thừa được bán đấu giá mà còn không thể ghi vào bên trong nữa là. Chỉ có trúc cơ đang mười mấy năm xuất hiện một lần, hội đấu giá không dám âm thầm ra tay, mấy gia tộc cũng không dám cắt xén. Đạo hữu động tâm sao? Chu Dịch nhắc nhở nói, đó là thứ mà người có tiền có thể tranh đua, cái loại tán tu đơn đã độc đấu như ta, đi cũng sẽ toi mạng, còn chẳng bằng vui vẻ thêm mấy năm. Mấy năm nay Chu Dịch kinh doanh tửu quán, có kết giao được mấy người quen, Triệu Chí là người đầu tiên. Tuổi tác của đạo hữu đã hơn 100 rồi, còn có thể tiêu giao được mấy năm nữa chứ? Môi Triệu Chí khẽ nhúc nhích, những lời nói tiếp theo chuyển thành truyền âm, mấy năm nay ta thao tóm không ít mật thám, bất ngờ biết được Lý Gia Thành Đông, trong nhà có một tu sĩ luyện khí sơ kỳ, tổ tiên lại là luyện đan sư rất có tiếng tăm, Triệu đạo hữu không cần phải nói nữa. Chu Dịch xưng hô bằng họ của hắn, lắc đầu nói, hãm hại tu sĩ trong thành thị thì cùng tội như tà tu ma đạo, Đàn Đỉnh Tông trảm yêu trừ ma sẽ không nể nang tình cảm. Triệu Chí nói, việc này không cần chúng ta ra tay, sớm đã có người theo dõi Lý Gia, chúng ta chỉ cần làm chim sẽ đứng sau là được. Xin cứ tự nhiên. Chu Dịch không tin vào cái thứ chim sẻ kia, mấy lời này chỉ có thể lừa gạt đám con nít mà thôi, hoặc là Triệu Chí là một cách lén lút, hoặc là dứt khoát đổi một gương mặt khác để hành sự. Tuy rằng truyền thừa của đan sư rất tốt, nhưng không thể nào phá vỡ được nguyên tắc làm người của Chu Dịch. Không làm điều ác độc. Tuổi thọ dài lâu vô tận, nếu như không đặt ra cho mình giới hạn, Chu Dịch sẽ biến thành một con quái vật mà chính bản thân mình còn không quen biết nữa. Tính tình đạo hữu thanh cao, bội phục. Triệu Chí chắp tay nói, bần đạo cũng không cầu đạo hữu hợp mưu, đợi đến khi ta đoạt được trúc cơ đan, xin đạo hữu ra tay ngăn cản giúp một người, xong việc nguyện giao một phần truyền thừa đan sư. Chu Dịch bừng tỉnh, đây mới là mục đích chân chính của Triệu Chí. Tránh nặng tìm nhẹ. Chu Dịch không đồng ý hoặc cự tuyệt, dò hỏi, đạo hữu vội vã như thế, được ăn cả ngã về không, là vì trong thành thị còn có biến hóa nào khác? Không thể gạt được đạo hữu. Triệu Chí trầm mặc một lát, truyền âm nói, thời gian trước, trong lúc vô tình Huyền Vũ chân nhân làm lộ ra, về sau thời gian trúc cơ đang xuất hiện có lẽ sẽ bị kéo dài hơn. Chẳng trách. Chu Dịch xin lỗi nói, bần đạo không thiên về đấu pháp, đạo hữu vẫn nên nhờ người khác đi. Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, số lần Chu Dịch đấu pháp chém giết có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nhường nhịn thì nhường nhịn, có thể tránh thì tránh. Số lần đấu pháp nhiều lên, cho dù cảnh giới có áp đảo, chưa chắc sẽ không gặp phải những tu sĩ đột nhiên bạo nổ, có chí bảo hộ thân. Triệu Chí lại hứa hẹn thêm mấy thứ thù lao, thấy thái độ Chu Dịch kiên định, chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Trong động phủ, Chu Dịch thi triển Ngọc Lộ Quyết, kích thích linh dược sinh trưởng. Trong phạm vi hai trượng của dược điền, có trồng mười mấy loại linh dược có thuộc tính mộc, cây nhỏ nhất cũng phải có đến 100 năm dược linh. Trong số này, dược linh của Linh Sâm đã vượt quá 1.500 năm, những chiếc lá trên phần cũ của nó đã trở nên xanh mướt óng ánh. Tạo hóa Ngọc Lộ nhỏ xuống, vỏ ngoài của cây Linh Sâm xuất hiện mắt miệng mũi tai, phát ra âm thanh sảng khoái. À, Chu Dịch đập vào đầu nó một cái, đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, chớ có phát ra những tiếng kêu kỳ quái như vậy. Vẻ mặt Linh Sâm ủy khuất, ta cũng chỉ muốn lấy lòng tiên trưởng, hôm trước nữ Bồ Tát ở Phượng Minh Lâu kia cúc. Bần đạo đang thỉnh giáo mật tông Phật Pháp. Chu Dịch đưa một chân đá bay Linh Sâm, từ trong đáy lòng đang suy nghĩ có phải là mình đã dạy hư con nít rồi hay không. Linh dược ngàn năm có khả năng xuất hiện một chút linh trí, sau có được linh tính thì giá trị của nó sẽ tăng vọt, nhưng mà rất hiếm thấy có loại nào như cây Linh Sâm này, trí tuệ đã có thể so với một người mười mấy tuổi, cho nên Chu Dịch không thể nào ăn nó được. Sau này đến khi luyện đan, nhỏ vài giọt tinh huyết Linh Sâm vào, có thể tăng thêm dược hiệu về diện rộng. Chu Dịch đã tọa hồi khí, sau 2-3 canh giờ, lấy ra Linh Bảo Quyết lĩnh ngộ từng câu từng chữ. Quẩn dưỡng, mỗi ngày lấy pháp lực tế luyện, tăng trưởng linh tính pháp bảo, lại thêm một hướng tiêu hao pháp lực. Luyện, rút tinh hóa ngũ kim ra để nhập vào pháp khí, dường như phần pháp quyết này vẫn chưa hoàn chỉnh. Chu Dịch hiểu biết sâu rộng, rất nhanh đã phát hiện ra phần sau của Linh Bảo Quyết có vấn đề. Linh Bảo luyện chi thuật, về mặt lý luận thì có thể dung nhập vạn vật, làm tăng uy lực của pháp bảo. Nhưng phần sau chỉ ghi lại, cách thức để dung nhập tinh hoa của ngũ kim, luyện hóa pháp bảo thành vô thượng trọng bảo. Dường như đây là luyện bảo phối phương. Chẳng lẽ những phối phương Linh Bảo Quyết khác nhau, có thể luyện ra những báu vật khác nhau sao? Chu Dịch há mồm phun sơn hà đỉnh ra, lại lấy ra huyền thiết, tử linh đồng và ngũ kim linh quặng, thi triển phương pháp luyện Linh Bảo Quyết. Từng sợi tinh khí ngũ kim bay ra từ trong huyền thiết khoáng thạch, vào trong dung nhập sơn hà đỉnh. Phương pháp này có bản chất khác với Chu Dịch luyện người huyền thiết, ngũ kim tinh khí từ từ thuế biến căn cơ của sơn hà đỉnh. Nửa tháng sau, tất cả linh quặng đã hao mòn hết, Chu Dịch cảm nhận uy lực của sơn hà đỉnh. Trọng lượng có tăng lên, nhưng vẫn là pháp khí trung phẩm sao? Những khối linh quặng kia dù gì thì cũng đáng giá 2-3 ngàn khối linh thạch, cũng đủ mua được thượng phẩm pháp khí, Linh Bảo Quyết lại gạt người như vậy, khó trách những người cùng ngành chê cười ta. Chu Dịch khẽ lắc đầu, thu sơn hà đỉnh vào đan điền vận dưỡng. Tử quán lại lần nữa mở cửa. Chu Dịch đang cùng mấy khách hàng uống rượu quen thuộc nói chuyện, thảo luận chuyện làm sao để cải tiến khẩu vị của linh tửu. Một ông già đầu bạc tiến vào. Ân công. Người đi vào chính là Trần Dương, mặt mang vẻ đau khổ, vừa vào cửa thì đã bịch một phát quỳ rạp xuống đất. Khách hàng quen đều rất biết nhìn nhận, thấy tình cảnh như vậy, lần lượt cáo từ Chu Dịch. Chu Dịch có chút ấn tượng với Trần Dương, trong lúc bế quan, đôi khi đi ra ngoài, mắt thấy thiếu niên hùng tâm tráng chí, biến thành một ông già ngậm kẹo đùa con cháu, cũng từng bởi vậy cảm khái đời người vạn biến. Trần Dương lấy ra một miếng ngọc bội hình tròn từ trong lòng, vô cùng cẩn thận phủi phủi, giờ lên cao quá đỉnh đầu. Ân công, đây là di vật của tổ tiên ông già này lưu lại, chỉ cầu ngài ra tay báo thù cho cháu của ta. Chu Dịch đặt ngọc bội lên trán, nhìn thấy bốn chữ Huyền Dương Đan Kinh ở phần mở đầu, đè nén sự ham muốn không xem tiếp. Vật này quá quý giá, trước tiên ngươi nói thử có chuyện gì đã. Ân công, mấy ngày trước có một tán tu, thừa dịp cháu ta đang tu hành thì đánh lén. Trần Dương đau khổ nói, cháu của ta mới đạt đến tầng 2 của luyện khí, còn chưa mua được pháp khí hộ thân, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Chu Dịch nói, trong thành thị lại xảy ra một án lớn như vậy, chẳng lẽ đội chấp pháp không quản sao? Trong chính Dương thành phân chia rạch ròi thành hai loại người, là phàm nhân và tu sĩ. Phàm nhân xảy ra chuyện đội chấp pháp chỉ xử lý qua loa, tu sĩ gặp nạn tất nhiên sẽ truy tra tà ma ngoại đạo. Chẳng qua là sau khi tà tu phạm tội, thông thường sẽ đến một thành thị khác để tu hành, ít có thể bắt giữ quy án. Nguyên nhân là như vậy, nên giữa tán tu với nhau căn bản không có đạo hữu. Tán tu tu luyện chính đạo công pháp, còn nguy hiểm hơn so với tu sĩ ma đạo, dù sao thì trên người tu sĩ ma đạo có âm khí dày đặc, ma vân cuồn cuộn. Tất nhiên là có quản, rất nhanh đã tra ra được hung thủ, giết chết ngay tại chỗ. Trần Dương thở dài nói, tu sĩ tranh mệnh với trời, cháu trai kia của ta bạc mệnh thì cũng thôi. Kết quả hôm trước có người truyền lời, muốn lấy di vật tổ tiên của chúng ta, nếu không thì sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn, nên mới ngộ ra chuyện vừa rồi là mưu tài hại mệnh. Chu Dịch đã sớm đoán được nguyên do, hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào? Truyền thừa của tổ tiên đã bị bại lộ, trốn được hôm nay, tránh không qua ngày mai, ta tính toán dời cả nhà khỏi phường thị. Trần Dương giọng căm hận nói, nhưng mà thằng cháu trai của ta không thể nào chết vô nghĩa như vậy được, nguyện dùng truyền thừa của tổ tiên để trả thù, xin ân công ra tay giúp tiểu lão nhân báo thù. Tất Tích Các Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, trả lại miếng ngọc bội. Truyền thừa của tổ tiên, tạm thời ngươi cứ giữ lấy đi, chờ đến khi ngươi rời khỏi vực Thiên Dương, chắc sẽ có người ra tay tập kích. Bần đạo cần phải quan sát thực lực của hung thủ, rồi mới có thể tính toán được, nếu như là cao nhân không thể đánh lại thì ngươi cứ giao truyền thừa ra, có lẽ có thể giữ được một con đường sống. Ân công cao thượng. Trần Dương không tiếp nhận ngọc bội, kiên định nói, tổ tiên của tiểu nhân là chân truyền của Đan Đỉnh Tông, dù cho con cháu không biết cố gắng, sa sút đến mức nào đi nữa, cũng không đến nỗi phải hạ mình cầu xin kẻ thù tha mạng. Nếu như kẻ thù có thế lực lớn, xin ân công hãy nhớ lấy, sau này hãy báo thù giúp Trần gia. Chu Dịch cẩn thận cân nhắc, việc này có lợi mà không hại, gật đầu đáp ứng. Như vậy cũng được. Thiên Công Các. Chu Dịch biến hóa thành tăng nhân mặc hoàng bào, mua 10 viên địa hỏa châu. Ngàn Phù Đường. Đạo nhân mặc áo tím dùng một gốc phục linh 200 năm tuổi, đổi lấy 10 lá phân thân phù, 50 lá lôi phù. Bách Bảo Lâu. Chu Dịch dùng rất nhiều tiền, mua pháp khí thượng phẩm luyện chế thổ linh châu, không những có thể hộ thân, mà lại có thêm địa hành chi thuật. Tu sĩ luyện khí trốn chạy khỏi sự đuổi giết của chân nhân, nơi an toàn nhất chính là dưới đất, trong nước là thứ hai, còn như ở trên trời chính là một tấm bia sống. Còn về phần đụng phải kim đan chân quân, trực tiếp quỳ xuống xin tha, ngược lại càng dễ giữ được mạng sống. Thiên Lôi Châu còn thừa 3 viên, dùng để đuổi giết tu sĩ bỏ trốn. Hỏa lực như vậy đủ để nổ chết mười mấy tên luyện khí hậu kỳ, cũng có thể ngăn cản được trúc cơ chân nhân một lát. Đáng tiếc, thành thị Thiên Dương không có pháp khí đỉnh cấp, hoặc là phù bảo trong truyền thuyết. 3 ngày sau, phòng làm việc phê chuẩn đề nghị của Trần Dương, chấp thuận rời khỏi thành thị Thiên Dương. Hơn 20 nhân khẩu Trần gia ngồi trên phi thuyền của thành thị, dừng lại ở phía đông nam của vực Thiên Dương. Trần Dương nhìn vực sâu với mây mù quay cuồng, bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ, quỳ xuống lạy ba lạy. Tử tôn bất hiếu, đã phụ lòng tổ tiên. Con trai trưởng nâng Trần Dương dậy, trấn an nói, phụ thân chớ buồn bã, với thực lực của nhà chúng ta, dễ dàng tạo ra một mảnh cơ ngơi ở phàm tục. Công pháp gia truyền chưa mất, những thế hệ tiếp theo, rồi cũng sẽ có người có thể trở về phường thị. Những con cháu khác sôi nổi gật đầu, không những không thất vọng đau buồn, ngược lại còn tràn ngập hy vọng vào tương lai. Trong số những gia tộc đã rời khỏi phường thị, liệu có mấy nhà trở lại? Người bình thường giàu có chẳng thể nào quá 3 đời, sau 5 đời chỉ sợ còn chẳng nhớ đến việc tu tiên nữa là. Trần Dương lẩm bẩm nói, đợi sau khi ta chết đi, hãy rải cho cốt của ta vào vực Thiên Dương. lau nước mắt, xoay người rời đi. Hơn 20 người của Trần gia đều là cao thủ võ đạo, thi triển khinh công nhanh như tuấn mã, nhanh chóng đi qua hơn 30 dặm. Tiểu nhi tự thở hồng hộc nói, phụ thân, nội khí không đủ, chi bằng nghỉ ngơi điều tức một lát đi. Trần Dương nghiêng nghị nói, đừng tiết kiệm hồi khí đan, đi thêm mấy mươi dặm nữa là đến Lâm Uyên Thành rồi, đến lúc đó mới coi như là được an toàn. Đến địa giới phàm tục, có gặp mãnh hổ xài lang cũng không sợ, hồi khí đan cũng chẳng đáng giá bao nhiêu bạc. Tiểu nhi tự thấy phụ thân trừng mắt, không dám tranh luận nữa, vội vàng lấy hồi khí đan ra. Hồi khí đan cũng không phải linh đan dùng để tu hành, mà một loại đan dược giống như đại hoàng đan, rèn cốt đan trong chốn giang hồ, có thể nhanh chóng khôi phục nội khí. Trong vực Thiên Dương, nó chỉ có giá mấy chục lượng bạc một viên, đi vào trần gian thì lại là bảo dược hiếm có, giá trị ngàn vàng. Tiểu nhi tử đang muốn dùng đan dược, một đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời, chém đôi đầu người ra làm hai. Chẳng kịp kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Trần Dương ngẩn ngơ dại ra, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tay sờ lên mặt, tất cả đều là máu tươi của tiểu nhi tử. Bóng người mặc áo đen chậm rãi đáp xuống từ trên không trung, phi kiếm đen nhánh lượn lờ bay múa quanh thân, trên mặt có sương mù màu đen bao phủ toàn bộ khuôn mặt, vọng lên giọng nói bén nhọn lãnh lệ. Vậy mà còn muốn chạy trốn, bổn tọa đã nói giết cả nhà ngươi, nói được thì làm được. Khóe mắt Trần Dương như muốn nứt ra, biết hiện tại không phải là lúc để bi thương, hồ to với người của Trần gia. Chia ra chạy nhau. Người Trần gia nghe vậy thì hoàng hồn lại, phân tán chạy về bốn phương tám hướng. Tu sĩ áo đen đứng ở tại chỗ bất động, phát ra một tiếng thét dài bén nhọn, từ đằng xa nhanh chóng vọng đến vài tiếng đáp lời. Sau một lát, người Trần gia chạy tứ tán khắp nơi lại hội tụ cùng nhau, ước chừng 8 vị tu sĩ áo đen vây chung quanh bọn họ. Trần lão đầu, giao truyền thừa của đan sư ra đây, có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Tu sĩ áo đen cầm đầu lấy ra một cái chén màu đen, bên trong có khắc họa một mặt quỷ dữ tợn, con mắt quỷ màu đỏ đậm thoáng như vật còn sống, vào trong bát ác quỷ này của bổn tọa, trừ hồn luyện phách, có muốn chết cũng khó lời còn chưa dứt, bầu trời vang lên một tiếng sấm sét. Ầm ầm ầm. Mặt tu sĩ áo đen lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, sợ tới mức lớp sương mù màu đen trên mặt tan biến, lộ ra một khuôn mặt già nua. Ầm ầm ầm giữa ban ngày ban mặt, tiếng sấm không dứt bên tai, mấy chục tia sấm sét từ trên trời giáng xuống. À, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, ngay tại chỗ đã có 6 người hóa thành xác khô, còn lại 2 kẻ cậy vào pháp khí hộ thân, may mắn tránh được một kiếp. Chạy. Hai người kia cũng là tà tu thân kinh bách chiến, không cần thương lượng thì đã ai đi đường nấy. Chậm rồi. Một giọng nói hồn hậu vọng xuống từ trên bầu trời, chỉ thấy một người đàn ông cường tráng thân cao 2 trượng, mũ bạc, hắc giáp, mây ủng mây, không giống như tu sĩ mà giống như sát tướng chiến trường. Khi nói chuyện thì bắn ra thiên lôi châu, địa hỏa châu, 2 luồng thần quang tím, hồng đan sen, trong giây đã đuổi theo 2 người. Oanh. 2 bóng người bốc khói, rời trên mặt đất sinh tử không biết. Chu Dịch đương nhiên là biết đạo lý bồi thêm một đao, cách hơn 10 trượng, thi triển phi kiếm chém tất cả những cái xác kia thành vô số mảnh. Bất kể là có giả chết hay không, hiện tại tất cả đều chết thực sự rồi, mới thu thập chiến lợi phẩm của từng người một. Một đống sắt vụn đồng nát, còn chẳng bù được linh thạch lôi phù nữa là, quay về xem thử ngọc bội kia, hy vọng có thể hồi vốn. Chu Dịch hoàn thành lời hứa, cũng không để ý tới Trần Dương, đang định điều khiển pháp khí rời đi, một đạo khí tức pháp lực bàn bạc nhanh chóng tiếp cận. Đạo hữu, xin dừng bước. Giọng nói thanh thúy dễ nghe, người kia xinh đẹp như hoa, rơi vào trong mắt của Chu Dịch, lại thoáng như ác quỷ đòi mạng. Huyền Vũ chân nhân. Chu Dịch phất tay vẫy ra 10 lá phân thân phù, 10 bóng người chạy về 4 phương 8 hướng, còn bản thân hắn thì kích hoạt địa hành châu trốn xuống dưới đất. Thật can đảm. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, phất tay bắn ra mấy chục quả hỏa cầu. Ảo thuật như phân thân phù thì làm sao chống đỡ được pháp thuật của chân nhân, trong nháy mắt toàn bộ đều bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Tất cả đều là giả. Huyền Vũ nhíu mày, thần thức trong nháy mắt đảo qua phạm vi trăm trượng, cổ tay áo bay ra một đạo kim quang, đón gió nở rộ hóa thành tấm lưới màu vàng kim, chụp xuống phía mặt đất 40-50 trượng phía đông. Kim võng giống như một thứ vô hình vô chất, trong giây lát hoàn toàn thấm vào trong mặt đất, bọc lấy bóng người mặc hắc giáp bay lên khỏi mặt đất. Tiền bối tha mạng. Sắc mặt Chu Dịch tái nhợt, sợ tới mức 2 chân run rẩy. Mặt Huyền Vũ rét lạnh, vẫy vẫy tay đã triệu hồi pháp khí kim linh võng, quát lớn nói: "Bần đạo gọi ngươi, thế nhưng ngươi lại cãi lời ầm ầm ầm ầm." Liên tiếp những tiếng nổ mạnh vang lên, kim linh võng lập tức bị đứt lìa, địa hỏa mãnh liệt xông về hướng Huyền Vũ. Trò vặt vãnh. Vẻ mặt Huyền Vũ lạnh lùng, đã sớm dự đoán được chuyện này. Nàng cũng không phải là một cô gái ngoan hiền được nuôi dưỡng trong tông môn, đến vực Thiên Dương cũng đã được mấy năm nay, chém được bao nhiêu đầu tà tu người sở quốc. Đạo quang trên đỉnh đầu phủ xuống thân quang hộ thể, trâm cài trên tóc hóa thành phi kiếm chém về phía Chu Dịch. Gào. Hai mắt Chu Dịch đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời thét dài, vốn dĩ thân thể đã rất cường tráng, nhanh chóng bành trướng hơn ba trượng. Trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng màu hoàng kim, hai tay như cột đình, một tay chụp vào phi kiếm, một quyền đấm thẳng vào mặt Huyền Vũ. Một tiếng vang lớn nổ ra. Thần quang hộ thể trong nháy mắt nát vụn, toàn bộ thần lực đầu đập vào đầu, Huyền Vũ như diều đứt dây ngã xuống mặt đất. Trên mặt Chu Dịch không hề có vẻ vui mừng, chân nhân bình thường đụng phải đòn đánh lén nặng nề này, có lẽ sẽ bị trọng thương, nhưng mà Huyền Vũ là chân truyền của Đan Đỉnh Tông, có không biết bao nhiêu bảo vật hộ thân. Chạy như điên rời khỏi đó mấy trăm trượng, kích hoạt địa hành châu chui xuống dưới đất, chạy về phía Lâm Uyên Thành. Sau thời gian của mấy lần hô hấp, Huyền Vũ từ trên mặt đất bay lên trời, mái tóc đẹp hỗn loạn, mày liễu dựng ngược, trên má có một dấu quyền ấn đỏ tím. Yêu nghiệt to gan. Khống chế động quan thăm dò chung quanh một chuyến, thần thức đảo qua bốn phương tám hướng, kết quả không tìm được tung tích của Chu Dịch. Huyền Vũ bay trở về tại chỗ, dừng lại trước mặt đám người Trần gia, quát hỏi Trần Dương. Người có biết thân phận của yêu nghiệt kia không? Hồi bẩm chân nhân, vạn bối biết, nhưng sẽ không nói. Trần Dương trừng mắt ngăn cản con cháu nói chuyện, thẳng lưng đứng trước mặt trúc cơ chân nhân, không hề che giấu sự ương ngạnh trong giọng nói. Huyền Vũ lạnh lùng nói, câu kết với yêu tộc, sát hại tu sĩ nhân tộc, bần đạo có thể cưỡng ép siêu hồn. Tổ tiên Trần gia có đạo hào là Huyền Dương, sau khi chết đến ngay cả thi thể cũng không thể mang về, chỉ nói là đã đồng quy vu tận với đại yêu. Trần Dương lập tức tiến về phía trước hai bước, nói, hôm nay chân nhân cứ thử siêu hồn xem, tiểu lão nhân có tư thông với yêu tộc hay không, tốt nhất là nên lục soát tất cả mọi người, tránh cho chuyện ngày hôm nay lan truyền ra ngoài. Ngươi hoài nghi bần đạo cấu kết với tà tu. Huyền Vũ nói, Huyền Dương tiền bối vì tông môn nên mới chết trận, tất nhiên là đáng giá kính ngưỡng, đan kinh mà hắn lưu lại tuy quý giá, nhưng cũng không đáng để bần đạo động lòng. Một khi đã như vậy, trong mắt Trần Dương hiện lên tia giảo hoạt, thân hình đứng thẳng cúi xuống, cung kính nói, hồi bẩm chân nhân, tiểu lão nhân đã sớm đoán được có tà tu tập sát, vị ngu tiền bối kia là được mời đến giúp đỡ. Ngươi cũng không cần làm giả vờ như thế, tuy rằng bần đạo có phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người lương thiện. Tất nhiên là Huyền Vũ nhìn thấu suy nghĩ vặt vãnh của Trần Dương, nhưng mà lại không thể giải thích với Trần Dương, tông môn trưởng lão bí mật đưa tin, nghĩ cách truy hồi truyền thừa còn lưu lạc bên ngoài, đặc biệt là những phối phương có liên quan đến trúc cơ đan. Tin tức này truyền ra đi, tán tù Vân Châu chắc chắn sẽ hỗn loạn. Huyền Vũ không hề có ý kiến với cách làm của tông môn, làm như thể là nhiệm vụ đã thất bại, phất tay vứt ra một miếng lệnh bài bằng ngọc thạch. Sau này gia tộc gặp kiếp nạn, có thể đến vực chính dương cầu viện. Chỉ còn lại dư âm mù mịt, còn nàng thì đã hóa thành động quan rời đi. Trần Dương thở ra một hơi, sủi lơ nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói, vượt qua kiếp nạn lần này, Trần gia chúng ta xem như đã được hồi sinh. Đại nhi tử nói, phụ thân, vị chân nhân này thật sự nhân hậu, vậy mà còn lưu lại ngọc bội truyền tin. Trần Dương liếc mắt đại nhi tử, giáo huấn nói, ngươi nhớ rõ, ân nhân nhà chúng ta chỉ có một, đó chính là Ngưu Tiền Bối, những kẻ khác không hề coi chúng ta là người. Lâm Uyên Thành. Chu Dịch nấn ná trốn dưới đất mấy ngày, không thấy có người đuổi theo, lập tức chạy về phía bắc. Không dám thò đầu ra, càng không dám phi hành, chỉ đi đường theo thuộc động thổ. Mấy tháng sau đi đã vượt qua biên giới của Sở Quốc, đi vào Đại Càn Nam Cương, Chu Dịch mới chui lên từ dưới nền đất, hóa thành một công tử trẻ tuổi lẫn vào trong thành. May mắn mà đã sớm coi trúc cơ chân nhân là kẻ địch giả tưởng, nếu không lần này nguy hiểm. Chu Dịch tìm một chỗ ôn nhu hương để giải tỏa nỗi lòng lo lắng của hắn, bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm. Pháp khí cũng bị hư hao, tìm một thành thị nào đó bán đi, cũng là có thể đổi được 3-4 ngàn linh thạch. Thượng phẩm lôi phù, thiên lôi châu, địa hỏa châu, phân thân phù, lần này đấu pháp ít nhất cũng đã hao tổn 4-5 ngàn linh thạch. Nếu không có ngọc lộ quyết, quả thực là kiểu đấu pháp phá sản. Chu Dịch chọn hai kiện pháp khí hộ thân, sau khi tế luyện thì mang theo bên người, còn lại thu vào trong túi trữ vật, bắt đầu xem xét ngọc bội. Cái thứ nhất, nhật ký tu hành, người đứng đắn ai lại viết nhật ký ao? Hình như mình cũng từng viết mà, không sao không sao. Tiếp tục xem. Chập chập. Vị đạo hữu này lại viết thoại bản, nữ chủ là Huyền Vũ chân nhân, gửi lời chào thân ái đến tiền bối. Đối với tu sĩ mà nói, ngọc bội cũng là một loại thư tịch ngọn nhẹ, bình thường có lĩnh ngộ, kinh nghiệm gì đều sẽ ghi chép lại, thuận tiện cho việc sau này xem lại nghiền ngẫm suy tư. Lật xem từng cái một, những chuyện xấu xa ghi trong nhật ký thì tiêu hủy, còn lĩnh ngộ, kinh nghiệm thì bảo quan cẩn thận. Phối phương an hồn túy, linh tử. Chu Dịch nhíu mày, loại rượu này rất có tiếng ở Thiên Dương Thành, là một trong số rất những linh vật có thể gia tăng thần hồn. Người duy nhất trong thành thì có thể ủ được loại rượu này, chính là Triệu Chí, người quen của Chu Dịch. Cho nên Lý gia ở thành đông như lời của Triệu đạo hữu, thật ra chính là Trần gia ở thành nam, có lẽ là cố ý giấu giếm, có lẽ là muốn lừa cả mình, kết quả thế sự khó lường, chết dưới tay mình. Chu Dịch nhắm mắt trầm tư một lát, quên luôn Triệu Chí. Giá trị của phối phương An Hồn Túy không thể đo lường được, dù sao thì cũng khiến cho Chu Dịch có chút cảm nhận được cảm giác sảng khoái của việc giết người đoạt bảo thành đại gia chỉ trong một đêm. Nhưng mà tất cả những thứ này cộng lại, cũng chẳng bị được 1/10 của Huyền Dương Đan Kinh. Chu Dịch lấy miếng ngọc bội ra, nghiền ngẫm suy tư mỗi một câu trong Đan Kinh, bởi vì đã từng đọc không ít bút ký đan sư, nói chung thì cũng không khó khăn như việc bắt đầu tìm hiểu trận đạo. Huyền Dương Đan Kinh bao gồm rèn luyện linh dược, khống hỏa chi thuật, hợp đan pháp quyết, thuộc về truyền thừa đan sư cực kỳ hoàn chỉnh. Thứ đáng giá chân chính nằm ở mười mấy loại đan phương phía sau, không chỉ có Bồi Nguyên Đan, Hoàng Long Đan v.v. thường thấy trên thị trường, phần cuối còn ghi chép về phối phương của trúc cơ đan. Đan Đỉnh Tông quản lý trúc cơ đan vô cùng chặt chẽ, chưa bao giờ nghe nói phối phương bị lộ ra ngoài, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao Huyền Vũ chân nhân ra tay. Rồi sau đó Chu Dịch lại lắc đầu, chân truyền của Đan Đỉnh Tông sao lại có thể thiếu đan phương, huống hồ gì nếu như có đan phương lưu lạc ra bên ngoài, cũng hiếm có người có thể luyện ra trúc cơ đan. Chủ dược là linh sâm ngàn năm. Trúc cơ đan có thể khiến cho việc đột phá cảnh giới thất bại, không làm tổn hao kinh mạch đan điền, đó là nhờ vào công sức của linh sâm ngàn năm hộ thể. Chu Dịch vỗ vỗ ngực, nhóc con nhà ngươi, còn có công dụng thần kỳ như vậy sao? Hô hô hô. Nhóc con linh sâm thu nhỏ lại bằng nửa thước, đang nằm trong ngực của Chu Dịch ngủ say, nghe được tiếng kêu của hắn cũng không để ý tới, vặn vẹo thân mình tiếp tục ngủ say. Dựa vào pháp thuật trì hoãn sự tiêu tán của linh khí, có thể sống ở phàm tục hơn 100 năm. Một khi kéo dài quá lâu, linh khí trong cơ thể sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, việc duy trì trí tuệ linh tính cũng sẽ bị suy yếu. Cho dù sau này có trở lại tu tiên giới, ngưng tụ linh tính một lần nữa, cũng không còn là nhóc con linh sâm như bây giờ. Đã lấy được trúc cơ đan phương, không thiếu chủ dược, linh dược phụ trợ có thể siêu tầm từ phường thị. Việc bây giờ phải làm, đó là tìm kiếm linh địa an toàn, luyện chế trúc cơ đan. Chu Dịch đã luyện khí đại viên mãn hơn 30 năm, đã từng không ít điển tịch ghi chép quá trình của tu sĩ trúc cơ, cần phải có một nơi có linh khí nồng đậm, nếu như trốn ở phàm tục thì khó có thể hoàn thành trúc cơ. Phường thị. Linh địa. Phường thị nơi Đan Đỉnh Tông cai trị là nơi có linh khí nồng đậm nhất, nhưng mà khi đột phá đại cảnh giới sẽ sinh ra dị tượng, khó có thể lừa gạt được chân nhân tọa trấn ở đấy. Vừa mới thoát được sự đuổi giết của Huyền Vũ, trong thời gian ngắn Chu Dịch không dám trở về những phường thị được cai trị bởi Đan Đỉnh Tông, lỡ đâu có loại pháp thuật truy nã dựa vào khí tức, chẳng phải chính là chui đầu vào lưới hay sao? Cho dù xác suất đột phá ở phường thị cao hơn một chút, cũng không thể mạo hiểm, cho dù khả năng này cực nhỏ. Tất cả những gì mà Chu Dịch làm đều vì giữ mạng sống, tình nguyện đấu trí đấu dũng với không khí. Vẫn nên tìm một nơi linh địa, ở đó không ai có thể là đối thủ của ta, cùng lắm thì dùng thêm mấy viên trúc cơ đan. Chờ đến lúc tu hành đến đỉnh điểm tại linh địa, ít nhất cũng phải mất hơn 10 năm, khí tức pháp thuật gì đó cũng sẽ không còn hiệu quả nữa. Linh địa khó tìm, hiện tại có tung tích chỉ có ở chỗ Giang Nam Thế Gia, Hồ Gia, Hoàng Thất Đại Sở Giang Nam Thế Gia có dân cư đông đảo, cho dù có được một mảnh nhỏ linh địa, cũng sẽ không cho phép người khác họ được vào. Hồ Gia thuộc về gia tộc tu tiên mới nổi, có thể coi như là một trong số những sự lựa chọn. Năm đó Chu Dịch đã từng tìm hiểu về nguồn gốc của Hồ Đạo Nhân, hắn nói chuyện có giọng của vùng Tây Bắc Đại Càn. Dựa theo manh mối này, rà soát mấy nhà có họ Hồ ở Tây Bắc, nhiều nhất thì hơn 10 năm là có thể truy tra được hậu nhân của Hồ Gia, như vậy thì có thể tìm được linh địa tu hành mà Hồ Gia chiếm cứ. Cái này đáng tin hơn của Giang Nam Thế Gia, Hồ Gia chẳng qua cũng chỉ có căn cơ vài thập niên, cơ bản không hề có sức uy hiếp đối với ta. Chu Dịch suy nghĩ đến lựa chọn cuối cùng, Hoàng tộc Đại Sở vẫn luôn chiêu mộ tán tu bên ngoài, cho phép tu hành trong linh địa của Hoàng tộc, mỗi năm còn được cung cấp linh thạch. Đương nhiên không phải chỉ lấy tiền mà không làm gì, Sở quốc truyền thừa cho đến nay cũng đã có 600-700 năm, trải qua mấy lần nguy cơ mất nước, sở dĩ có thể vượt qua được, đều nhờ vào Tiên Bổng Ti âm thầm ra tay. Các triều đại Hoàng tộc Đại Sở đều có hối đoái đệ tử ký danh, cho nên Tiên Bổng Ti bí ẩn không khoa trương, Đan Đỉnh Tông mắt nhắm mắt mở. Mấy năm trước còn đỡ, hiện giờ Hoàng tộc Đại Sở đã có trúc cơ chân nhân, hành động có chút ngang ngược kiêu ngạo, cũng có nguy hiểm. Mắt Chu Dịch bỗng nhiên sáng lên, Đại Sở Hoàng thất có thể tìm được linh địa thì đương nhiên Đại Càn cũng có thể, trừ phi trong nước không có linh địa. Ngay cả là như vậy, bồn ba khắp nơi tìm kiếm, thì linh địa của Hồ Gia cũng không thể nào giấu giếm được. Mượn sức mạnh của triều đình thì mới đúng là vừa nhanh vừa ổn định. Chu Dịch suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên có chút hoài niệm về Đại Càn, cho dù không tìm thấy linh địa, trở về thăm một chút cũng được. Thuận tiện thắp hương, thăm mộ của mấy người bạn cũ. Càn Kinh. Trăm năm trước nó có tên là Thần Kinh, sau khi Đại Càn khai quốc thì đã sửa lại tên. Hơn 10 dặm về phía thành đông, có một thôn trang họ Bạch chiếm cứ hơn 100 mẫu đất, là nơi đặt mồ mã tổ tiên của Bạch gia Càn Kinh. Nửa đêm, Bạch lão đầu phụ trách trông coi mộ phần tổ tiên Bạch gia, xách theo đèn lồng tuần tra một chuyến, đang chuẩn bị về phòng ngủ, bỗng nhiên nhìn thấy một nấm mộ cách đó không xa, một bóng đen mờ mờ ẩu chui lên từ dưới đất. Quỷ a, Bạch lão đầu ném đèn lồng, nhấc chân chạy mất. Trước mộ của lão Bạch, Chu Dịch lấy ra một vò lê hoa bạch trăm năm tuổi, rót cho hắn một chén, ngồi xổm trước mộ tự rót tự uống. Trải qua trăm năm mưa gió, mộ bia trống không đã xanh tốt một mảng, đầy hơi thở cổ xưa. Lão Bạch, chớp mắt mà ngươi đã mất được 150-60 năm rồi. Nếu thế gian có luân hồi thì chắc là cũng đã chuyển thế rồi, cũng không biết là nam hay là nữ. Mấy năm nay ta lang bạc trong tu tiên giới, ước chừng cũng đã hơn 100 năm, chẳng làm nên được tên tuổi gì. Sự phân chia giai cấp ở tu tiên giới còn bền chặt hơn là cả phàm tục, những kẻ cầm đầu kia có rất nhiều thủ đoạn biện pháp, khiến cho tán tu mệt bở hơi tai ồ, người cũng không biết cái gì gọi là giai cấp nhỉ. Thôi vậy, đổi đề tài vui vẻ hơn nào, nữ tu ở tu tiên giới hơn xa nữ tử ở phàm tục. Mùi vị kia, chập chập, lúc này ta đã thắng ngươi một ván. Chu Dịch lải nhải, nói từ đông sang tây, từ nam đến bắc, khi thì hoài niệm quá khứ hai người ngắm trăng uống rượu, khi thì nói đến những chuyện thú vị ở tu tiên giới. Uống hết một vò rượu, trăng đã lặn về núi tây. Lão Bạch, ta lại phải đi rồi. Lần sau trở về, hy vọng phần mộ của ngươi còn ở đây, còn có thể nói chuyện với ngươi. Chu Dịch đứng dậy, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần vui sướng, những buồn bực tích tụ mấy năm nay đã tan biến. Có đôi khi ta còn rất hâm mộ ngươi, nằm ở bên trong nhẹ nhàng tự tại, vô ưu vô lự. Hoàn thành. Cổng chính có tên là Định Càn, bên cạnh có dán bảng vàng. Người viết bảng là Thánh Hoàng Khai Quốc của Đại Càn, trên bảng không hề có một chữ nào, trải qua mấy chục năm gió táp mưa sa vẫn không thấy bị hư hao. Dân gian đồn đãi, ai có thể xem hiểu được nội dung trên bảng vàng là có thể trở thành người phục vụ cho quốc triều. Chu Dịch nhìn bảng vàng ở phía xa, hai mắt lập lòe linh quang, vậy mà dùng cách này để chiêu mộ tán tu, hứa trao linh thạch, linh địa, xem ra Lý gia cũng phát triển theo hướng của hoàng tộc Đại Sở. Thời thế đổi thay. Rời khỏi Đại Càn đã được 80 năm, trong khoảng thời gian này đã xảy ra những biến hóa gì, Chu Dịch cũng không biết. Tạm thời quan sát một thời gian vậy. Chu Dịch trầm ngâm một lát, quyết định về nhà xem thử trước. Ngõ Ninh Đức. Trăm năm qua đi, cảnh còn người mất. Chu Dịch đi vào đình viện nhà mình, giấy niêm phong dán trên cửa đã rớt xuống một nửa. Đẩy cửa đi vào, trên mặt đất rơi xuống một lớp tro bụi thật dày, có mấy dấu bước chân, không biết là trộm cướp hay là ai khác. Dùng pháp lực để thổi quét, trong giây lát đã được lau dọn sạch sẽ. Cây táo và giàn nho, vậy mà chúng nó vẫn còn sống. Chu Dịch làm như gặp được bạn cũ, tâm sự một lúc với hai cái cây, dưới tàn cây có chôn mấy viên linh thạch. Linh khí ở phàm tục rất loãng, cây cối không thể nào thành tinh, chẳng qua là linh thạch phân tán linh khí có công hiệu tẩy tinh phạt tủy, có thể khiến cho hai cây cổ thụ trăm năm nảy mầm non. Nhà chính. Trên bàn có để một khối mộc bài, nhìn hình dạng có chút quen mắt. Đây là khối mộc bài truyền tin năm xưa sao? Chu Dịch cầm lấy mộc bài, pháp lực thăm dò vào bên trong có một miếng ngọc bội. Trong chốn giang hồ sử dụng truyền âm bí pháp để lưu trữ tin tức, nhiều nhất chỉ có thể lưu trữ trong 3 năm đến 10 năm, mà ngọc bội có thể bảo tồn mấy trăm năm. Sau một lát, Chu Dịch đưa khối ngọc bội vào trong túi trữ vật, bên trong có ghi lại di ngôn của hai người Lý, Trần. Sau khi Lý Hồng nhường ngôi, cùng Trần Cẩn Du dốc lòng tu hành, trong lúc đó chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm tung tích của Chu Dịch. Trước khi lâm chung, vẫn cứ nhớ mãi không quên, sai người lưu lại ngọc bội ở đình viện. Nếu như hậu nhân của Chu gia đến lấy ngọc bội, chỉ cần hoàng tộc Lý thị còn tồn tại thì sẽ báo đáp phần ân tình này. Hậu nhân của Chu gia ư, cũng không phải là không thể. Trong lòng Chu Dịch đã có kế hoạch. Đảo mắt mấy tháng qua đi, Chu Dịch vẫn luôn ở ngoài hoàng cung quan sát, cuối cùng cũng chờ đến lúc có tu sĩ xuất hiện. Hơi bộc lộ khí tức, hỏi cái gì đối phương sẽ trả lời cái đó. Năm đó Lý Hồng, Trần Cẩn Du trở thành đệ tử ký danh của Đan Đỉnh Tông, du lịch tu hành khắp nơi, kết bạn với sư huynh đồng môn người Sở Quốc, thì học theo cách thức của hoàng tộc Đại Sở, thành lập Tiên Bổng Ti mời chào tán tu. Còn về phần lai lịch của linh địa, người này cũng không biết rõ lắm, nghe đồn là có liên quan đến tiền triều. Hiện tại trong linh địa mà hoàng tộc Đại Càn chiếm giữ, người có tu vi cao nhất chính là một vị lão vương gia họ Lý, nghe nói đã đạt đến tầng 6 luyện khí, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Như thế rất tốt. Chu Dịch lại đợi thêm mấy tháng, bắt được một tu sĩ khác, theo như lời của hắn thì cũng không khác biệt mấy. Vài ngày sau, một người thanh niên có tên là Chu Sâm đi đến trước cổng hoàng cung, gõ vang trống đăng văn, muốn gặp đương kim bệ hạ. Năm thừa lộ thứ 23. Tới gần cuối năm, trong triều không có việc gì, có việc thì đẩy sang năm sau. Các loại quan lại hoặc chán đến chết, hoặc vội vàng hiếu kính quan trên, trống đăng văn vừa vang lên, kinh động hơn phân nửa cái càng kinh. Trong cung không có chuyện gì mới mẻ, tin tức nhanh chóng lan truyền ra. Năm đó Chu Tiên xin cứu tánh mạng của Thánh Hoàng, truyền thụ công pháp, bây giờ có người cầm tín vật, đến cậy nhờ hoàng tộc Lý Thị. Trong lịch sử của Thánh Hoàng, những gia tộc có lịch sử lâu đời đều biết rõ, đặc biệt là sau khi Thánh Hoàng chết, được rất nhiều nhà sử học trong triều nghiên cứu tìm hiểu rõ ràng. Trong đó có một nghi án, cho đến khi Thánh Hoàng lâm chung mới được vạch trần bí ẩn. Đó chính là năm đó toàn gia Lý tộc bị lưu đày, làm cách nào mà có thể bảo toàn mạng sống dưới sự vây giết của Sơn Phỉ, làm cách nào mà có thể dùng tên giả là Chu Hồng sinh sống ở Thành Hoang. Sử học gia điều tra quan lại ở Thành Hoang, hình như đúng là có một thanh niên mang họ Chu, cứu Thánh Hoàng rồi lại truyền thụ công pháp. Trước khi Lý Hồng lâm chung, mới vạch trần được sự thật này. 100 năm qua đi, hậu nhân của Chu gia tìm đến đây, bách quan khoanh tay hóng chuyện. Việc này ngoài trừ nội vụ hoàng gia, thì không ai nhúng tay vào được, bất kể là coi người ta như là một kẻ lừa đảo đuổi khỏi đây, hay là ban cho một tước vị thanh nhàn tôn quý, cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến triều đình. Lúc này, Càn Dương cung, Thừa Lộ đến mời tộc lão tông nhân phủ, cùng nhau thương nghị việc này. Trẫm tạm thời đã mời người kia vào Trường Hòa điện tắm gội thay quần áo, vội vã mời chư vị thúc bá đến đây, là bởi vì việc này không thể kéo dài. Trong ngoài triều đình đều đang nhìn vào, một khi xử lý không tốt, thì sẽ trở thành vết nhơ của Thánh Hoàng. Tộc lão tông nhân phủ đứng hai bên trái phải, nghe vậy tán đồng gật đầu, thấp giọng thương nghị. Một vị lão vương thúc hỏi, bệ hạ, có xác định người kia là thật hay là giả? Thừa Lộ đế lắc đầu nói, chưa xác định, đã phân phó ngự thiện phòng bãi yến, để bày tỏ thành ý của hoàng tộc, trẫm sẽ tự mình hỏi thăm việc này. Đại ân như vậy, ban cho vương tước cũng có thể, thể hiện phẩm hạnh của hoàng tộc. Nhưng phải nhờ Tiên Bổng Ti tiên sư âm thầm điều tra, thật giả rõ ràng. Tộc lão nghị luận sôi nổi, về cơ bản thì ủng hộ việc báo ân. Việc này là một hành động tử tế mà không tốn kém gì, cách cả 3 năm đời mà vẫn báo đáp ân tình, nếu như công bố ra bên ngoài có thể đánh bóng làm rạng rỡ tên tuổi của hoàng tộc Lý Thị. Còn về phần không thừa nhận hoặc là đuổi người đó đi, đó chính là chuyện đánh vào mặt mũi của mình, Càn Kinh nhà cao cửa rộng chỗ nào mà không có bà con nghèo khó, đã đến nhà thì phải chiêu đãi cho tốt. Một vị vương thúc khác nhíu mày, thở dài nói, chỉ sợ người ta chướng mắt vinh hoa phú quý. Thừa Lộ đế hỏi, Trung vương thúc biết được chuyện gì rồi sao? Bẩm bệ hạ, lão hủ quản lý điển tịch tông thất, cũng có hiểu biết về vị Chu tiên sinh kia. Theo như hồ sơ ghi lại, Chu tiên sinh âm thầm chấp chưởng Cẩm Y vệ, không ham quyền thế vinh hoa, một lòng tầm tiên vấn đạo. Trung vương thúc nói, với võ đạo tiên pháp truyền thừa của Chu tiên sinh, hậu nhân sẽ không thiếu phú quý, thứ duy nhất có thể coi trong ở hoàng tộc, chắc cũng chỉ có mảnh đất ở phía đông kia. Thừa Lộ đế gật đầu nói, Trung vương thúc nói có lý. Vẻ mặt của Trung vương thúc rất là ảm đạm, hiện giờ hoàng tộc Đại Càn đều biết phương pháp tu tiên, nhưng linh căn lại khiến cho người ta tuyệt vọng. Bệ hạ, ban linh địa, linh thạch cũng không sao. Với ân tình và nguồn gốc của Chu gia, tương lai tu hành thành công, có thể đáng tin cậy hơn nhiều so với những tán tu kia, nhưng mà hắn có linh căn không? Chắc là không có. Thừa Lộ đế nói, năm đó Thánh Hoàng có thể bái nhập Tiên Tông là do được Chu tiên sinh chỉ điểm, nếu có linh căn, trực tiếp đến Tiểu Đan Sơn. Những tông lão khác nghe quân thần thúc cháu đối thoại, nhanh chóng hiểu rõ điều then chốt của vấn đề. Có truyền thừa, không có linh căn, thứ mà hoàng tộc Đại Càn có thể trợ giúp chính là linh địa, linh thạch, lập tức có người nghi vấn, này có phải có chút lãng phí không? Linh căn là thứ vô cùng hiếm có, chẳng qua là ông trời cũng không có hoàn toàn chặt đứt mọi con đường. Chỉ là võ đạo tiên thiên rất hiếm có, còn hiếm có hơn nhiều so với linh căn, ví dụ như người phàm ở vực chính dương, ngẫu nhiên mới có người có thể trở thành tu sĩ. Hoàng tộc Đại Càn có thể duy trì tu sĩ liên tục không dứt, chính là vì có phương pháp tương tự như Giang Nam Thế Gia, chính là cưới nhiều sinh nhiều. Cho dù có một hai đời không có linh căn, còn có thể dựa vào thôn thiên ma công, không ít tu sĩ luyện khí sơ kỳ tọa trấn. Mấy năm nay số lượng tu sĩ mà Tiên Bổng Ti chiêu mộ được rất ít và bất tài, phàm là tán tu có tài cán, tình nguyện sống khổ sở ở Tiểu Đan Sơn. Thừa Lộ để trầm ngâm hồi lâu, nói, nguyên nhân trong chuyện này đều không phải là do truyền thừa, mà là nằm ở một chữ tính. Thật sự là như thế. Tiên Bổng Ti có thể làm cho Đại Càn truyền thừa kéo dài, căn bản là do hậu nhân tộc lão phú quý không dứt, cho nên rất quan tâm đến hướng phát triển này. Đại Càn muốn trở thành một nước như Đại Sở, ít nhất phải duy trì được vinh quang 300-400 năm, những tán tu có thủ đoạn mới có thể đến cậy nhờ, an ổn hưởng thụ vinh hoa thế tục. Thừa Lộ đế nói, chuyện trước mắt chinh là một cơ hội, không tiếc tài nguyên bồi dưỡng hậu nhân của Chu gia, có thể nói là đáng tin. Bệ hạ anh minh. Chu tiên sinh vẫn là tiếc nuối của Thánh Hoàng, rốt cuộc có thể được như ý rồi. Bệ hạ suy nghĩ chu đáo, sau này việc chiêu mộ tán tu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hậu nhân của ân công cả 100 năm trước, hoàng tộc cũng có thể đối xử tử tế, huống chi là những người khác. Tộc lão liên tục khen ngợi, Thừa Lộ đế đương nhiên là đã có kế hoạch, gọi tông nhân phủ tới thương nghị là cho họ thể diện, thức thời biết điều. Thừa Thiên Điện. Các loại món ăn trân quý mỹ vị, không cần phải nói nhiều. Chu Dịch đi theo nội thị đợi ở ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được bệ hạ tuyên gặp. Thừa Lộ Đế thoạt nhìn chỉ mới 3-40 tuổi, thân hình cường tráng, nhìn thấy Chu Dịch bước vào cửa, mặt cười nói miễn lễ. Hai tộc Chu, Lý là Thế Giao, trẫm lớn hơn ngươi vài tuổi, sau này xưng hô ngươi như là con cháu vậy. Đa tạ bệ hạ. Chu Dịch biến đổi thành một thanh niên có vẻ mặt hàm hậu, cho dù có thay đổi quần áo, cũng khó che đậy được dáng vẻ quê mùa. Thừa Lộ Đế đi thẳng vào vấn đề nói, hiền chất tự xưng là con cháu của Chu tiên sinh, vậy ngoài một bài ra, còn có những bằng chứng nào khác không? Cái khác Chu Dịch đang muốn nói chuyện, cảm ứng được pháp lực ẩn hiện dao động, lập tức làm ra vẻ hai mắt mơ màng, nói chuyện như người mê sảng, sinh thời, ông cố của ta thường mắng cẩu hoàng đế, chuyện này có được tính không? Cẩu hoàng đế? Trên mặt Thừa Lộ Đế hiện lên vẻ xấu hổ, chợt nhớ tới ghi chép của Thánh Hoàng, lại hỏi, nếu như Lý gia không thừa nhận ngươi, ngươi có dự định gì không? Chu Dịch nói, về nhà trồng trọt. Thừa Lộ Đế liếc mắt nhìn phía sau, tán tu nấp phía sau bình phong, truyền âm là đã thi triển mê hồn thuật. Hiền chất, còn có những tài nghệ khác không? Chu Dịch thành thật trả lời, ta chỉ biết làm ruộng, ủ rượu. Thừa Lộ Đế tiếp tục dò hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. Tuổi tác của Chu Dịch vừa đủ 240 tuổi, nói ra thật thì có chút mất mặt, bằng một nửa tuổi thọ của Kim Đan chân quân rồi, mà bản thân hắn còn chưa đạt đến tu vi trúc cơ. Thừa Lộ Đế lại hỏi thêm mấy câu hỏi, ví dụ như là có linh căn hay không, tư chất võ đạo v.v., ra hiệu để thu hồi mê hồn thuật. Chu Dịch hoảng hốt tỉnh táo lại, hàm hậu nói, có phải ta đã nói sai gì rồi sao, hoàng gia có quen ông cố của ta không? Chuyện nuối tiếc lớn nhất của cả đời Thánh Hoàng đó là không thể báo đáp ân tình của Chu tiên sinh, hiện giờ hiền chất đã đến, cũng để cho trẫm hoàn thành di nguyện của tổ tiên. Có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, trẫm không từ chối bất cứ chuyện gì. Thừa Lộ Đế vẫn xưng hô là hiền chất, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng giọng nói thì lại trình trọng, xa cách hơn rất nhiều. Không có linh căn, tư chất võ đạo thấp kém, cho dù hoàng tộc có cố gắng bồi dưỡng, tương lai cũng khó thành tiên thiên. Thừa Lộ Đế vốn dĩ muốn kén phò mã, tài nguyên đầu tư vào cho hắn cũng không chảy ra bên ngoài, bây giờ đã mất đi suy nghĩ này. Bệ hạ, điều nuối tiếc lớn nhất suốt cả đời của ông cố đó là truy tiên vấn đạo. Chu Dịch nói, nghe đồng hoàng gia có linh địa, hy vọng có thể mượn dùng để tu hành, nếu như có thêm linh thạch phù trợ, thì quá tốt. Trẫm chuẩn. Thừa Lộ Đế thất vọng rồi lại thêm thất vọng, nếu như đã hứa hẹn, thì sẽ không keo kiệt linh thạch. Đợi một thời gian nữa, hiền chất cứ vào linh địa của hoàng tộc tu hành, mỗi năm sẽ có 100 linh thạch dùng để mua sắm đan dược. Sau mấy ngày, Chu Dịch đi dạo quanh Càn Kinh, nhìn ngắm khói lửa nhân gian. Đại khái là bị ảnh hưởng bởi tình cảm, các loại điểm tâm đồ ăn thua xa năm đó, mùi vị duy nhất bất biến chính là Xuân Phong Lâu. Trăm năm qua không biết bao nhiêu vương công cũng chẳng còn, chỉ có nó là vẫn sừng sững không sụp đổ, thật sự là ăn sâu bén rễ. Vừa lúc đụng phải dịp cuối năm đang bầu chọn hoa khôi, Chu Dịch lưu luyến quên cả lối về. Thám tử âm thầm theo dõi báo tin về, Thế gia đại tộc trong kinh rất hứng thú với Chu Dịch, chẳng qua là cũng chỉ là một kẻ con ông cháu cha ăn chơi, tương lai khó thành tài. Nghe đồn vị Chu tiên sinh kia chính là khách quen ở Xuân Phong Lâu, cho nên chắc chắn là con cháu của hắn không sai. Trong đó có người thuộc Ngụy Quốc công gia là ghi chép kỹ càng tỉ mỉ nhất, lão quốc công hiện thời trầm mặc hồi lâu. Thở dài một tiếng, không nhìn thấu suy nghĩ của Chu Dịch. Nhớ sai cao thủ trong chừng, đừng để cho người ta bắt nạt. Ngụy Quốc công phủ là hào môn đứng đầu Đại Càn, cũng là gia tộc duy nhất Càn Kinh có tiên đạo truyền thừa, chỉ cần hơi thả tin đồn ra, hoàn toàn dập tắt tâm tư của người nào đó rồi. Tranh đấu trong bóng tối, vô thanh vô tức. Chu Dịch không thèm quan tâm đến những chuyện trần thế kia, cố ý tỏ ra đủ phế vật, tránh cho có người kết giao bái phỏng, cũng để tránh được các loại phiền toái. Trải qua năm đời hoàng đế, đã nhìn thấy nhiều chuyện dơ bẩn trong triều đình, Chu Dịch cũng chẳng hứng thú mà để ý tới. Bước ra khỏi Xuân Phong Lâu, ngẩng đầu nhìn mặt trời, mơ hồ nhận ra hình như mình đã quên chuyện gì đó. Nhóc con Linh Sâm không bị mất, trúc cơ đan phương vẫn còn, Sơn Hà Đỉnh, Gương Đồng, Ngọc Lộ Quyết, Linh Bảo Quyết hình như cũng không sót thứ gì. Cẩn thận kiểm kê túi trữ vật, tất cả những pháp khí pháp quyết đều đầy đủ. Cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe bò đi trên đường, lão nông dắt theo con bò, kéo một xe củi đi bán. Bò của mình đâu? Chu Dịch lập tức bừng tỉnh, lập tức vận chuyển pháp lực cảm ứng huyết khế, xác định con bò vẫn còn sống, rồi sau đó cảm ứng hồn khế cũng không phát hiện sự khác thường. Còn sống thì tốt rồi, đợi đến khi đột phá trúc cơ rồi dắt nó về. Yêu tộc thường sống rất thọ, cho dù không thể sống lâu như loài rùa, một con bò có tu vi luyện khí kỳ cũng có thể sống đến 200-300 năm. Năm Thừa Lộ thứ 24. Trung tuần của một tháng. Thái giám nội thị đến Xuân Phong Lâu, thông báo cho Chu Dịch vào cung yết kiến. Cuối cùng cũng đã tới. Chu Dịch làm lơ ánh mắt khinh thường của nội thị, đi theo vào hoàng cung, bái kiến đế hậu Thừa Lộ, bước lên xe ngựa đi đến linh địa của hoàng tộc. Người phụ trách dẫn đường chính là một lão giả mặc áo bào màu lam, đạo hào là Cô Vân, tu vi ước chừng là tầng 3 luyện khí. Có hơn 10 hộ vệ kim sa phu đi theo, đều là cao thủ võ đạo hữu thành. Một xe một người, trừ Chu Dịch ra, tất cả đều là con cháu của hoàng tộc. Linh địa là hoàng tộc là căn cơ quan trọng, sau này bất kể là ai đăng cơ cầm quyền, cuối cùng đều phải kết giao với Tiên Bổng Ti, hoặc là ai có thể có được sự công nhân của họ, thì xác suất kế thừa ngôi vị hoàng đế sẽ tăng lên rất nhiều lần. Bởi vì tính ngẫu nhiên của linh căn, vợ chồng Lý Hồng đặt ra quy định, con cháu hoàng tộc có linh căn sẽ được coi như dòng chính. Hoàng tộc đại sở cũng làm theo cách này, vị trúc cơ chân nhân Trấn Quốc kia vốn dĩ cũng chỉ là con vợ lẽ dòng phụ của Sở gia mà thôi. Sự xuất hiện của tiên đạo đương nhiên đã phá vỡ quy tắc phân chia đích thứ truyền thống. Những con cháu hoàng tộc này tất nhiên là không có linh căn, nếu không đã sớm được đưa đến linh địa để tu hành. Chuyến này là đi tu hành võ đạo, phối hợp đang dược tiến cảnh viễn thoát phàm tục, để có thể đột phá tiên thiên. Ví dụ như Thừa Lộ Đế nhìn thì như hơn 30 tuổi, thực tế đã hơn 50 tuổi, nguyên nhân là do võ đạo đại thành từ khi còn trẻ tuổi, sau khi đăng cơ lại thường xuyên dùng linh đan. Đại càng lập quốc càng lâu, hoàng tộc Lý thì càng thêm vững chắc, cho dù liên tục xuất hiện vài tên bạo quân, bá tánh cũng khó mà lật đổ được Chu Dịch nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, suy nghĩ cũng bay xa. Chạng vạng, hộ vệ dựng trại đóng quân, nhóm lửa nấu bếp. Con cháu hoàng tộc cũng cùng ăn cơm tập thể, không hề kiêu sang, cao ngạo, chung đụng hòa hợp, hòa mình cùng hộ vệ. Có lẽ là đã được người trong nhà dặn dò, cố ý chạy đến chào hỏi Chu Dịch, thái độ ôn hòa, như tắm mình trong gió xuân. Chu Dịch cũng không ghét bỏ sự dối trá, dù sao thì cũng thoải mái hơn là ngạo mạn, cười nhạo. Màn đêm buông xuống. Chu Dịch ở trong xe ngựa đã tọa, ngẫu nhiên lại uống một ngụm xích diễm tửu, khôi phục pháp lực trong cơ thể. Tàng 13 luyện khí không thể nào thích ứng với phàm tục, chỉ chống đỡ dựa vào bản thân, gần một năm nay pháp lực đã phân tán không ít. Dựa theo tốc độ này, ước chừng 7-8 năm nữa sẽ rớt xuống tầng thứ 12, sau khi đột phá tu vi trúc cơ thì phải tìm một bí thuật khóa linh, có nguy hiểm thì có thể tránh ở phàm tục vài thập niên. Đợi đến khi nguy hiểm biến mất, kẻ địch chết già, lại trở về tiếp tục tu hành. Chu Dịch đang suy tư, bỗng nhiên bên ngoài cửa xe vọng đến giọng nói. Sâm Ca Nhi, có đây không? Không có. Chu Dịch nghe tiếng biết người đến, con trai thứ 9 của Thừa Lộ Đế, tên là Lý Tuân. Ha ha ha. Lý Tuân rất dễ bị chọc cười, nghe vậy phát ra tiếng cười liên tục, thò mặt từ cửa sổ xe vào bên trong, rõ ràng là có quả nhiên là đang uống rượu, có thể cho tiểu đệ một ly được không? Chu Dịch nhíu mày, đường đường là hoàng tử, chỉ vì uống rượu mà cúi đầu xin em. Trên đời này duy nhất chỉ có người đẹp và rượu ngon là không thể cô phụ. Cánh tay Lý Tuân thò vào từ cửa sổ, vậy mà đã chuẩn bị xong đồ để đựng, bát to thô mà hộ vệ ăn dùng để ăn cơm, ít nhiều gì cũng có thể chứa được non nửa cân rượu. Chu Dịch hơi nghiêng người, xích diễm tửu đã đổi thành lê hoa bạch trăm năm tuổi, rót cho Lý Tuân một chén. Đa tạ Sâm Ca Nhi. Lý Tuân có lẽ sợ rượu bị đổ ra ngoài, có lẽ muốn uống chung với nhau, cứ như vậy mà bám vào cửa sổ xe ngựa, uống hết cả một vò với Chu Dịch. Có đôi khi quan hệ giữa người và người rất kỳ diệu. Chu Dịch nhìn thằng nhóc kia rất vừa con mắt, Lý Tuân muốn kiếm rượu uống, ngắn ngủn 3-4 ngày, quan hệ giữa hai người đã phát triển vượt bậc. Mắt thấy đã sắp đến linh địa của hoàng tộc, cũng chẳng thèm giấu giếm bất kỳ chuyện gì nữa. Lý Tuân kể rằng lai lịch của linh địa cũng không phải có liên quan đến tiền triều như trong lời đồn, mà là sau khi thánh hoàng, thánh hậu phát hiện tung tích của nữ quỷ, một đường đuổi giết đến nơi nàng tu hành, vậy mà lại là linh địa thiên nhiên hiếm thấy. Nữ quỷ. Suy nghĩ Chu Dịch khẽ dao động, hỏi, vậy tại sao lại có lời đồn về tiền triều? Lý Tuân trả lời nói, linh địa đã có người thăm dò từ trước, phát hiện ra long bào, long ỷ, còn có những vật dụng của hoàng thất của tiền triều, nên mới có lời đồn này. Cũng chưa chắc là lời đồn. Chu Dịch suy đoán, nữ quỷ kia rất có thể là Hoàng Ngọc Nương. Việc quan trọng trước mắt là trúc cơ, rồi sau đó sẽ đi điều tra hoàng lăng ở Vạn Thọ Sơn, cho dù bên trong cơ quan to lớn này, cũng khó có thể động được vào trúc cơ chân nhân. 4 ngày sau, đoàn xe đi hơn 300 dặm về phía đông nam Càn Kinh, cuối cùng cũng đã đến mục tiêu, một chỗ bên cạnh đầm nước lạnh. Chu Dịch xuống xe, hai mắt lập lòe ánh sáng, nhìn về địa thế chung quanh. Diện tích mặt nước đầm nước lạnh ước khoảng 4-5 mẫu, được bao quanh bởi 3 ngọn núi, không lọc gió, không lọc nước, dựa theo học thuyết phong thủy thì nó thuộc về âm sát hung địa. Hiện tại chung quanh 3 ngọn núi kia đã xây dựng quân doanh, mấy vạn quân tinh nhuệ đóng quân, bảo vệ còn nghi mật hơn so hoàng lăng. Cô Vân phát cho mỗi người phát một phù triện, đây là phù tránh nước, có thể đi lại dưới nước con cháu hoàng tộc đều lật qua lật lại xem xét phù triện, cười dò hỏi cô Vân cách sử dụng, hiển nhiên rất là chờ mong hành trình đến linh địa. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, tra xét phù tránh nước kia, cũng không phát hiện điều gì bất thường, cũng giả bộ làm ra vẻ tò mò. Kích hoạt nội khí là được. cô Vân dẫn đầu sử dụng phù tránh nước, trên người được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu lam mỏng manh, cất bước đi vào đầm nước lạnh. Nước trong đầm dính quần áo nhưng không ướt, nước bùn dưới đáy không bám vào người, mặt nước chậm rãi bao phủ đỉnh đầu. Con cháu hoàng tộc học theo, đi theo cô Vân vào trong đầm nước lạnh, Chu Dịch đợi đến cuối cùng mới đi theo, một đường đi ước chừng sau nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện một khe nứt, cô Vân mang theo mọi người nhảy vào trong, đi đến trước một vách đá. Cô Vân vung tay bắt pháp quyết, từng luồng linh quang rơi xuống, rồi sau đó đâm thẳng vào vách đá, cả người xuyên thẳng vào bên trong đó, biến mất không thấy tăm hơi. Ảo trận vô cùng tinh diệu, nếu không có phương pháp phá trận, thì đây là một vách đá rắn chắc. Chu Dịch đi về phía vách đá, cảm giác tự như tự đi xuyên qua một lớp mực đen, cảnh tượng trước mắt thay đổi từ hồ nước trong xanh biến thành hang đá tối tăm, lập tức cảm ứng được thủy linh khí nồng đậm. Thiên địa tạo hóa quá tuyệt vời, ai có thể ngờ được rằng bên dưới đầm nước lạnh lại ẩn chứa một linh địa thiên nhiên. Hang động hẹp dài, tất cả chỉ chừng hơn 10 mẫu, đây cũng đã thuộc về thượng đẳng trong linh địa. Chu Dịch đi theo đội ngũ tiến vào chỗ sâu trong hang động, trên đường nhìn thấy nhiều mảng linh điền, linh dược có thuộc tính thủy. Trên đường gặp được 4 vị tu sĩ, đang thi triển linh vũ quyết, tu vi đều là luyện khí sơ kỳ. Tu sĩ trong động phủ khác với thành thị, trực tiếp khoét ra 3 phòng một sảnh trên vách đá của hang động, trong điều kiện là không phá hư trận thế của linh địa thiên nhiên, hận không thể dùng mỗi một tấc đất đai ở đây tạo thành linh điền. Dưới đáy hang động là một tòa từ đường. Có một lão giả mặc áo tím đứng ở cửa, tay để sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt đảo qua đám con cháu hoàng tộc, cuối cùng hơi dừng lại trên người Chu Dịch một lát. Cô Vân cung kính nói, vương gia, lần này người tu hành luân phiên, tổng cộng có 12 người. Cô Vân đạo hữu vất vả rồi. Lão vương gia Lý Ngự nói, linh địa tu hành, một năm không đạt được 20 năm nội khí, 5 năm không đạt được nội khí 100 năm, thì nên trở về phàm tục làm kẻ phú quý nhàn rỗi, đã hiểu chưa? Đám con cháu hoàng tộc lộ vẻ nghiêm túc, cùng lên tiếng trả lời. Lý Ngự nhìn về phía Chu Dịch, giọng điệu ôn hòa rất nhiều, ông cố lúc sinh thời thường nhắc tới công ơn của Chu tiên sinh, Sâm Ca Nhi đã là hậu nhân của tiên sinh, sau này tu hành có điều gì thắc mắc, trực tiếp tới hỏi ta là được. Chu Dịch không người nói, đa tạ tiền bối. Ánh mắt của đám con cháu hoàng tộc lập lòe, nhìn về phía Chu Dịch có ý khác lạ. Lý Hồng đã qua đời hơn 70 năm, ở phàm tục cũng đã qua 2-3 đời người rồi, ngoài miệng thì nói tôn sùng thánh hoàng, thật ra chỉ coi như là một nhân vật trong lịch sử mà thôi. Khi còn nhỏ, Lý Ngự thường ở bên cạnh Lý Hồng, mưa dầm thấm đất, tất nhiên là phải đối xử khác với hậu nhân của Chu tiên sinh. Theo bổn vương bái lạy tổ tiên. Lý Ngự dẫn theo mọi người tiến vào từ đường, bên trong thờ cúng những bức họa nhân tài của các đời Lý gia. Tộc nhân Lý thị ba quỳ chính lạy, thay phiên dân hương. Chu Dịch đứng phía sau, lần lượt quan sát những bức họa, mấy người ở phía trước đều là người quen, đám người Lý Võ, Lý Diệp, Lý Hồng, Trần Cẩn Du, họa sư tài nghệ cao siêu, họa giống đến 7-8 phần dáng vẻ khi xưa. Rồi lại nhìn những bức tranh phía sau, chỉ mơ hồ nhận ra một người. Nguyên Chu Đế, Lý Dục, Thụy Hào Võ. Cảnh còn người mất. Chu Dịch âm thầm thở dài, năm đó chỉ nhìn thấy mặt của thằng nhóc đó một lần, vẫn còn nhớ rõ là tính tình của nó rất hay xấu hổ, trốn phía sau lưng Trần Cẩn Du không dám thò đầu ra. Chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, thế nhưng Ngự Giá thân chinh càng quét Đại Ung, Đại Càn, mở rộng bờ cõi ra hơn 3 phần. Sau khi tế bái, Lý Ngự phát tài nguyên tu hành. Một lọ thạch nhũ. Một quyển công pháp nội khí hàng đầu. Nơi linh địa này còn có linh vật cộng sinh, Lý gia đúng là nhặt được món hời lớn. Chu Dịch lật xem công pháp nội khí, thỉnh giáo mấy vấn đề tu hành với Lý Ngự, chọn một cái động phủ hẻo lánh. Sau khi tiến vào thì khởi động cơ quan của thạch thất, cửa đá nặng nề hạ xuống, lấy trận bàn bố trí tiểu ngũ hành trận, rồi lại giao trồng nhân sâm ngàn năm, bắt đầu lĩnh ngộ Huyền Nguyên Đan kinh. Thời gian trôi đi từng ngày. Chu Dịch lĩnh ngộ Đan quyết hơn nửa năm, trong lúc đó đi ra ngoài mấy lần, lấy cớ mua rượu hoặc là ăn mừng, thật ra là đi chọn mua linh dược tiểu đan sơn. Biến thành ông lão đầu bạc, cẩn thận tiến vào thành thị. Quả nhiên, chỉ cần không gây ồn ào, tà tu có thể tới được, ta cũng tới được. Chu Dịch dạo một chuyến trong phường thị, phát hiện Tỉnh Hư Trai đã thay đổi bản hiệu, biến thành Linh Phù Đường. Sau khi hỏi thăm mới biết được, mười mấy năm trước Tỉnh Hư đạo nhân tuổi thọ đã tận, lại không chỉ định người thừa kế cửa hàng, phường thị lại cho thuê một lần nữa. Chung quy không thể trả lại bút ký rồi. Chu Dịch âm thầm ghi nhớ phần ân tình này, sau này gặp được hậu nhân của Tỉnh Hư hoặc Thanh Tịnh thì giúp đỡ một phần. Sau khi mua được linh dược thì lập tức trở về linh địa, bắt đầu luyện chế Bồi Nguyên Đan đơn giản nhất, chủ dược chính là Bồi Nguyên Thảo, mấy linh dược phụ trợ cũng rất dễ kiếm. Đan đỉnh chính là Sơn Hà đỉnh, vốn dĩ là dùng để luyện nấu đồ vật, kim luôn để luyện đan cũng có thể chấp vá dùng tạm vậy. Ngọn lửa là loại pháp hỏa bình thường nhất, không thể so sánh được với chân hỏa hậu trúc cơ, hay là địa mạch chi hỏa, không có cộng thêm bất kỳ xác suất thành công nào cả. Lò thứ nhất. luyện ra những viên than đen ngòm, vừa đúng lúc Lý Tuân chạy đến nhà xin rượu, đổ thêm vào đó chút bột phấn. Kết quả liên tiếp mấy ngày không gặp Lý Tuân, sau khi Chu Dịch hỏi thăm mới biết được, thượng thổ hạ tả, cả người sút cân ba phần. Sau khi luyện chế mười mấy lò, đã nắm bắt được một chút bí quyết, cuối cùng thì cũng hợp đan thành công. Màu sắc, dáng vẻ đều đúng, hay là tìm một người đến thử đan nhỉ? Chu Dịch chỉ xác định là ăn vào không chết người, dù sao thì trong thành phần nguyên liệu cũng không có kịch độc gì, còn về phần có hiệu quả làm tăng pháp lực hay không thì hắn không biết. Không biết sao xui xẻo Lý Tuân lại thò mặt ra, Sâm Ca Nhi, nể mặt huynh đệ đau khổ nhiều ngày nay, cho miếng rượu uống đi. Ánh mắt Chu Dịch kỳ dị, chỉ cảm thấy loại đan này có duyên với Lý Tuân. Vận may của Lý Tuân không tệ, Bồi Nguyên Đan là thứ mà tu sĩ luyện khí sử dụng, dư sức dùng để luyện hóa nội khí. Một năm lúc sau, con cháu hoàng tộc trong linh địa chỉ còn lại bốn người, trong đó có mặt của Lý Tuân. Lý Tuân cũng là rất nghi ngờ, bình thường cũng không nỗ lực, uống chút rượu, tán chuyện, một lòng muốn là một kẻ phú quý nhàn rỗi, tại sao nội khí lại tăng mạnh lên một cách không thể hiểu được? Hay là ta thật sự có thiên phú dị bẩm? Chớp mắt hai năm trôi qua, Chu Dịch không có vội vã luyện chế những loại đan dược khác, mà là lập đi lập lại luyện chế Bồi Nguyên Đan, cho đến khi một lò hợp đan được 10 viên. Chỉ dựa vào số lượng thành đan này mà xem, thì mức độ thành thục trong việc luyện chế Bồi Nguyên Đan đã viên mãn. Chu Dịch đem số lượng bụi đan đựng đầy cả hai túi trữ vật đổ xuống đầm nước lạnh, cảm thấy hơi hài lòng về thiên phú luyện đan của mình. Luyện đan cũng rất đơn giản, quen tay hay việc. Rồi sau đó điều khiển pháp khí bay về phía Tiểu Đan Sơn, chọn mua nguyên liệu của Hoàng Long Đan. Lại 3 năm trôi qua, kinh nghiệm luyện chế Bồi Nguyên Đan có thể ứng dụng trong việc luyện chế những đan dược khác, những loại đan dược cấp thấp như Hoàng Long Đan, Thủy Nhu Đan, Định Linh Đan chỉ cần dùng 2 năm thì đã luyện chế đến trình độ thành thục. Ta đã tiêu tốn bao nhiêu linh thạch? Không đếm được. Cảm ơn Ngọc Lộ Quyết, không, cảm ơn Trường Sinh Đạo Quả. Chu Dịch chỉ cà khịa việc luyện đan không khó, thật ra nếu như tính số lượng linh dược mà hắn đã tiêu hao, Trúc Cơ Chân Nhân nghe xong thì mặt cũng xanh rờn. Hôm nay, Chu Dịch luyện chế Thanh Dương đan thất bại, số lượng linh dược mà trung phẩm đan dược cần luyện chế là hơn 20 loại, độ khó của việc hợp đan tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Liên tục thất bại vẫn không làm Chu Dịch nhục chí, lấy linh mạch từ trong túi trữ vật ra, tiếp tục luyện chế. Ầm ầm ầm. Cửa động phủ môn truyền đến tiếng vang, Chu Dịch thu hồi đan lô, trận bàn, mở cửa đá, quả nhiên là Lý Tuân. Sâm Ca Nhi, ngày mai ta phải đi rồi, giờ phút biệt ly, không say không về. Lý Tuân là một sinh vật tình cảm, nói rồi thì hai mắt đẫm lệ, hai tay giang ra muốn ôm. Cút. Chu Dịch tránh khỏi Lý Tuân, nghi ngờ nói, không phải ngươi đã đạt được nội khí của trăm năm rồi sao? Hơn nữa còn chưa đến kỳ hạn mà. Huynh đệ là thiên phú dị bẩm đấy. Lý Tuân đắc ý nhướng mày, lại thở dài nói, nơi này chẳng vui chút nào, cứ ở lại đây nữa thì ta buồn chết mất, ta chỉ muốn là một kẻ phú quý nhàn rỗi, được nội khí của trăm năm ước chừng cũng đủ đi lang bạt giang hồ. Chu Dịch thấp giọng nói, ngươi thật sự không hứng thú với vị trí kia sao? Cái tính tình này của ta, có lên làm thì cũng là một hôn quân, thà dứt khoát không hại người hại mình. Lý Tuân thúc giục nói, chớ có nhắc đến mấy chuyện không vui, mau mau lấy rượu ra đây, không say không về. Chu Dịch nhìn khuôn mặt trẻ trung của Lý Tuân, lần sau gặp lại, có lẽ đã là một ông già tóc bạc, trong lòng xúc động, lấy ra linh tửu an hồn túy vừa ủ được. Hôm nay uống thứ ngon nào? Sau khi uống say thì chia tay. Lý Tuân theo đuổi giấc mộng giang hồ của hắn, Chu Dịch tiếp tục luyện đan. Thời gian trôi nhanh, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt mà đã qua 25 năm. Bên trong thạch thất, Chu Dịch bắt lấy nhóc con linh sâm, mặc kệ nó trợn trắng mắt, biểu môi, đá chân, trừng mắt, lẩm bẩm lầm bầm, không hề nể tình chút nào mà cắt xuống một mảnh linh sâm ngàn năm, để vào trong Sơn Hà Đỉnh. Trong vòng 30 năm, Sơn Hà Đỉnh không biết đã luyện chế bao nhiêu loại linh dược, từ trong ra ngoài tản ra mùi thơm nhẹ nhàng. Mấy ngày sau, hợp. Chu Dịch bắt pháp quyết, khống chế đan dịch bên trong đỉnh ngưng tụ thành trúc cơ đan. Một lát sau, một luồng khói đen bay ra từ trong Sơn Hà Đỉnh. Chu Dịch không hề hoảng sợ mà còn mừng rỡ, vội vàng xới đóng bả dược nóng bỏng kia lên, quả nhiên nhìn thấy hai viên đan được vàng óng ánh, tròn vo, nằm lặng lẽ giữa đống tro đen thui. Gần 20 lò, cuối cùng thì cũng đã luyện thành. Trúc cơ trong tầm tay, nên ăn mừng. Chu Dịch đè tâm trạng vui sướng xuống, đợi đến sau khi đột phá rồi lại ăn mừng không muộn. Với tư chất của mình, chỉ với hai viên trúc cơ đan, 8-9 phần 10 là khó có thể đột phá. Suy nghĩ đến đây, liếc mắt nhìn nhóc con linh sâm ở bên cạnh thở ngắn than dài. Linh sâm ngàn năm vốn dài hơn 2 thước, lúc này chỉ còn lại có 1 thước, lúc này nó nhìn thấy Chu Dịch nhìn qua, vậy mà lại trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết la lối lăn lộn. Tiên trưởng tha mạng. Tiên trưởng tha mạng. Cắt nữa thì ta sẽ chết đó. Chu Dịch âm thầm nói, yên tâm đi, đã có thêm một gốc linh sâm sắp được ngàn năm tuổi rồi, sau này không tới lượt ngươi đâu. Hừ. Linh sâm nhìn vào dược điền trong thạch thất, chỉ có một gốc linh sâm mới hơn 900 năm dược linh, tự dưng cảm thấy cái lá nào đó trên thân nó rét buốt, bò dậy khỏi mặt lăn đến dưới chân của Chu Dịch nói, ta đã vì tiên trưởng mà chảy máu, lập được công, ngài cũng không thể vứt bỏ ta đâu. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Chu Dịch không hề để ý tới lòng dạ rối rắm của linh sâm, ngồi khoanh chân, mặc tụng thanh tâm pháp quyết. Mấy ngày sau, khí tức pháp lực đạt tới trạng thái viên mãn, Chu Dịch lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt vào, linh đan vào miệng là tan, linh khí mênh mông đến cực điểm tràn đầy kinh mạch. Quy nguyên quyết tự động vận chuyển, luyện hóa linh khí đồng thời cũng thử đột phá cảnh giới trúc cơ. Pháp lực bị trì trệ trong đan điền suốt mười mấy năm, lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, bởi vì sức chứa của đan điền hữu hạn, pháp lực vốn mang thể khí bắt đầu chuyển hóa sang thể dịch. Một tia thể dịch vừa mới chuyển hóa xong, hai loại trạng thái pháp lực bất đồng va chạm vào nhau, phát sinh ra dao động kịch liệt, giống như nước đang được đun sôi lên, đan điền đã xuất hiện một số vết nứt rất nhỏ. Lúc này, trúc cơ đang bắt đầu phát huy dược hiệu, nhanh chóng chữa trị vết nứt trong đan điền. Chu Dịch nhíu mày, ngừng vận chuyển pháp lực, chờ cho đến khi dược hiệu của trúc cơ phát huy hoàn toàn. Nếu đột phá thất bại, dược hiệu của trúc cơ đang hao hết, không kịp chữa lành đan điền triệt để, liệu có để lại vết nứt không đây? Vấn đề này cũng không thấy được ghi lại trong điển tịch, có lẽ người của Đan Đỉnh Tông sẽ biết được, tán tu bình thường cả đời có khi mới có được một viên trúc cơ đan, đã là may mắn nghịch thiên rồi, thì làm sao có thể nỡ giữ lại dược lực được chứ? Huống hồ đan điền có chút hư tổn, nhưng sau khi có thể đột phá cảnh giới trúc cơ, rồi lại nghĩ cách chữa trị là được. Trong quá trình đột phá, cần phải giữ lại 3 phần không, 5 phần dược lực, thất bại thì lại một viên là được. Chu Dịch không có hiểu biết về phương diện này, nên lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, rồi sau đó tiếp tục sử dụng trúc cơ đan. Pháp lực trong đan điền lại lần nữa ngưng kết, tốc độ còn nhanh hơn một chút so với lần trước, đan điền dường như cũng vững chắc hơn một chút, 5 phần dược lực ước chừng ngưng kết được 1 phần 10. Tiếp tục luyện đan. 3 tháng trôi qua. Trong hai mươi mấy năm nay, cho dù Chu Dịch có bế quan luyện đan, cũng sẽ ra ngoài nửa tháng một lần. Hoặc là đi nghe những tán tu kể những chuyện thú vị về tu tiên giới, hoặc thỉnh giáo Lý Ngự công pháp, giả vờ vô cùng tỉ mỉ, chặt chẽ, mọi người trong linh địa đều coi hắn như một thanh niên, trung niên có thể chịu được sự buồn tẻ, chăm chỉ hiếu học. Đáng tiếc thiên phú không tốt, mất đến 2-3 ngàn linh thạch cũng chưa có thể đột phá thiên tiên. Vào lúc đột phá, lần đầu tiên 3 tháng liền không ra khỏi cửa. Lão vương gia Lý Ngự đã hơn 100 tuổi, dừng lại một lát bên ngoài động phủ, không gõ cửa quấy rầy. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện. Đảo mắt non nửa năm trôi qua. Dù sao thì Lý Ngự cũng không thể nhịn được nữa, cho dù bên trong động phủ có tích trữ lương thực, cũng phải ăn gần hết rồi chứ. Nhiều năm quen biết nhau như vậy, tình cảm đối với Chu Dịch còn hơn với đám con cháu hoàng tộc hay tới tới lui lui. Bối phận cách nhau 5-6 đời, sự ràng buộc về huyết mạch cũng đã nhạt nhòa từ lâu. Ầm ầm ầm. Không vọng lại bất kỳ tiếng đáp lời nào, sắc mặt Lý Ngự khẽ biến, thúc giục phi kiếm chém vào cửa đá. Bên trong động phủ trống không, không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Lý Ngự thấy trên bàn đá có để một miếng ngọc bội, vội vàng cầm lấy xem xét, bên trong có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ cách thức làm sao để luyện chế bồi nguyên đan. Cuối cùng còn có một câu nhắn lại. Mượn dùng nơi này, trả một quyển kinh, từ đây về sau, tiền duyên kết thúc. Lý Ngự nhìn về phía đệm hương bồ trong động phủ, vẫn còn chút hơi ấm, trong lòng buồn bã mất mát, tựa hồ bỏ lỡ một đại cơ duyên. Lúc này, Chu Dịch đang bay trên bầu trời. Không cần phải khống chế bất kỳ pháp khí nào, độn quang bao vây thân hình xẹt qua vòng trời, lưu lại một vệt cầu vồng. Tốc độ độn quang của trúc cơ sơ kỳ, ngày đi 3000 dặm chỉ là chuyện bình thường. Sáng ra bắt chiều vào nam, lúc này mới có vài phần dáng vẻ tiêu dao của tiên nhân. Hơn một tháng trước, Chu Dịch ước chừng dùng 12 viên trúc cơ đan, cuối cùng một lèo đột phá cảnh giới, pháp lực trong đan điền hoàn toàn hóa thành trạng thái lỏng. Uy lực của pháp thuật mạnh hơn gấp 3-4 lần so với luyện khí kỳ, luyện khí chỉ cách trúc cơ một bước, thực lực đã cách biệt như một trời một vực. Ngũ lôi thuật gần như bản năng, phất tay là mấy đạo lôi đình bắn ra, uy lực còn vượt xa pháp khí bình thường. Mười mấy pháp khí hộ thân vốn có, đấu pháp với trúc cơ đã trở nên vô dụng, dường như khi mua về cũng chưa dùng quá 2 lần. Chu Dịch cũng không tiếc linh thạch, pháp khí hộ thân trở nên vô dụng, chứng minh chưa từng gặp phải nguy hiểm quá mức. Các loại thuật pháp thức sự kiến cho Chu Dịch vui mừng ngạc nhiên đó chính là thần ngưu biến, sau khi tấn chức trúc cơ cảnh, sức mạnh của cơ thể lại tăng lên một cách chóng mặt. Thi triển thiên phú pháp thuật, có thể hóa thành một con bò sừng vàng cao 3-4 trượng cao, ngũ lôi thuật cũng chẳng thể nào phá rách được da thịt. Đáng tiếc, không có phần tiếp theo. Chu Dịch chủ tu quy nguyên quyết, sau khi đột phá cảnh giới trúc cơ, cũng không có phần tiếp theo để tu hành. Linh khí dưới hang động dưới đầm nước có chút loãng, không thể nào cung ứng cho Chu Dịch tiếp tục tu hành, cho dù bố trí tụ linh trận hội tụ linh khí, cũng chỉ là duy trì cho pháp lực không tiêu tan mà thôi. Chu Dịch đã trải nghiệm cảm giác phi hành tùy ý, sau khi vui sướng, thì nén lại sự đắc ý trong lòng, đáp xuống mặt đất thu liễm khí tức, nhìn như một phàm nhân. Trúc cơ kỳ mà thôi, chỉ là cảnh giới thứ hai trong tiên đạo, so với một góc nhỏ của Chân Dương Ma Tôn, còn kém xa vạn dặm. Khiêm tốn, cẩn thận. Nửa đêm. Một mảnh yên tĩnh trong càn kinh. Hơn 20 năm trôi qua, ngoại trừ hoàng đế thay đổi, thì không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Bạch phủ. Từ đường hậu viện. Ánh nến sáng tỏ, hương khói cường thịnh. Hộ vệ gác cửa bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tất cả đều ngủ thiếp đi. Chu Dịch tiến vào từ đường, ánh mắt đảo qua một đống linh bài, có tên đã từng nghe, có tên chưa bao giờ nghe đến, dừng lại một chút trên bài vị có tên họ của lão Bạch, chợt nhìn về phía những đồ vật đang được thờ trên hương án. Thấm huyết ngọc bội. Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt khi lão Bạch kết hôn, khách khứa đầy nhà, vô cùng náo nhiệt. Tu hành 200 năm thoáng như một cái chớp mắt, trần thế đã là 8-9 đời rồi, có lẽ sớm đã quên lời hứa năm đó, chỉ cho là di vật của tổ tiên. Chu Dịch cầm lấy ngọc bội vuốt ve một lát, lẩm bẩm nói: "Lão Bạch, mấy năm trước gặp được một người rất thú vị, tính tình cũng giống như ngươi, chỉ là không đẹp trai như ngươi. Vốn định kết bạn với hắn, kết quả chớp mắt một cái 20 năm trôi qua, nghe tộc nhân của hắn nói là hắn đã kết hôn sinh con. Nếu như thế, thì không đến nhà làm phiền nữa. Khoảng cách giữa tiên, phàm đâu chỉ ở mỗi sức mạnh. Một lần bế quan là cả một đời của phàm nhân, cho dù tu sĩ có tính tình ôn hòa, cũng không muốn kết giao với người phàm, cuối cùng tự mình đau thương." Chu Dịch nhỏ một giọt máu tươi vào bên trong ngọc bội, đợi sau này tu thành thuật pháp đoán mệnh, nếu như Bạch gia gặp phải kiếp nạn diệt tộc, thì có thể cảm ứng được. Đứng thêm một lát, rồi nhẹ nhàng rời đi. Vạn Thọ Sơn. Hoàng lăng của tiền triều, trăm năm không người trông nom, cỏ hoang mọc quá đầu. Chu Dịch dừng lại trước lăng mộ của Sùng Minh Đế, nhìn thấy những dòng chữ khắc trên bia mộ, xóa hết tất cả những dòng ca tụng công đức của hắn, chỉ để lại tên hoàng đế và thụy hào. Cuối cùng, dùng chỉ lực mạnh mẽ viết ba chữ, Cẩu Hoàng Đế. Thú vị, cho dù có Tô Song Trác phấn chiến tích ra sao, lịch sử đều sẽ đưa ra sự đánh giá khách quan. Chu Dịch thúc dục hành thổ châu, thân hình trực tiếp tiến vào mộ thất. Mộ thất được ghép thành từ những viên đá lớn hình chữ nhật, sau hơn 20 năm đã trở nên rắn chắc, cố định, bốn phía bày biện mấy trăm vật cúng tế xa hoa, chính giữa là quan tài bằng đá của Sùng Minh Đế. Nắp quan tài đã bị mở ra, một bộ hài cốt khoác long bào bị vứt bừa trên mặt đất. Mộ của Cẩu Hoàng Đế bị trộm rồi sao? Chu Dịch tiến lên phía trước xem xét, phát hiện bên trong quan tài chỉ có một chiếc trâm ngọc, nhìn dáng vẻ thì đúng là vật ký thác của Hoàng Ngọc Nương năm đó. Cần lấy ngọc trâm, thần thức thâm nhập vào bên trong. Thần hồn của Hoàng Ngọc Nương chẳng thấy đâu, chỉ còn sót lại một đoạn di ngôn, kể lại bí mật năm đó của Sùng Minh Đế. Cẩu Hoàng Đế lơ là khiến quốc triều rung chuyển, một lòng tham lam tiên đạo, quả nhiên đã biết đến tu tiên giới. Năm đó Sùng Minh Đế trị vì thiên hạ mười mấy năm, miễn cưỡng coi như đủ tư cách làm hoàng đế, cho đến khi gặp được Kỷ Thịnh, đệ tử Đan Đỉnh Tông về quê thăm người thân. Thăm người thân chỉ là lý do xuống núi, sau khi Kỷ Thịnh đến phàm tục, dùng duyên thọ đang dược mê hoặc Sùng Minh Đế. Mục đích là mượn cơ hội Sùng Minh Đế tu sửa lăng mộ, huyết tế 10 vạn thợ thủ công, nô dịch, luyện thành hóa thân của Quỷ Vương là Tông Thiên Quỷ. Đệ tử chính thức của Đan Đỉnh Tông, mà lại là mật thám của Quỷ Vương Tông. Chu Dịch không biết nên vui hay là nên buồn, buồn là vì Đan Đỉnh Tông cũng không an toàn như vậy, còn vui là vì tông môn không hề tra xét đệ tử kỹ càng, nếu không thì chỉ cần dùng thuật siêu hồn, vấn tâm, tu sĩ luyện khí kỳ tuyệt đối không thể che giấu được. Sau khi Sùng Minh Đế biết được tiên đạo, không thỏa mãn với tuổi thọ chỉ có vài thập niên, nhưng mà không có linh căn thì không thể nào tu tiên. Kỷ Thịnh chỉ coi Sùng Minh Đế như là một quân cờ, làm sao thật lòng trợ giúp hắn, dự tính là sau khi lợi dụng hắn thì sẽ thi pháp hại chết, tránh cho việc huyết tế bị lộ đi ra ngoài. Nào biết Sùng Minh Đế cũng không phải là người tốt, sau khi biết được không có hy vọng tu tiên, lại điều tinh nhuệ của Cẩm Y vệ vây sát Kỷ Thịnh. Chỉ với tu vi luyện khí trung kỳ, lại bị Sùng Minh Đế lén lút ra tay trước, Kỷ Thịnh nhất thời không cảnh giác nên gặp nạn. Sau khi bị Sùng Minh Đế khổ hình thẩm vấn, vốn định bí mật xử tử Kỷ Thịnh, lại nghe nói đến Ngọc Bội Thần Hồn, sợ bị Tiên Tông tới trả thù. Vì thế, Sùng Minh Đế xây dựng nhà ngục dưới lòng đất ở Chiến Ngục, dự tính nhốt Kỷ Thịnh cho đến lúc chết. Nếu như Sùng Minh Đế là người tốt, phải chăng là nên khen hắn dùng sức phàm mà nghịch tiên? Chu Dịch tiếp tục xem tiếp, Sùng Minh Đế lấy được di vật của Kỷ Thịnh, trong đó có đan dược pháp khí, linh vật pháp thuật như huyết luyện linh binh, thiên quỷ phân thân. Sùng Minh Đế dùng những di vật này bồi dưỡng Tâm Phúc Lý Võ thành Thiên Tiên Tông sư, để chắc chắn là Long tướng không thể cướp được hoàng quyền của Triệu thị, sau đó lại tập trung 10 vạn lao dịch đại tu Hoàng Lăng, tìm bừa một lý do là dân phu phản loạn, giết chết tất cả lao dịch. kích hoạt huyết tế chi thuật, Sùng Minh Đế tự chôn mình trong mộ phần, muốn dùng xác phàm tu thiên quỷ chi pháp. Trong lúc nhất thời Chu Dịch không biết nên đánh giá Cẩu Hoàng Đế như thế nào, nếu như thật sự thành công ngưng tụ thân thể của thiên quỷ, thì với tâm kế, lòng dạ của hắn có lẽ sẽ trở thành bá chủ một phương ở tu tiên giới. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Sùng Minh Đế lúc sinh thời làm quá nhiều chuyện xấu, đến ông trời cũng chẳng thể nào làm ngơ được. Sau khi Hoàng Ngọc Nương tiến vào trong lăng mộ, nghe theo sự giao phó của Chu Dịch, hất thi hài của Sùng Minh Đế ra, chui vào trong quan tài bằng đá thì nhìn thấy tàn hồn đang lột xác. Một là tàn hồn của phàm nhân, một là âm hồn tu hành dưỡng thần thuật của chân nhân, có thể ngưng hình hiện hóa. Cách biệt giữa hai kẻ này rất lớn, Sùng Minh Đế vừa cảm thấy tuyệt vọng, nghi ngờ vừa bị hồn phi phách tán triệt để. Sau khi Hoàng Ngọc Nương cắn nuốt tàn hồn, biết được tiền căn hậu quả, chiếm cứ thân xác thiên quỷ được quẩn dưỡng trong trung tâm của trận pháp huyết tế. Thú vị, thú vị. Chu Dịch tặc lưỡi ngạc nhiên, chỉ với một câu giao phó của mình lúc đó, vậy mà có thể phá hủy âm mưu của Cẩu Hoàng Đế. Hoàng Ngọc Nương quẩn dưỡng trăm năm bên trong trung tâm của huyết tế đại trận, rốt cuộc cũng ngưng tụ thành thân xác của thiên quỷ, tự động thu hút âm linh khí nhập thể, trở thành quỷ tu luyện khí kỳ. Thiên quỷ, dựa theo miêu tả của Kỷ Thịnh, từ chất có thể sánh bằng thiên linh căn, trong Quỷ Vương Tông cũng ít có người luyện thành. Cho dù không có phương pháp quỷ tu chính thống, Hoàng Ngọc Nương dựa vào thiên phú bản năng, trong vòng mười mấy năm đã tấn chức tầng 3 luyện khí, đạt tới cực hạn ở phàm tục. Từ ký ức trong tàn hồn của Sùng Minh Đế, biết được chỗ đầm nước lạnh, Hoàng Ngọc Nương đã đi linh địa tu hành. Lúc sinh thời Sùng Minh Đế đã xây dựng một hành cung tránh nóng ở gần đầm nước lạnh, sau khi biết đến tiên đạo, đã sai người thăm dò sự huyền diệu trong đầm nước lạnh, vậy là bất ngờ phát hiện ra hang động linh địa. Nếu như Cẩu Hoàng Đế không chết, có thể gọi hắn là kẻ có số may mắn. Tính thời gian thì khi đó đúng là lúc Tiểu Đan Sơn bị hủy diệt, rất nhiều tán tu đến phàm tục. Nếu như so Hoàng Ngọc Nương cùng Cẩu Hoàng Đế thì sự may mắn của nàng kém xa. Chu Dịch lại xem tiếp, quả nhiên như hắn suy đoán, Hoàng Ngọc Nương không biết cách ẩn nấp, để cho phu thê Lý Trần phát hiện ra dấu vết của quỷ khí. Sự kiện ở Tiểu Đan Sơn khiến cho Từ Châu hỗn loạn bất kham, phu thê Lý Trần cho rằng có lệ quỷ đến càn kinh làm hại. Sau khi tra xét rõ ràng hành tung, phát hiện Hoàng Ngọc Nương trốn dưới hang động trong đầm nước lạnh tu hành. Phu thê Lý Trần bái nhập Đan Đỉnh Tông, pháp thuật, pháp khí đều là thượng đẳng, quỷ tu với tu vi luyện khí sơ kỳ nào phải là đối thủ của họ. Hoàng Ngọc Nương dựa vào thiên phú vô hình vô chất của quỷ hồn, may mắn thoát giữ được mạng, nấp trong mộ của Sùng Minh điều trị thương thế. Để tránh gặp phải tu sĩ chính đạo đuổi giết, Hoàng Ngọc Nương quyết định rời khỏi Vân Châu, đi đến Quỳnh Châu bái nhập Quỷ Vương Tông tu hành. Trước lúc đi, đã vứt thi hài của Cẩu Hoàng Đế ra, rồi lưu lại ngọc trâm trong mộ. Cây trâm này có liên quan mật thiết với tánh mạng của thiếp thân, nhờ tiên sinh bảo quản, sau này nếu đọa vào ma đạo, xin tiên sinh bẻ gãy ngọc trâm này để tránh sinh linh đồ thán. Lời nhắn nhủ cuối cùng của Hoàng Ngọc Nương khiến cho Chu Dịch rất vui mừng. Sinh thời Hoàng Ngọc Nương đã không phải là oán quỷ, dùng dưỡng thần thuật chính đạo ngưng tụ thành âm hồn, thần trí thanh tĩnh, ký ức không mất đi. Tính tình của phụ thân nàng chính trực, lúc sinh thời ân cần dạy bảo đạo lý làm người, sau khi chết lại bằng lòng hồn phi phách tán vì nữ nhi của mình, mới có kết quả này. Thiên lý sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, Cẩu Hoàng Đế tính toán hết mọi thứ, nhưng thân xác thiên quỷ, địa linh dưới đầm nước lạnh, tất cả đều mang lại lợi ích cho người khác. Nhìn vào đó, trên đời thật sự có thiện ác báo ứng, sau này hành sự coi đó như là một lời cảnh tỉnh làm việc thiện, tích công đức. Chu Dịch thấy Cẩu Hoàng Đế gặp báo ứng, còn vui mừng hơn so tấn chức trúc cơ chân nhân. Nên ăn mừng. Một tháng sau, Chu Dịch rời khỏi Càn Kinh, bay về phía Tiểu Đan Sơn. Có hai mục đích, thứ nhất chính là công pháp hậu trúc cơ, thứ hai chính là trốn ở Tiểu Đan Sơn tìm tu. Dựa vào linh khí ở Tiểu Đan Sơn, kết hợp với Ngọc Lộ Quyết, nhiều nhất 200-300 năm là có thể tu hành đến trúc cơ hậu kỳ, đến lúc đó lại xuất quan tìm kiếm phương pháp ngưng đan. Chu Dịch dự định nấp trong đám tu sĩ luyện khí kỳ, không hề có suy nghĩ muốn khoe khoang đánh mặt, chỉ thuần túy cầu an ổn. Tai kiếp mà tu sĩ luyện khí kỳ gặp phải, trúc cơ chân nhân có thể hóa giải chỉ với một cái phất tay, sau này ngưng kết kim đan, rồi lại nấp trong đám tu sĩ trúc cơ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là có thể bình an mà tăng tiến tu vi hay sao? Ta đúng là quá thông minh. Chu Dịch tự khen ngợi mình, quanh quẩn bên ngoài Tiểu Đan Sơn mấy ngày, tìm mấy tán tu, hỏi thăm thử có biến hóa gì lớn hay không. Biến hóa thành dáng vẻ của đạo sĩ trung niên, Chu Dịch đi vào trong đám mây mù, vừa mới bước vào Tiểu Đan Sơn, bên tai đã truyền đến một giọng nói. Bần đạo Huyền Không, xin chào đạo hữu. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một luồng độn quang bay tới cực nhanh. Đè nén dự tính xoay người bỏ chạy, chuẩn bị thi triển thần ngu biến bất kỳ lúc nào, chắp tay cười nói, bần đạo Đường Huyền, tham kiến Huyền Không chân nhân. Thì ra là Đường chân nhân, không biết đến từ nơi nào. Độn quang rơi xuống đất hóa thành đạo nhân mặc thanh bào, nhìn dáng vẻ thì cỡ chừng hai mươi mấy tuổi, mặt mày như ngọc, thần thái phiêu dật, giống như một công tử xuất trần trên đời. Bần đạo đến từ Đông Hải. Chu Dịch cười nói, tán tu bên ngoài mới đến quý địa, không biết quy củ, có cần phải thông báo tên họ lai lịch trước không? Không cần. Huyền Không cũng không thèm để ý đến tính thật giả trong lai lịch của Chu Dịch, nhiều khả năng là giả, giải thích nói, Phường Thị Đan Đỉnh Tông là nơi tu hành dành cho tán tu luyện khí, tu sĩ có tu vi trên trúc cơ có thể tùy ý ra vào, nhưng không thể thường trú. Thì ra là thế. Chu Dịch bừng tỉnh, lập tức hiểu rõ nguyên nhân vì sao Đan Đỉnh Tông làm như vậy. Linh mạch là lý do chủ yếu để Đan Đỉnh Tông thống trị Vân Châu, chấp sự tọa trấn là chân truyền trúc cơ, chân nhân bên ngoài đến đây tu hành, lâu dần truyền thừa mấy thế hệ, linh mạch cơ bản sẽ bị đổi chủ. Hôm nay mất đi một linh mạch, ngày mai lại mất thêm một cái khác, Đan Đỉnh Tông cũng sẽ đánh mất vị trí bá chủ ở Vân Châu. Đường đạo hữu mời, mấy ngày trước, bần đạo có được ít linh trà, chi bằng cùng nhau thưởng thức. Huyền Không thấy Chu Dịch lộ vẻ chần chờ, chỉ bừa một chỗ cách đó không xa, đến động phủ không người phía trước được không? Tuyệt đối không có bất kỳ trận pháp cấm chế nào, Đan Đỉnh Tông rất hoan nghênh tán tu gia nhập, bần đạo cũng có thể có được không ít công huân. Thần thức của Chu Dịch đảo qua hai động phủ liền kề nhau, đều trống không, không có người ở, chỉ vào bên cạnh nói. Ta cảm thấy động phủ bên cạnh kia, có vẻ phong thủy tốt hơn. Mời. Trong mắt Huyền Không hiện lên vẻ tán thưởng, quả nhiên đúng như những gì Tông Môn nói, với những khó khăn gian khổ của tán tu, phàm là người có thể đột phá trúc cơ kỳ đều có chỗ phi thường. Ví dụ như người trước mắt này, cẩn thận tỉ mỉ, không cần sĩ diện. Bên trong động phủ, khách và chủ ngồi xuống. Huyền Không lấy bàn ghế, bộ trà từ trong túi trữ vật ra, rồi lại cẩn thận lấy ra hai mảnh lá trà, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Chu Dịch, lại nhịn đau lấy ra thêm hai mảnh. Đạo hữu chớ trách, loại trà này là do một vị tiền bối trong tông môn trồng, vô cùng giá trị. Chu Dịch nghi ngờ nói, chấp sự trấn thủ linh mạch có quyền to, quản lý đến trăm dặm linh điền, mà còn thiếu linh thạch hay sao? Huyền Không lắc đầu nói, linh thạch cũng không thể nào mua được hết tất cả linh vật, ví dụ như loại linh trà này có thể làm thần hồn phát triển, 10 năm mới thu hoạch một lần, bao nhiêu con mắt trong tông môn đang nhìn chằm chằm vào đấy. Vô công bất thụ lộc, đạo hữu có mục đích gì? Chu Dịch không thể đoán được ý của Huyền Không, nên cho dù là tuyệt thế linh vật cũng không dám cho vào miệng, lỡ đâu lại chứa chú thuật kỳ lạ nào đó thì sao? Không giấu gì Đường đạo hữu. Huyền Không nói, hàng năm trong tông môn đều có nhiệm vụ, chiêu mộ được tán tu chân nhân, chân quân, sẽ được khen thưởng công huân phong phú. Đất đai đại càng càng cỗi, ta tọa trấn 34 năm, đạo hữu là người đầu tiên ta nhìn thấy. Chu Dịch hỏi, công huân? Chân truyền Đan Đỉnh Tông mà cũng cần công huân sao? Ngàn năm trước thì không cần. Huyền Không giải thích nói, hiện giờ ngoài được sư tôn ban thưởng, truyền thụ, những công pháp linh vật khác trong tông môn, không có thứ nào mà không phải dùng công huân để đổi lấy, đệ tử chân truyền thì chỉ được ưu đãi hơn một chút mà thôi. Những việc này, sau khi đạo hữu gia nhập, tự có người thông báo. Ánh mắt Chu Dịch sâu thẳm, làm bộ uống một ngụm lá trà, thật ra thì đã nhổ vào trong Sơn Hà Đỉnh. Ngàn năm trước, chuyện Đan Đỉnh Tông nâng tư chất của đồ để được nhận vào và thay đổi quy định của tông môn, có lẽ hai chuyện này có liên quan đến nhau. Lai lịch của ta không rõ ràng, đạo hữu không sợ ta là thám tử của ma môn sao? Khí tức của đạo hữu công chính thuần hậu, chắc chắn là công pháp chính đạo, làm sao có thể là tà ma ngoại đạo, còn về phần luyện khí kỳ ra làm sao tiên đạo quý trọng sự tranh đua, có đôi khi làm việc cũng khó tránh khỏi chuyện tàn nhẫn, tông môn sẽ không so đo. Chập chập. Ý tứ của Huyền Không rất rõ ràng, Đan Đỉnh Tông không so đo quá khứ, dùng công pháp phán đoán chính tà. Đương nhiên, khi mới vào tông môn thì cũng không thể tiếp xúc được với hạch tâm của tông môn, cho dù có thám tử ma đạo, cũng khó mà làm được. Đa tạ sự thẳng thắn của đạo hữu. Chu Dịch trầm ngâm một lát, lại hỏi, tại sao khi ta đi vào trong thành thị, đạo hữu lại biết được ngay lúc đó? Hộ sơn đại trận của thành thị có thể tra xét tu vi. Huyền Không cười nói, trước đây có một vài vị chân nhân, ẩn nấp trong thành thị tu hành, tạo nên nhiễu loạn không nhỏ, bất đắc dĩ mới thêm trận pháp này. Chu Dịch hơi gật đầu, Đan Đỉnh Tông gần như chặn đứng con đường phía trước của tán tu, không bái nhập tông môn thì khó có thể khiến tu vi tăng lên. Ta có quen với Sở chân nhân, không biết hắn đã bái nhập Đan Đỉnh Tông hay chưa? Sở đạo hữu đã lớn tuổi, cho dù bái nhập tông môn cũng khó có thể tiến cảnh, cho nên lựa chọn trở về địa linh của gia tộc để dạy dỗ hậu bối. Khi Huyền Không nhắc đến chân nhân của hoàng tộc Sở Quốc, giọng nói bình lặng không gợn sóng, dường như còn có chút khinh thường. Bái nhập quý tông cần phải chú ý những gì? Chu Dịch hỏi, ví dụ như công pháp truyền thừa, tuổi tác, tư chất v.v. có bị kiểm tra hay không? Không cần, chỉ cần để lại một tia khí tức pháp lực, tránh bị tà ma đóng giả là được. Huyền Không nói, nếu như trong tương lai tích cóp đủ công huân, đạo hữu sẽ được nâng lên thành đệ tử chân truyền, cần lưu lại một sợi thần hồn, nếu như gặp nạn ở bên ngoài, trưởng bối trong tông môn sẽ giải cứu hoặc báo thù cho đạo hữu. Chu Dịch nhớ lại chuyện của Kỷ Thịnh, đệ tử chính thức cũng không cần sao? Huyền Không lắc đầu nói, đệ tử chính thức là đệ tử bình thường, không thể với đến truyền thừa Trấn Tông, vì vậy quản lý không nghiêm ngặt. Sau khi đạo hữu vào tông môn, vẫn cần tích lũy công huân, nhanh chóng tấn chức đệ tử chân truyền mới tốt. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Chu Dịch không đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Sự khống chế của Đan Đỉnh Tông đối với tán tu hoặc là nói tu sĩ ở Vân Châu vượt quá dự tính của hắn, tu sĩ luyện khí kỳ thì đã phải chịu đủ các loại bóc lột, áp bách, khiến cho các tu sĩ mỗi ngày mệt mỏi tích cóp linh thạch nộp địa tô trả nợ, vậy nên tu vi tự nhiên cũng sẽ bị tụt xuống. Người may mắn tu hành đến luyện khí hậu kỳ, Đan Đỉnh Tông lại khống chế trúc cơ đan, dễ dàng giám sát được sự tăng giảm của trúc cơ chân nhân. Những trúc cơ chân nhân có lai lịch không rõ ràng, có thể là ngoài ý muốn có được trúc cơ đan, hoặc là đến từ những châu lục bên ngoài, thậm chí đâm đại đánh bừa mà trúng với xác suất 1 trên 100 thì đều phải đối mặt với vấn đề linh mạch. Lựa chọn né tránh sự khống chế của Đan Đỉnh Tông, tu vi khó có thể tăng lên, thêm vào đó là thiếu thốn các loại truyền thừa, thực lực chênh lệch rất lớn so với chân nhân của tông môn, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ chết già. Lựa chọn bái nhập Đan Đỉnh Tông, lắc mình biến hóa thành người cùng chiến tuyến, cũng tương đương với việc đưa bản thân mình vào phạm vi khống chế của Đan Đỉnh Tông. Mục đích cuối cùng của việc tại sao Đan Đỉnh Tông lại làm như vậy chính là ngăn cấm Vân Châu xuất hiện chân quân hoang dại. Đan Đỉnh Tông chấp chưởng Vân Châu mấy ngàn năm, không biết đã có bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, nhưng mà có ba chướng ngại này, mấy ngàn năm sau cũng không có ai có thể lay động được địa vị thống trị đó. Chu Dịch cân nhắc hiểu thấu đạo lý trong đó, nhưng lại không dự tính lật đổ con quái vật khổng lồ này. Cho dù có thấy chướng mắt, sẽ lựa chọn đến những châu vực khác sống mấy vạn năm, trơ mắt nhìn Đan Đỉnh Tông bị khí vận chi tử lật đổ. Trên đời không có vương triều vĩnh hằng, tông môn tiên đạo cũng giống như vậy. Chu Dịch nhớ lại một vị cố nhân, nói: "Lúc ta tu hành ở ngoài lãnh thổ, bất ngờ có được bút ký của Thanh Tịnh Chân Quân, rất có ích cho tu hành luyện khí, không biết đó có phải là tiền bối của Quý Tông hay không?" Đạo hữu quả thực có duyên với tông môn. Huyền Không thở dài nói, Thanh Tịnh Chân Quân đã tọa hóa mấy chục năm, chôn ở Thần Hỏa Phong, sau này đạo hữu có thể đến tế bái. Đáng tiếc không thể bái tạ trực tiếp rồi. Chu Dịch xác định Tỉnh Hư chính là Thanh Tịnh Chân Quân biến thành, may mắn không lưu lại ở Tiểu Đan Sơn. Lúc đầu khi đến mượn sách, uống rượu có thể coi như là hắn còn trẻ, hoặc là đã dùng trú nhang đan dược, có rất nhiều tán tu trong thành thị đều dùng khuôn mặt giả để tu hành. Nếu như lại gặp nhau một lần nữa, bị chân quân nhận ra khuôn mặt thật, thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm về tánh mạng. Như vậy xem ra, dựa vào việc sống lâu mà nấp ở phàm tục cũng không an toàn, ai biết được lão nhân hàng xóm, có phải là nguyên anh lão quái nào đó hay không? Huyền Không sư huynh, sau khi gia nhập tông môn, thì có thể trở thành chấp sự quản lý linh mạch hay không? Chu Dịch đã quyết định gia nhập Đan Đỉnh Tông, môn phái chính đạo có truyền thừa mấy ngàn năm. Dù sao thì cũng tốt hơn tà ma ngoại đạo. Các chướng ngại trùng trùng thiết lập ở ngưỡng tu vi kim đan, nguyên anh, nếu không phải là đại kiếp nạn thì khó có thể bước qua được. Đợi cho đến khi đại kiếp nạn tới, Chu Dịch đã chuồn mất rồi, không thể nào chung cùng tông môn được. Nếu có thể giúp tông môn bảo lưu được một ít điển tịch để tránh cho truyền thừa bị đoạn tuyệt, vậy thì thật sự là quá tốt. Đường sư đệ có điều không biết rồi, chuyện chấp sự linh mạch vô cùng quan trọng, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đảm nhiệm. Huyền Không khâm phục mức độ mặt dày của đối phương, nể mặt phần công huân to lớn, cũng phải tỏ ra thân thiết xưng huynh gọi đệ. Chu Dịch nghe vậy thì cảm thấy đáng tiếc, cũng hiểu được cách làm của Đan Đỉnh Tông. Chấp sự linh mạch thu hoạch được rất nhiều linh thạch, là một sự trợ giúp lớn lao trong việc tấn chức chân quân, một công việc béo bở như vậy thì làm sao có thể để cho người ngoài được lợi chứ? Huyền Không sư huynh, sư đệ còn có chút việc, có thể lưu lại đây một thời gian không? Huyền Không gật đầu đồng ý, không sao, nhiều nhất là có thể ở lại phường thị một năm. Vậy thì động phủ này là nơi sư đệ ở tạm. Đa tạ sư huynh. Ánh mắt Chu Dịch lập lòe, xem ra phần thưởng cho việc chiêu mộ tán tu chân nhân không hề nhỏ, đáng để cho Huyền Không chiếu cố như vậy. Khu giao dịch. Sau khi Chu Dịch từ biệt Huyền Không, che giấu khí tức, đi dạo khắp nơi như năm đó. Để phân biệt những linh vật ở những hàng ven đường, chỉ cần dùng thần thức đảo qua, thật giả lập tức hiện ra, nhanh hơn nhiều so với dùng pháp lực kiểm tra từng cái. Quả nhiên, giá cả của linh đan, pháp khí tăng lên rất nhiều. Chu Dịch bán cho Tiểu Đan các không ít bồi nguyên đan, hoàng long đan, đổi lấy rất nhiều hạt giống linh dược có thuộc tính mộc, đáng tiếc không có những chủng loại quý hiếm, hoặc là những hạt giống linh dược đặc biệt thì không bán cho người ngoài. Nghe nói Chu Dịch đang tìm kiếm hạt giống linh dược có thuộc tính mộc, chủ động chỉ điểm cho hắn đến Mịch Duyên Các ở góc Tây Nam, mấy ngày trước vừa mới có một loại linh dược đặc biệt. Đa tạ, sau này ta sẽ đến chỗ ngươi bán đan dược. Chu Dịch không hề nói dối hay lừa gạt, chẳng qua là sau này có chút xa xôi, có lẽ cháu chắc của trưởng quầy cũng đều đã chết. Mịch Duyên Các. Nhìn bảng hiệu thì không biết là buôn bán thứ gì, trong tiệm cũng rất vắng vẻ, chỉ có một lão đạo sĩ mơ màng sắp ngủ, gối đầu trên quầy. Chu Dịch đã tu hành dưỡng thần thuật hơn 200 năm, cảm giác cực kỳ nhạy bén, sau khi tấn chức trúc cơ lại sinh ra thần thức, mơ hồ cảm thấy lão đạo sĩ có chút quen thuộc, nhưng xác nhận là chưa bao giờ gặp mặt. có lẽ là một vị đạo hữu nào đã từng là bạn bè của hắn, thay hình đổi dạng đến Tiểu Đan Sơn mở cửa hàng. Vị đạo hữu này, nghe nói ở chỗ ngươi có linh dược đặc thù có thuộc tính mộc sao? Lão đạo sĩ đánh giá Chu Dịch một lát, lập tức trưng ra vẻ mặt ý cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một thân cây màu đỏ đậm. Có biết huyết đằng yêu không? Đương nhiên là biết. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ vui mừng, huyết đằng yêu được đặt tên là yêu, thật ra là thực vật, nó cắn nuốt tinh huyết yêu thú mà sinh trưởng, mọc ra huyết linh quả có thể tăng thêm huyết khí, cường hóa thân thể. Năm đó lấy máu của con bò vàng hơn 30 năm máu tươi, dùng linh sâm bổ trợ thì hiệu quả rất chậm, nếu có huyết đằng yêu thì hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian. Không biết nhánh huyết đằng yêu này giá thế nào? Lão đạo không thiếu gì 30-50 khối linh thạch. Giọng của lão đạo sĩ thay đổi, hỏi, đạo hữu chính là luyện đan sư. Chu Dịch gật đầu nói, may mắn có được chút truyền thừa, chỉ biết luyện chế hai loại đan dược là bồi nguyên đan, hoàng long đan. Lão đạo là linh hư, cũng biết luyện mấy loại đan dược. Linh hư nói, lão đạo có lập một nhóm hội họp nhỏ, trao đổi với nhau về chuyện tu hành, kinh nghiệm luyện đan, chỉ cần đạo hữu đồng ý tham gia, thì cành huyết đằng yêu thì tặng cho đạo hữu. Mặt Chu Dịch lộ vẻ chần chờ, nói, địa điểm tụ họp ở đâu? Tất nhiên là bên trong phường thị. Linh hư thấy dáng vẻ Chu Dịch như vậy, ý cười càng thêm ôn hòa sáng lạng, cũng không phải là tà tu dụ dỗ người ta chạy ra bên ngoài, đạo hữu có thể đi hỏi thăm hỏi thăm, lão đạo cũng có chút tiếng tăng ở phường thị này. Như vậy thì tốt. Chu Dịch như trút được gánh nặng nói, ta vẫn luôn tự mình mò mẫm, cũng muốn giao lưu với đồng đạo luyện đan. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Linh hư đưa huyết đằng yêu, rồi nói, nhớ kỹ là mỗi hạ tuần sẽ tụ họp một lần, địa điểm ở động phủ số 325. Nhớ rồi. Chu Dịch rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra một ý cười cổ quái. Sau khi rời khỏi Mịch Duyên Các, Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, xác nhận không có người theo dõi, cũng không trở về động phủ, mà là trực tiếp rời khỏi Tiểu Đan Sơn. Bay ra khỏi đó hơn 200 dặm, tìm đại một đỉnh núi đáp xuống. Chưa xác định chính xác những gì Huyền Không nói, thì vẫn nên cẩn thận cho chắc. Chu Dịch sư huynh gọi sao mà thân thiết vậy, thật ra hắn bán tín bán nghi đối với Đan Đỉnh Tông, còn cần phải đến những phường thị khác xác nhận, đồng thời phải thăm dò Huyền Vũ chân nhân. Dù sao thì cũng hung hăng đánh một quyền, nhiều năm qua đi rồi, không biết nàng còn có nhớ hay không. Vốn dĩ tính toán trực tiếp chuồn luôn rồi, coi như uống không của Huyền Không hai ly trà, nào ngờ có người tự dâng tới cửa. Không biết là nhân quả báo ứng, hay là do đi đêm lắm thì có ngày gặp ma đây nữa. Chu Dịch thở dài lắc đầu, lấy trận bàn trận kỳ ra, bày ra tiểu ngũ hành trận cùng tụ linh trận. Phất tay rải mấy chục khối linh thạch ra, linh khí trong phạm vi 3-4 trượng chống bốc lên, có thể sánh với linh khí trong đầm nước lạnh. Linh sâm ngàn năm nhảy ra từ trong lòng, ôm linh thạch hít lấy hít để từng ngụm lớn, vốn dĩ thân hình của nó dài như một cây củ cải trắng, bởi vì bị cắt ngắn quá nhiều, biến thành tròn vo như một trái bóng. Chu Dịch lấy huyết đằng yêu đặt xuống đất, bắt đầu thi triển Ngọc Lộ Quyết. Huyết đằng yêu khác với những linh dược bình thường, không có rễ cũng không cần gieo trồng trong linh điền, chỉ cần đặt ở nơi linh khí đầy đủ, liên tục cho nó uống máu yêu thú là có thể lớn lên kết trái. Pháp lực trúc cơ kỳ ngưng tụ ở đầu ngón tay, từng sợi tuổi thọ dung nhập vào trong đó. Cho đến dung nhập đủ 200 năm tuổi thọ, Chu Dịch mới cảm nhận được ngũ tạng lục phủ có dấu hiệu lão hóa, tạo hóa ngọc lộ biến thành màu xanh đen. Đạo quả hơi chấn động một chút, trong giây lát đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đột phá cảnh giới, hoàn toàn không cảm nhận được tuổi tác nhiều lên, nếu không thi triển Ngọc Lộ Quyết, còn tưởng rằng là trúc cơ giả nữa chứ. Chu Dịch suy đoán là do tuổi thọ của mình quá dài rộng, mà tuổi thọ của tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ là 200 năm, quá nhỏ bé nên không cảm nhận được. Linh Sâm ngàn năm nhìn thấy tạo hóa ngọc lộ, nhìn không chớp mắt, trong mắt toàn là sự chờ mong cùng khát vọng, nhưng không dám quấy rầy Chu Dịch thi pháp, sợ lại bị cắt cho mấy đau. Tạo hóa ngọc lộ nhỏ lên huyết đằng yêu, dây leo chỉ cao nửa thước, lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sau khi thân của nó to bằng cánh tay, dài ra 4-5 trượng, cũng không thấy nó mọc ra cành cây hay tán lá, phần giữa thân nhô lên hai quả hình tròn. Sau khi hai quả hình tròn kia trưởng thành, chính là huyết linh quả. Ngọc Lộ Quyết có tác dụng là tốt rồi. Chu Dịch thu huyết đằng yêu vào túi trữ vật, đợi đến khi tìm được phần tiếp theo của công pháp thần ngưu biến, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đảo mắt đã 10 ngày trôi qua. Hạ tuần. Chu Dịch trở lại Tiểu Đan Sơn, thu liễm khí tức đi vào động phủ số 325. Trong viện đã có 8 vị tu sĩ, đều là luyện khí hậu kỳ, lão đạo sĩ Linh Hư nhìn thấy Chu Dịch đi vào, vội vàng tiến lên nghênh đón. Chư vị, đây là đạo hữu mới của hội chúng ta. Linh Hư giới thiệu nói, Đường đạo hữu cũng là luyện đan sư, sau này chư vị muốn mua sắm linh đan, có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Tham kiến chư vị đạo hữu. Chu Dịch chắp tay hành lễ, những người khác nghe nói là luyện đan sư, tức khắc nhiệt tình đáp lời. Sau khi làm quen với nhau, bắt đầu ngồi luận đạo. Linh Hư giảng thuật đầu tiên, chỉ thấy hắn lấy ra một viên Bồi Nguyên Đan, dạy cách phân biệt phẩm chất của những đan dược cùng loại. Lão đạo chỉ biết luyện chế Bồi Nguyên Đan, nhưng là bảo đảm viên nào cũng là tinh phẩm. Chu Dịch nhìn tinh phẩm Bồi Nguyên Đan trước mặt, gần như có thể xác định, lão đạo trước mắt chính là Huyền Thanh năm đó. Thuật biến hóa như vậy thật sự là huyền diệu, khuôn mặt, pháp lực, khí tức đều có thay đổi. Nếu không phải thần hồn của ta nhạy bén, rồi lại cao hơn một đại cảnh giới, thì không thể nào phát hiện ra sơ hở. Ngươi hàm muốn đan quyết của ta, vậy chớ trách ta nhắm vào pháp thuật của ngươi. Suy nghĩ của Chu Dịch thay đổi thật nhanh, trên mặt vẫn rạng rỡ nụ cười, đến phiên hắn luận đạo thì chậm rãi nói. Về thuật luyện đan, ta không tinh thông bằng Linh Hư đạo hữu, vậy nên sẽ giảng một chút về lôi pháp. Linh Hư nhíu mày, tiếp tục nghe, phát hiện hoàn toàn bất đồng với những gì mà mình đã học được, lại tự tin vào sự tinh diệu trong thuật biến hình của hắn, nên không còn nghi ngờ. Chu Dịch lĩnh ngộ ngũ lôi thuật hơn 100 năm, sau khi đạt đến tu vi trúc cơ thì lại có thêm lĩnh ngộ mới, giảng giải bí quyết thi pháp một cách trôi chảy. Mọi người nghe như si như say, cho đến một lúc lâu sau khi Chu Dịch nói xong, thì vẫn còn đang trong trạng thái lĩnh ngộ. Sau khi tụ họp kết thúc tốt đẹp, Chu Dịch tạm biệt chư vị đạo hữu. Đợi sau khi được một quãng khá xa, lắc mình biến thành một lão đạo đầu bạc xa lạ, âm thầm quan sát hướng di chuyển của Linh Hư. Linh Hư đã tọa luyện khí, niệm kinh, luyện đan như bình thường, mấy ngày tiếp theo đều là như vậy. Chẳng lẽ trên đời lại có người giống nhau đến như vậy? Chu Dịch đang cân nhắc nên thăm dò như thế nào, thì Linh Hư có hành động mới. Linh Hư rời khỏi động phủ, bay khỏi Tiểu Đan Sơn từ phía bắc, sau khi điều khiển pháp khí phi hành hơn 100 dặm, chui vào trong một sơn động vô danh. Chu Dịch không đi theo vào, mà đổi một phương hướng khác, kích hoạt hành thổ châu chui vào trong lòng ngọn núi. Xác định vị trí gần sơn động, thần thức đảo qua quả nhiên phát hiện Linh Hư đang bố trí trận kỳ. Bên ngoài trận kỳ có một tấm bia mộ cổ xưa, cũ nát và những đồ vật khác như trấn mộ thú, cửa mộ. Đang làm giả huyệt mộ của tu sĩ sao? Quả nhiên đúng là thằng cha Huyền Thanh kia. Chu Dịch không lập tức hành động, mà cũng bắt chước hắn bố trí tiểu ngũ hành trận ở cửa hang động, nấp ở một bên chờ tập kích hắn. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Huyền Thanh hay gọi là Linh Hư không biết đã giết bao nhiêu tu sĩ, lỡ đâu có được mấy thủ đoạn bất ngờ khủng bố, cũng chưa biết chừng có thể tiêu diệt cả trúc cơ chân nhân. Ước chừng 2-3 canh giờ. Linh Hư bố trí trận pháp xong, nhìn dáng vẻ thì chỉ mới hoàn thành được một phần, còn cần không ít thời gian nữa mới có thể bắt đầu lừa gạt chém giết. Đi đến cửa sơn động, đang muốn điều khiển pháp khí phi hành, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện từng mảng mây ngũ sắc. Trận pháp. Có người theo dõi. Linh Hư vận chuyển pháp lực, đang muốn lấy phù triện từ trong túi trữ vật ra, hơn 10 tia sấm sét ầm ầm rớt xuống. Vụt vụt vụt. Hết chương 114. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.